Lăng Mặc liếc nhìn bốn phía, nhìn xem nước bùn bên trên dấu chân, chậm rãi ngồi xổm xuống, nói nhỏ nói, vừa xuất hiện ở đây, không chỉ một người, hẳn là hai người, độ kiếp người đã trọng thương, bị một cái tu vi rất yếu người cong đi. Ba người tới hồ nước bên cạnh, nhìn xem hồ nước đối diện Hoa Gia đại viện, lại nhìn thấy thần đạo viện sau phòng, ngược lại là hơi kinh ngạc. Đi qua nhìn một chút, bọn hắn đi không xa, rất có thể liền giấu ở phụ cận. Hoa Hùng hung mang lóe lên, lạnh lùng nói. Soạn. Ba người đạp sóng mà đi, đi vào Hoa Gia đại viện cùng thần đạo viện ở giữa rộng 2 mét tả hữu trong hẻm nhỏ, nơi này đều có lôi điện khí tức, có thể thấy được vừa mới ngũ hành thần lôi cường đại cỡ nào. Đất độ kiếp khoảng cách thần đạo viện chí ít có mấy ngàn mét có hơn, ở giữa còn cách một cái hồ nước. Ba người tại bóng đêm nhỏ lặng yên đi vào thần đạo viện cùng Hoa Gia cửa đại viện, ba người liếc nhau, trong đó hai người đi hướng Hoa Gia đại viện, mà Hoa Hùng đơn độc đi hướng thần đạo viện đại môn. Hoa Hùng đi vào cửa chính, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên thình lình điêu khắc một khối bảng hiệu. Thần đạo viện. Lúc nào thêm ra dạng này một cái tiểu viện tử. Hoa Gia nghèo đều nhanh đói, còn có tiền thành lập được dạng này một tòa viện. Hoa Hùng giơ lên một tia cười lạnh, khinh thường lẩm bẩm. Ba ba. Hoa Hùng liền tại đại môn bên trên đánh ra hai trường, chấn đại môn oanh minh run rẩy, cơ hồ đổ sụp. Có hay không người sống? Ra tới một cái. Hoa Hùng vận khí lực lượng trầm giọng nói. Hoa Hùng không rõ thần đạo viện lai lịch, có biểu hiện như vậy khá lịch sự, nếu là đổi lại những gia đình khác, đã sớm phá cửa mà vào. Giờ phút này, thần đạo viện bên trong, bởi vì Tiêu Phàm độ kiếp, đã sớm đem đám người đánh thức, thấy một lần có người gõ cửa, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tào Tôn là cái kẻ ra đời, phản ứng cấp tốc, lập tức để đám người toàn bộ trở về gian phòng của mình, bàn giao kim cương không thể ra ngoài, bởi vì hắn có Tiêu Phàm, trên thân lây dính thần lôi khí tức, rất dễ dàng bị cao thủ cảm giác được. Hiên Viên Vô Ngân sau khi độ kiếp liền không có lại xuất hiện, một mực tại lắng động thánh linh cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sức chiến đấu vững vàng áp chế trung kỳ cao thủ, nếu là tử chiến, nhưng cuốn lấy thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Soạn. Tào Tôn an bài thỏa đáng về sau, lập tức ra khỏi phòng, kêu to nói, đến rồi, hơn nửa đêm không ngủ được, gọi hồn đâu. Tối nay ta cái lão nhân này là không có cách nào đi ngủ rồi. Nói xong, Tào Tôn một mặt không vui đi vào cửa chính, mở cửa phòng ra, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hoa Hùng, không khỏi bị giật mình. Ngươi là ai? Hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới gõ cái gì môn? Tào Tôn chưa từng gặp qua vấn đạo cảnh, vấn đạo cảnh cao thủ đứng ở trước mặt hắn thế mà cũng không biết, không phải hắn còn thật không dám nói thế với. Hoa Hùng nhìn vẻ mặt hèn mọn Tào Tôn, lạnh giọng hỏi nói, ngươi là ai? Cùng Hoa Gia quan hệ thế nào? Tào Tôn ôm ngực dựa vào tại cửa ra vào, phản hỏi nói, lão phu chính là Hoa Gia họ hàng, ngươi lại là người nào a? Cái này hơn nửa đêm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngày mai còn phải kiếm tiền nuôi sống gia đình, ngươi có hay không điểm lòng công đức? Lão phu là chính là Hoa Hùng chân nhân, Cương Lăng thành thí yêu cô dòng đường đường chủ. Hoa Hùng mắt lạnh nhìn Tào Tôn. Tào Tôn kia một mặt mờ mịt bộ dáng tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, không khỏi thẹn quá thành giận khiển trách nói, ngươi tiểu tử này sẽ không ngay cả lão phu là vấn đạo cảnh cũng nhìn không ra a. Soạt. Tào Tôn lúc đầu một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, vừa nghe nói đối phương là vấn đạo cảnh, lập tức húm núm nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Đường chủ, tiểu nhân có mắt không biết kim khẳng ngọc, tối nay bị mấy cái kinh lôi nhao nhao hồ đồ rồi, vậy mà khinh nhẫn Hoa Đường chủ uy danh, mong được tha thứ. Hoa Hùng một mặt khinh thường, loại này mặt mũi hắn đã thấy nhiều, Cương Lăng Thành chỉ muốn không phải là vấn đạo cảnh, tất cả mọi người nhìn thấy chính mình cũng là cái này một bộ tiện dạng, chỉ bất quá Tào Tôn càng tiện một chút. Đại nhân ngài quang lâm hàn xá, mau mời, tiểu nhân trong tay có chút trà ngon muốn hiếu kính lao nhân ra ngài. Tào Tôn thiếu chút nữa đầu dạp xuống đất, thân thể 90 độ không người, đem Hoa Hùng mời đi vào. Hoa Hùng đạp nhập thần đạo viện, nhìn xem phong ốc, liền biết tòa này thần đạo viện dựng lên không lâu. Hắn hai mắt lăng lệ vạn phần, thần thức bao trùm bốn phía gian phòng, phát hiện rất nhiều gian phòng bên trong vậy mà đều có một thanh niên, tu vi đại bộ phận đều là phá hư cấp hậu kỳ, còn có mấy cái là phá hư cảnh cảnh giới đại viên mãn, cách đột phá thánh linh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Soạn. Hoa Hùng ánh mắt chớp động, cuối cùng tập trung vào Tiêu Phàm chỗ gian phòng, không phải hắn cảm giác được thần lôi khí tức, mà là hắn cảm giác không đến bên trong căn phòng bất kỳ vật gì. Tào Tôn bị giật mình, vội vàng khúm núm nói, đại nhân ngài mời vào đại sảnh, trong nhà có mười mấy đứa bé, cũng không có người ngoài, đợi lát nữa ta đem bọn hắn tất cả đều kêu đi ra bái kiến ngài, về sau nếu có thể dựa vào ngài ngọn núi lớn này, tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi, vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Hoa Hùng hung quang lóe lên, không có cưỡng ép phá vỡ mà vào Tiêu Phàm gian phòng, chủ yếu là sợ gian phòng bên trong như thật cất giấu một vị vấn đạo cảnh cao thủ, dù là bị thương nặng sắp chết phía dưới cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Soạn. Hoa Hùng bước vào đại sảnh, ngồi tại chủ vị, nhàn nhạt hỏi nói, các ngươi không phải người địa phương, đến từ phương nào? Tào Tôn tự mình châm trà, nịnh nọt về nói, chúng ta đều là đến từ Thâm Sơn một cái bộ lạc, 2 năm trước bộ lạc lọt vào thú triều, ta một người mang theo một đám trẻ con trốn đến nơi đây, tìm nơi nương tựa đến Hoa gia, còn tốt tộc lão lão nhân gia ông ta hiểu rõ đại nghĩa, không phải chúng ta phải chết đói ở trong thành, đại nhân, ngài thiếu hay không làm việc vặt. Nhà ta hải tử cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, đều là làm việc liệu. Hoa Hùng phẩm một miệng trà, khoe miệng đều là ghét bỏ, loại trà này tại Hoa phủ liên hạ người đều không uống. Lão phu hỏi ngươi cái sự tình, trả lời tốt, ta liền thưởng ngươi một miếng cơm ăn, tại cái này Cương Lăng thành, không ai dám làm khó dễ các ngươi. Hoa Hùng lãnh đạm nói. Tào Tôn nịnh nọt về nói, đại nhân hỏi đi, tiểu nhân là biết gì nói nấy. Tối nay phía sau núi sự tình, ngươi biết nhiều ít. Hoa Hùng nhàn nhạt mà hỏi. Tào Tôn tâm giật mình, biết người này là hướng về phía Tiêu Phàm tới, nhưng là che giấu vô cùng tốt, vội vàng về nói, tối nay Lôi có chút sợ người, lao phu một đêm này là kinh hồn tăng đảm, cảm giác cùng có phạm nhân thiên nộ đồng dạng, ta ngay cả đầu đều không dám mạo hiểm một chút. Tào Tôn là bực nào lao giang hồ, mặt mũi này thiếu chút nữa cùng tường thành so, nếu là phối hợp hắn già trẻ không gạt 4 chữ chân ngôn, vậy liền quá xứng đôi. Chương 235, Cương Lăng Thương Hội. Hoa Hùng nhìn xem Tào Tôn con mắt, không có nhìn ra nửa điểm sơ hở, bất quá vẫn là không yên lòng, phất tay ra hiệu nói, để nhà ngươi hải tử đều đi ra để lao phu nhìn xem. Tào Tôn nghe xong, mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi sắc, liên tục chạy ra ngoài, đứng tại trong đại viện kêu to nói, bọn nhỏ, mau ra đây, thúc thúc cho các ngươi dẫn tiến một đại nhân vật, về sau chúng ta có núi dựa. Làm sao? Tôn thúc, đại nhân vật gì? Phượng Vũ bọn người tất cả đều xông ra khỏi cửa phòng, từng cái chờ mong ánh mắt, tuyệt đối chân thành vô cùng. Tất cả mọi người là diễn kỹ phái, nhất là huyết tử, ánh mắt kia tựa như sói thấy được thịt đồng dạng, diễn kỹ này là nhiều năm vùng vây dây chết hạ bồi dưỡng ra được. Hiên Viên Vô Ngân chưa hề đi ra, Khô Lan cũng chưa hề đi ra, Kim Cương lúc này thừa dịp loạn lặng lẽ mang theo hôn mê bên trong Tiêu Phàm thông qua ám đạo tiến vào dưới mặt đất, gian phòng bên trong rải đầy nước hoa, mà trên giường bày biện một cái hộp gấm, bên trong chứa một bộ bí thuật, thánh linh cấp bí thuật mà thôi. Tiêu Phàm gian phòng bị ngụy trang thành một cái tàng bảo cát. Duy nhất bảo bối liền là thánh linh cảnh bí thuật. Hoa Hùng dương mắt lạnh lẽo Phượng Vũ bọn người, cùng mình thần thức phát giác được nhân số không giống, thiếu đi 2 người. Hiên Viên Vô Ngân cùng Kim Cương. Vì sao thiếu đi 2 người? Hoa Hùng lạnh giọng hỏi. Tào Tôn tâm giật mình, vấn đạo cảnh cao thủ thần thức quả nhiên lợi hại, bị trận pháp bao trùm gian phòng vậy mà đều có thể nhìn thấy nhân số, may mắn không có phát hiện Tiêu Phàm cùng Khô Lan, không phải liền càng nan giải hơn thả. Khô Lan nhập định, thiên nhân hợp nhất. Thật đúng là không phải người bình thường có thể dựa vào thần thức cảm giác được, mà Tiêu Phàm gian phòng là bị Tiểu Long thần thông qua thần thông che giấu, tự nhiên cũng không phát hiện được. Đại nhân, trong nhà có đứa bé mấy ngày trước đây vừa bước vào thánh linh cảnh, hiện tại đang lúc bế quan lắng đọng, không thể đi ra gặp đại nhân, một cái khác là cái tham ngủ đống ốc, ta cái này cũng làm người ta đi đem hắn gọi tới. Tào Tôn vội vàng ánh mắt ra hiệu Phượng Vũ, trong mắt cũng có chút lo lắng, vạn nhất Kim Cương thân bên trên thần lôi khí tức lộ ra sơ hở. Tiêu Phàm hôm nay khẳng định phải không may. Phượng Vũ đạt được Tào Tôn ám chỉ, cấp tốc rời khỏi đại sảnh. Giờ phút này, Kim Cương từ địa đạo chỗ sâu leo lên, tại Tiêu Phàm gian phòng bên trong vừa lúc bị Phượng Vũ nhìn thấy, khắp phòng mùi nước hoa 10 phần nồng đậm, Kim Cương thân bên trên cũng đều là cái mùi kia, thần lôi khí tức ngược lại là bị che khuất. Soạt. Phượng Vũ vì triệt để che lấp thần lôi khí tức, đem một thanh hương liệu tất cả đều đổ vào Kim Cương trên thân. Chờ một chút giả trang nương một chút. Không phải ngươi cái này trên người mùi thơm không thể nào nói nổi, còn có, đoán chừng cái kia vấn đạo cảnh cao thủ sẽ lên tới kiểm tra, ngươi liền nói vừa mới tiến đến lĩnh hội bí thuật, mới đưa đến gian phòng bên trong có mùi nước hoa, hiểu không? Phượng Vũ nói nhỏ nhắc nhở. Kim Cương một cái đại lao ra, hùng kích thích tố sinh dục bài tiết quá thừa, nơi nào sẽ giống nữ nhân à, lúc này có chút bất đắc dĩ, nhưng vì bảo trụ Tiêu Phàm, hắn không thể không nhịn lấy muốn nôn biểu lộ, nhăn nhó cái mông, dựng lên tay hoa. Phượng Vũ nhìn chính là nổi da gà bạo khởi, giữa lông mày khóa chặt, vội vàng quay đầu vọt ra khỏi phòng. Một lát sau, Phượng Vũ cùng Kim mới xuất hiện ở đại sảnh, khắp phòng mùi nước hoa, Kim Cương biểu diễn để đám người dạ dày cuộn cuộn, kém chút phun ra. Nghe nói tới một vị đại nhân. Nha, vị đại nhân này dáng dấp thật là tuấn A. Kim Cương ôn nhu nói. Hoa Hùng đời này người nào chưa thấy qua, nhưng chưa từng thấy qua cao lớn thô kệch nam nhân mặt đầy râu gốc dạ, lại nói như vậy. Lan ra ngoài. Hoa Hùng tức giận nói. Kim Cương ra vẻ hoảng sợ bộ dáng, vội vàng co lại cái đầu chạy ra ngoài. Đâu chỉ Hoa Hùng cảm giác được buồn nôn, Kim Cương chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Khu khu. Tào Tôn lúng túng ho khan hai tiếng, cười lấy lòng nói, đại nhân không nên cùng hắn so đo, gia hỏa này từ nhỏ cùng mẹ hắn cùng nhau lớn lên, không có cảm thụ qua tình thương của cha, cho nên hắn nhìn rất nam nhân, trên thực tế đầy ngập tình thương của mẹ tràn lan. Hoa Hùng tức sạm mặt lại, trong đại sảnh lạnh lùng ngồi, chờ đợi Lê Dương cùng Lăng Mặc hai vị vấn đạo cảnh tới, cùng đi xem xét Tiêu Phàm gian phòng. Hoa gia đại viện, Hoa gia tộc già cách đột phá vấn đạo cảnh còn rất xa một đoạn đường muốn đi, mà lại mục nát không chịu nổi, cũng không có gây nên Lê Dương cùng Lăng Mặc hai người chú ý, hai vị vấn đạo cảnh tra xét một phen, liền rời đi đại viện, đi vòng tiến nhập thần đạo trong nội viện. Hai vị vấn đạo cảnh một nhập thần đạo viện, Hoa Hùng liền đứng lên, ánh mắt ra hiệu hai người, trực tiếp trèo lên lầu 2, thẳng đến Tiêu Phàm gian phòng mà đi. Giờ phút này, Kim Cương liền trốn ở Tiêu Phàm gian phòng trên giường, mặc một thân áo đông váy, lật xem thánh linh cảnh bí thuật, vì Tiêu Phàm, hắn cũng là liều mạng, cái này biểu diễn tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc. Kẹt kẹt. Ầm. Cửa phòng bị Hoa Hùng cường thế đẩy ra. Kim Cương lập tức lôi kéo chăn mền, giống như bị người phi lễ đồng dạng, kia tiếng kêu chói tai cuồng loạn, tức giận đến Hoa Hùng gầm thét nói, câm miệng cho ta. Soạt. Vấn đạo cảnh uy áp bao phủ Kim Cương, Hoa Hùng sát ý lăng nhiên. Bị hù Kim Cương quận mình trong chăn, hoảng sợ nhìn qua đi tới ba cái vấn đạo cảnh đại cao thủ. Khắp phòng mùi nước hoa, mười phần gây mũi. Ba vị vấn đạo cảnh nhìn xem Kim Cương, giữa lông mày khóa chặt, vừa mới thần thức vậy mà vô pháp xuyên thấu gian phòng này, tất nhiên có quỷ. Tào Tôn vội vàng bò lên, cười lấy lòng nói, đại nhân chê cười, gian phòng này cất giấu tộc ta bí thuật, bình thường đều là bị trận pháp ngăn cách. Kim Cương, ngươi tại sao lại trộm chạy vào rồi? Kim Cương co quắp tại trên giường. Địa đạo lối vào ngay tại dưới người hắn, hắn không dám động, bởi vì khẽ động, Hoa Hùng thần thức liền có thể phát hiện thông đạo, chính là bởi vì có hắn như vậy buồn nôn biểu diễn, cho nên tam đại vấn đạo cảnh liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chớ nói chi là dùng thần niệm bao trùm thân thể của hắn. Hoa Hùng ba người nhìn xem Kim Cương trong tay nắm chặt thánh linh cấp bí thuật một chút, khinh thường suy cười một tiếng, quay đầu liền rời đi Tiêu Phàm gian phòng, chuyển hướng Hiên Viên Vô Ngân gian phòng. Kẹt kẹt. Hoa Hùng không chút khách khí đẩy ra Hiên Viên Vô Ngân gian phòng. Hiên Viên Vô Ngân là thánh linh cảnh, mà lại uy áp có chút cường đại, khí tức trên thân như ẩn như hiện, ngược lại là đưa tới Hoa Hùng đám người chú ý. Không sai người trẻ tuổi. Lê Dương lãnh đạm nói. Lăng Mặc cũng nhẹ gật đầu, nhân tài như vậy đặt ở làng già cũng không nhiều gặp. Tào Tôn cong cong thân thể, không núm đi vào ba người phía sau, cười lấy lòng nói, đại nhân, đây là tộc ta tốt nhất người trẻ tuổi một trong, còn có một cái đi ra ngoài bên ngoài, chờ mấy ngày nữa giới thiệu cho ba vị đại nhân. Tương lai vì đại nhân ra một phần lực, mong rằng ba vị đại nhân không muốn ghét bỏ. Ba vị này vấn đạo cảnh tại Cương Lăng Thành có cộng đồng lợi ích, bọn hắn xây dựng Cương Lăng Thương hội xúc giác đều rời khỏi Linh Thành, hàng năm sinh ra lợi ích cơ hồ có thể so với toàn bộ Cương Lăng Thành ích lợi, cho nên ba người tại đại sự bên trên cũng không có xung đột, hết thể cũng là vì Linh Thạch mà thôi. Chờ bọn hắn tất cả đều có rảnh rỗi, để bọn hắn đến Cương Lăng Thương hội tới gặp lão phu, về sau các ngươi liền theo Cương Lăng Thương hội, tại cái này Cương Lăng Thành chỉ đối với chúng ta phụ trách, hiểu chưa? Lê Dương nhàn nhạt mà hỏi. Tào Tôn khúm núm về nói, đa tạ ba vị đại nhân thưởng thức, chúng ta mới vào quý thành liền đạt được quý nhân tương trợ, tương lai nhất định máu chảy đầu rơi, lấy cái chết tương báo. Minh Bạch liền tốt. Lăng Mặc tinh mang chớp động, từ Hiên Viên Vô Ngân trên thân chuyển tiến đến gần, hỏi nói, tối nay có người tại Hậu Sơn độ kiếp, các ngươi nhưng biết người kia trốn tới đâu rồi? Tào Tôn vội vàng về nói, đại nhân, chúng ta đều là địa phương nhỏ tới. Đêm qua trận kia lôi bị hù cũng không dám đưa đầu đi xem, không thể cho đại nhân phân ưu. Ba vị vấn đạo cảnh cao thủ không thể không dừng tay, tiện tay ném cho Tào Tôn một tấm lệnh bài, nói, đến lúc đó ngươi có thể mang theo tộc nhân của ngươi tùy tiện hướng vị kia đạo huynh đưa tin, Cương Lăng Thương hội là người một nhà. Tào Tôn mang ơn, có chút kích động, mặc kệ đối phương có phải hay không lợi dụng bọn hắn, chí ít cho bọn hắn một cái không sai nấc thang. Chương 237, Khô Lan tóc dài. Đêm khuya. Lăng Mặc cùng Hoa Hùng bọn người mang theo nghi hoặc rời đi, cho dù là đi, còn quay đầu nhìn mấy lần. Luôn cảm thấy cái kia thần đạo viện có chút vấn đề, ngoại trừ cái kia Tào Tôn, đều là người trẻ tuổi, dòng họ tựa hồ cũng không giống nhau, không thể nào là một cái trong bộ là người. Hoa Hùng đi tại trên quan đạo, trầm nói. Quản bọn họ đến từ nơi đó, là nhân loại là được rồi, cái kia thánh linh cảnh thanh niên không tệ, là cái có thể bồi dưỡng người, mấy năm này Linh Thành cùng Thanh Hồng Thành khai chiến. Đỉnh cấp người trẻ tuổi đều đi Linh Thành, chúng ta thương hội cũng thiếu ít một chút nhân tài, càng thiếu phá hôi, những người này không có lai lịch, chết ngay cả tiền trợ cấp đều bất đi. Lê Dương lãnh đạm nói. Thần đạo viện phía dưới địa đạo bên trong, Tiêu Phàm nằm thẳng tại một khối phiến đá bên trên, toàn thân huyết nhục núc ních, ngũ hành áo nghĩa tự chủ chữa trị thương thế, hủ mục phùng xuân thuật làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, nguyên bản cơ hồ tử vong nhục thân trật tự trùng sinh, tựa như gỗ mục gặp mưa trùng sinh. Soạt. Tiêu Phàm thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sinh cơ, ngũ hành quang mang tràn ngập địa đạo, ngũ hành thần lôi tại thể nội bị chậm rãi luyện hóa. Ngũ hành thuật tự hành vận chuyển, Tiêu Phàm nhục thân như là thần thể, ánh sáng cả sơn động. Thần đạo viện bên trong, hoàn toàn tinh mịch, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Kim Cương nhe răng trợn mắt đi ra, hồi tưởng trước đó biểu diễn, không khỏi một trận ác hàn. Đám người thiện ý cười cười, cũng không có trào phúng ý tứ, nhưng là Kim Cương lúng túng hơn. A Di Đà Phật, cái kia hôm qua ba người kia trên thân thật là lớn sát khí bức người, không dễ trọng. Khô Lan đứng tại lầu 2, chắp tay trước ngực, ôn nhu nhắc nhở. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Đối với sát khí, Khô Lan sức cảm ứng mạnh nhất, từ Hoa Hùng ba người bọn họ vừa xuất hiện hắn liền cảm giác được, cho nên một mực không dám ló đầu. Tào Tôn hít sâu một hơi, hắn là cái du lịch phàm trần người, không biết trộm nhiều ít ngôi mộ, hắn có thể nhìn ra được ba người này trên người sát khí, ba người này giết người chỉ sợ không thua mấy ngàn người, mà lại đại bộ phận đều là sắp bước vào vấn đạo cảnh tồn tại. Ba người này hoàn toàn chính xác không dễ chọc, chúng ta dựa vào ba người này trước phát triển một đoạn thời gian, ít nhất chờ đứng vững gót chân lại nói. Tào Tôn nói nhỏ nói, đám người thương nghị một lát, đều các tử về đến phòng tiếp tục thăng nộ, bọn hắn phần lớn người cũng đã tiến vào phá hư kính hậu kỳ, muốn đi vào thánh linh cảnh, chí ít còn cần thời gian một năm lắng đọng. Tất cả mọi người lần nữa bế quan, không biết tuế nguyệt trôi qua, trong nháy mắt liền quá khứ 3 tháng, toàn bộ nhờ ăn linh quả tích gốc. Tháng thứ 3 vừa mới kết thúc, Hiên Viên Vô Ngân xuất quan, một bộ áo trắng nhẹ nhàng, tuấn tú khuôn mặt tràn ngập cứng cắp khí tức, hai con ngươi đảo qua, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đứng vững vàng thánh linh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là chiến đấu chân chính lực có thể so với thánh linh cảnh trung hậu kỳ, một khi bộc phát, có thể giết thánh linh cấp hậu kỳ cao thủ không dám liều mạng. Đến thánh linh cảnh, tại thánh linh vực mới có một ít tôn nghiêm, cao thủ mới có thể đem loại người này xem như đồng loại nhìn, phá giới hư cảnh người, tại thánh linh cảnh phía trên cao thủ xem ra, cũng không phải là người, mà là nô lệ, tiện nô, tiện tay đã giết thì đã giết, không ai dám so đo cái gì, cho nên quan bát ra tiện tay liền rút Tiêu Phàm một bạt hai. Tiêu Phàm cũng không dám nhiều lời. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân đi lên đường đều mang một cỗ khí lưu, hắn đẩy cửa tiến vào Tiêu Phàm gian phòng, phát hiện Tiêu Phàm liền nằm ở trên giường, còn tại tĩnh dưỡng thương thế, cũng không quấy rầy, trực tiếp rời đi thần đạo viện, đi tới hoa gia trong đại viện, mượn tới mấy quyển lịch sử sách cổ. Hiên Viên Vô Ngân ngồi ở trong sân lật xem lịch sử sách cổ, đối thánh linh vực linh thành phạm vi bên trong lịch sử có đại khái hiểu rõ, đối với thánh linh vực mạnh nhất thế lực cũng minh bạch đại khái. Linh Sơn Phật Tông, cái thế lực này phá lệ đưa tới Hiên Viên Vô Ngân chú ý, phát hiện cái này thế lực cường đại sát thực không thu nữ đệ tử, Khô Lan lại là cái nữ hoa, chuyện này một khi truyền bá ra ngoài, khẳng định sẽ khiến một chút chùa triển chú ý. Lúc này, Khô Lan xuất quan đi ra, tu vi của nàng vốn là phi thường cường đại, hiện tại đã tức sẽ tiến vào thánh linh cảnh, chỉ kém một cái lôi kiếp mà thôi. Bất quá Khô Lan muốn độ cấp cũng không phải bình thường kiếp, mà là Phật Tông đặc hữu Phật Pháp phổ độ, rất dễ dàng gây nên cao thủ chú ý. Khô Lan tiên tử, ta cảm thấy ngươi hẳn là giải khai đỉnh đầu giới ba phong ấn, để tóc dài ra, không phải ngươi sẽ dễ dàng gây nên Phật Tông phụ thuộc chùa triển chú ý. Hiên Viên Vô Ngân thiện ý nhắc nhở. Khô Lan thở nhỏ liền có giới ba, mà lại bị hạ phong ấn, hắn không có giải quá tóc, có chút không quen, giờ phút này có chút do dự. Soạn. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm xuất quan, cả người phát sinh triệt để biến hóa, tựa như lớn thêm vài tuổi, trước đó chỉ có thể nói là tiểu hải tử, hiện tại thành thục rất nhiều, tóc đen dương nhẹ. Thân thể lật một cái, từ lầu 2 nhảy xuống tới. Ta cảm thấy Hiên Viên huynh nói có lý, mà lại một cái nữ hải tử sạch bóng đầu sắc thực khó coi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Khô Lan sờ lên mình sáng ngời cái đầu nhỏ, phía trên 9 cái giới ba phi thường rõ ràng, hắn cũng biết giải khai giới ba phong ấn biện pháp, chỉ bất quá hắn từ không thử nghiệm qua mà thôi. Khô Lan tròn trịa lớn mắt thấy Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân, trầm tư thật lâu sau, gật đầu nói, tốt à, cứ dựa theo các ngươi nói xử lý. Nói xong, Khô Lan ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, lấy Phật lực giải khai giới ba phong ấn, cũng đem giới ba biến mất. Một lát sau, Khô Lan lấy Phật lực thúc đẩy sinh trưởng tóc đen, nhìn cực kỳ xinh đẹp, tròn trịa mắt to, nồng đậm mỹ mạo, tóc dài đen nhánh sáng ngời mềm nhắn, gió nhẹ rung động, tóc dài tung bay, giống như tiên tử. Soạt. Khô Lan thần niệm tái khởi, trên người Phật châu biến thành một chuỗi nhỏ Phật châu, đeo trên cổ tựa như trang sức, nếu không phải một thân màu trắng Phật y cà sa, hắn liền là một cái đẹp đến mức tận cùng tiên tử. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đều hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Khô Lan vậy mà đẹp như vậy. Khô Lan sờ lên tóc dài, một tay nâng lên, nói nhỏ nói, A-di-đà Phật, ta tuy có tóc dài, nhưng một lòng hướng Phật, nhìn Phật tổ chớ nên trách tội. Tiêu Phàm cũng không tín ngưỡng bất luận kẻ nào, dựa vào Phật hay là dựa vào Đế Tôn, cũng không bằng dựa vào hai tay của mình bây giờ tới, bất quá hắn cũng không có đả kích Khô Lan tín ngưỡng chẳng qua là một ít người sâu trong nội tâm ký thác mà thôi, như Khô Lan không có tín ngưỡng, hắn không có khả năng tại trong núi sâu sống lâu như thế, cô đơn cũng sẽ để sụp đổ. Tiêu thí chủ, Hiên Viên thí chủ, ta nghĩ ra thành độ kiếp, hai vị có thể thay ta hộ pháp. Khô Lan chắp tay trước ngực, ôn nhu hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cái này có gì không thể, chờ ngươi sau khi độ kiếp, chúng ta liền có ba vị thánh linh cảnh cấp cao thủ, có thể thi triển lý tưởng của mình cùng trả thù. Vậy liền không nhiều lời, trực tiếp xuất phát, thuận tiện xông xáo một chút viễn cổ xâm lâm, lịch luyện một chút chính mình. Hiên Viên Vô Ngân chiến ý dâng cao, tự tin nói. Ba người không có nhiều lời, trực tiếp rời đi thần đạo viện, xuyên qua quan đạo, đi vào cửa thành. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm những thủ vệ kia, phát hiện quan bát gia hôm nay cũng không người hầu, khoe miệng có chút giơ lên một tia cười lạnh, lập tức túi đầu rời đi. Những thủ vệ kia cũng không có nhận ra Tiêu Phàm, thời gian trôi qua lâu như vậy, mà lại Tiêu Phàm biến hóa quá lớn, quan bát gia coi như tại cũng chưa chắc nhận được Tiêu Phàm. Chương 238, bị vây quanh. Ba người vừa ra Cương Lăng Thành, liền cấp tốc hướng phương xa phóng đi. Dù không có khống chế ảnh lang vương, thế nhưng là tốc độ lại so ảnh lang vương nhanh hơn. Soạt. Hưu. Ba người cơ hồ lấy Na-di tốc độ tại tới trước, càng hướng phương xa sông, người ở liền càng thưa thớt, ước chừng đi nhanh mấy ngàn dặm về sau, đi vào một tòa sơn mạch bên trong, tứ phương khe danh cùng nổi lên, chỉ có một con đường có thể thông nhập nơi đây, là bế quan tuyệt hảo chi địa. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người lại thay Khô Lan lục soát một lần, phát hiện cũng không có những người khác. Ngay cả yêu thú đều bị đuổi ra ngoài về sau, liền nói, Khô Lan, ngươi yên tâm độ kiếp, Hiên Viên huynh giữ vững cửa vào, ta tại bốn phía trông coi, phòng ngừa hung cầm đột kích, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khô Lan đối Tiêu Phàm hết sức yên tâm, không có nhiều lời, liền ngồi xếp bằng trong sân cốc, lấy Phật lực xung kích bình cảnh, Phật pháp đạng hướng tư phương, Phật quang tràn ngập, thánh khiết vô cùng. Đây mới thật sự là Phật ý, không có bị thế tục ô nhiễm, Khô Lan nội tâm đạt đến trên kinh Phật yêu cầu. Bình cảnh cũng không có ngăn cản Khô Lan bao lâu, thánh linh cảnh giới có thể đụng tay đến. Ông! Hoa! Chỉ một thoáng, bầu trời Phật mây bao phủ, ánh sáng trăm dặm, Phật quang tại thiên không không ngừng ba động, như Khô Lan trong thành độ kiếp, tất nhiên sẽ kinh động cao thủ. Phật tông đệ tử mọc lên như nấm, cơ hồ mỗi cái thành trì phụ cận đều sẽ có một tòa chùa triền. Phật tông đệ tử độ kiếp là chuyện rất bình thường, thế nhưng là xuất hiện một vị nữ đệ tử độ kiếp, đó chính là quái sự. Phật quang phổ độ. Tịnh hóa Khô Lan tâm hồn, thế nhưng là như bị Phật tông chùa triền đệ tử nhìn thấy, định sẽ khiếp sợ, bởi vì Khô Lan Phật pháp phổ độ cùng những người khác cũng không giống nhau, chùa triền đệ tử muốn độ Phật pháp phổ độ chi kiếp, định phải thừa nhận Phật nói tẩy lễ, còn phải thừa nhận thiên lôi tịnh hóa, nhưng Khô Lan cũng không có. Khô Lan bốn phía Phật pháp vô cùng thuần túy, nhìn như không có bao nhiêu lực công kích, thế nhưng là bám vào hắn bốn phía, lại có thể ngăn cản thánh linh cảnh trung kỳ cao thủ tập sát. Đoán chừng Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hiện đang xuất thủ đều chưa hẳn có thể đánh phá Khô Lan phát ra Phật quang. Tiêu Phàm hành tẩu tại bốn phía dốc núi đỉnh chót, dư quang lướt qua Khô Lan, trong mắt hơi kinh ngạc, Khô Lan điều động Phật lực cùng hắn lực lượng hệ thống hoàn toàn không giống, nhưng là sinh ra trật tự lại hiệu quả như nhau. Khô Lan rất nhẹ nhàng đãng nát bình cảnh, bởi vì nội tâm của nàng rất tinh khiết, cũng vô tâm ma trở ngại, thậm chí đối lực lượng đều không thế nào hướng tới, chỉ là một lòng hướng Phật mà thôi, một lát sau liền thành tiểu thánh linh Phật tăng. Bầu trời Phật mây ngưng tụ Phật pháp, hóa thành một vệt sáng bao phủ Khô Lan, không ngừng rót vào Khô Lan thể nội. Khô Lan nhục thân quang mang bắn ra bốn phía, thánh khiết như ngọc, quanh thân bảo quang lưu động, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Loại cô gái này, nếu như thật có người phàm tục dám giận, có thể sẽ chọc giận chân Phật. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm cầm kiếm, không ngừng liếc nhìn bốn phía, sợ có phi cầm từ trên trời giáng xuống, nội tâm nhưng cũng tại cuộn cuộn. Khô Lan là quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Một khi bị Linh Sơn Phật Tông người phát hiện, như là địch nhân, thì sẽ liên lụy bọn hắn, kết quả tuyệt đối là chết. Khô Lan nội tâm tinh khiết, cho dù hiện tại từ bỏ Phật Pháp, tu luyện cái khác bí thuật, thành tựu tương lai cũng bất khả hà lượng, nhưng ta nếu là ngạnh sinh sinh bẻ gãy tín ngưỡng của nàng, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, âm thầm tự nói. Tiêu Phàm có chút không quyết định chắc chắn được, giữa lông mày khóa chặt, không ngừng nhìn về phía Khô Lan, muốn hủy đi Khô Lan tín ngưỡng không phải rất khó khăn sự tình. Hắn hiện tại liền là một tờ giấy trắng, ở phía trên tô lại viết cái gì chính là cái gì, nhưng Tiêu Phàm có thể như thế tự tư à? Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, dư quang nhìn về phía tứ phương, đột nhiên ngây ngẩn cả người, không biết lúc nào, tứ phương tất cả linh thú cùng cỡ nhỏ phi cầm đều ghé vào cách đó không xa, kính sợ nhìn xem Khô Lan, không có nửa điểm hung tàn khí tức. Nam A Di Đà Phật. Khiến người tâm bình khí hòa đại từ đại bi đã tại Khô Lan đọc diễn cảm dưới, ngay cả dã thú cũng vì đó rung động, chịu túi đầu lắng nghe, có thể thấy được Khô Lan tâm cảnh. Theo thời gian trôi qua, mặt trời lặn đầu tháng, ánh trăng về xuống, Phật mây càng thêm đoạt tâm hồn người, cách xa mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, may mắn dưới bóng đêm cũng không có bao nhiêu người dám loạn động, cho dù có người phát hiện dị tượng, cũng không ai chạy đến điều tra. Ly, hung cầm đoạt không, hướng nơi đây mà tới. Đại từ đại bi trải qua từ Khô Lan trong miệng đọc diễn cảm ra, Phật uy hạo đãng, sục sôi mấy chục dặm, những cái kia chạy nhanh đến hung cầm vốn là vì giết chóc mà đến, thế nhưng là nghe được như thế Phật âm, vậy mà đều từ bỏ sát lục chi tâm, tựa hồ khai khiếu, bắt đầu sinh ra linh trí, trong mắt không còn là chỉ có đồ ăn, còn có trí tuệ quan mang. Tiêu Phàm dùng mình, đêm khuya giáng lâm, chỉ bất quá một canh giờ thời gian, phụ cận trí ít xuất hiện hơn 20 đầu thánh linh cảnh phi cầm, hơn 30 đầu cường đại hung thú. Trung hậu kỳ hung cầm đều có, cái này nếu là vừa lên, đoán chừng ba người bọn hắn ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Soạt. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân cũng thối lui đến Tiêu Phàm bên người, hai người dựa lưng vào nhau, nhìn chằm chằm bốn phía, khí huyết cuồn cuộn, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thời gian trôi qua, bình minh giáng lâm, liền ánh trăng đều ảm đạm đi khá nhiều, bốn phía chỉ có từng đôi hai mắt đỏ bừng, khoảng chừng hơn 50 đầu hung cầm hung thú, mà lại đại bộ phận đều là thánh linh cảnh trở lên tồn tại. Từ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, mồ hôi đầm địa. Có không có cách nào? Chẳng lẽ muốn xông vào? Hiên Viên Vô Ngân khàn giọng hỏi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bốn phía, trầm giọng nói nói, chờ một chút, những này yêu thú là Khô Lan dẫn tới, hiện tại cũng vô địch ý, liền nhìn nàng sau khi tỉnh dậy còn có thể hay không khiến cái này hung cầm yêu thú an tĩnh lại, nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trên không Phật mây cũng mở đi. Khô Lan trên thân vẫn như cũ tản ra màu ngà sữa thánh quang, ở dưới bóng đêm là như thế dễ thấy. Phật âm vẫn còn tiếp tục, Khô Lan không biết mệt mỏi, đọc lấy đại từ đại bi trải qua, ngay cả bốn phía linh chi đều nhận lây nhiễm, sinh cơ vô hạn. Ngày thứ hai hừng đông, Phật âm dần dần yếu bớt, Khô Lan thức tỉnh, mở ra mắt to, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bốn phía si ngốc hung cầm mánh thú, có chút không người nói nói, A-di-đà Phật, chúng sinh bình đẳng, dã thú hung cầm cũng có linh. Chư vị có thể nghe tiểu tăng đọc diễn cảm đại từ đại bi trải qua, nói rõ đã mở ra trí tuệ, sao không mượn thiên địa chi linh, biến hóa làm người, học giáo hóa chi lễ nghi. Ly. Giống. Một chút trí thông minh khá thấp, huyết tinh dã man yêu thú mãnh cầm trực tiếp lộ ra địch ý, nhìn xuống kéo dài nhìn chằm chằm ba người, từng bước ép sát. Nhưng là cũng có rất nhiều cao trí tuệ phi cầm lộ ra vẻ cảm kích. Ly. Một đầu bạch hạc đoạt không mà đến, lợi chảo bẻ vụn một khối nham thạch. Cam tức nhìn muốn nhào lên yêu thú. Giống. Một đầu bạch hổ một chảo vỗ gãy một gốc cổ lão cổ thụ, một cái lao xuống, trực tiếp cắn một đầu thánh linh cảnh trung kỳ hung thú cổ, đem nó gắt gao đè xuống đất, không cho nó phát động công kích cơ hội. Chỉ một thoáng, sơn lâm loạn cả một đoàn, có chút hung vật muốn công kích Tiêu Phàm cùng Khô Lan còn có Hiên Viên Vô Ngân, thế nhưng là có một bộ phận mở ra trí tuệ linh thú lại muốn bảo vệ Khô Lan, song phương một bước cũng không nhường, gầm thét không thôi. Bọn chúng tựa hồ là đang thương thảo. Nhưng là Tiêu Phàm đám người cũng không hiểu yêu ngôn, chỉ có thể chờ đợi lo lắng, thế nhưng là một lát sau, Bạch Hổ bằng cường đại linh thú làm ra cử động để Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân sù lông. Hưu. Linh Hạc nắm lên Khô Lan đằng không mà lên, mà Bạch Hổ bằng linh thú che chở Linh Hạc cấp tốc dọc theo vách núi treo leo, nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường, đem Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người nhét vào trong vòng vây. Giống. Một đầu huyết sắc lang vương răng niết miệng, không ngừng tới gần Tiêu Phàm, trên người thánh uy cuồn cuộn. Theo sát lấy, cái khác hung cầm cùng manh thú cũng vây quanh. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, rút kiếm nhìn hằm hằm chúng yêu, chú mắng, bọn này tạp chủng, lại còn có thể dạng này. Chương 239, An Long ở lỗ. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cười khổ không ngừng, hạnh thật mạnh thánh linh cấp hậu kỳ yêu thú đều đã khai linh trí, đem Khô Lan mang đi, còn lại đều chỉ là thánh linh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú, còn có số lớn phá hư cảnh hậu kỳ yêu thú, hai người bọn họ cũng không phải không có một chút hy vọng. Khô Lan ngược lại là muốn giữ lại giúp Tiêu Phàm bọn hắn vượt qua nan quan, thế nhưng là những cái kia linh thú cũng không hy vọng hắn mạo hiểm, chỉ có thể đem cưỡng ép bắt đi, lưu lại Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân bất đắc dĩ lưu tại nguyên chỗ. 23 con thánh linh cảnh sơ kỳ yêu thú, hai đầu thánh linh cảnh trung hậu kỳ yêu thú, chúng ta một người một nửa, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm rút kiếm lạnh giọng nói. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân lấy ra từ trong cổ mộ đạt được một thanh liệt hỏa kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ, nóng bỏng nhiệt độ từ trên kiếm phong bạo phát đi ra, sống kiếm bên trên tựa hồ có nham tương đang cuộn trào. Hắn bản mệnh chi kiếm đã tại độ kiếp bên trong bể nát, bây giờ cũng chỉ có thể dùng liệt hỏa kiếm. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân giải khai liệt hỏa kiếm phong ấn, mở ra thánh binh con đường, mũi kiếm quét qua, không gian đều bị cắt nát, chuôi kiếm này ở trong tay của hắn không gì không phá. Ngâm. Hoa. Tiêu Phàm kiếm trong tay chấn động, ngũ hành chi quang bao phủ, kiếm khi đánh xuyên phương xa một gốc cổ thụ. Giết. Tiêu Phàm nhún người nhảy lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, dù không thể phá mở, thế nhưng là nhìn càng giống Nazi, mà Hiên Viên Vô Ngân tu luyện bản thân liền là Nazi bộ pháp, hai người liên thủ, thiểm điện cùng hỏa diễm giao thoa, trong nháy mắt oanh sát hai đầu cường đại thánh linh cấp sơ kỳ yêu thú. Hưu. Phốc thử. Hai người thân ảnh Nazi biến ảo khó lường, xuất thủ tất sát. Có chút yêu thú lại bị từ cái chán bổ ra, máu tươi tứ phương. Ầm ầm. Một con yêu thú đánh tới, răng nanh dưới ánh mặt trời càng thêm rét lạnh trướng mắt. Thổ băng kình. Tiêu Phàm bay lên không một đá, không gian đều bị đá vặn vẹo băng liệt, trực tiếp đá vào đầu kia như trâu cao tráng yêu thú trên bụng. Ngao. Ầm. Yêu thú kêu thảm một tiếng, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Soạt. Phốc thử. Tiêu Phàm hung mãnh như dã thú, kiếm chu hồn. Vô ảnh đao bị kích phát đến thứ ba trạng thái, đao mang lăng lệ, tại không khí chấn động xuống phát ra thét dài. Hai người như chém dưa thái rau, tận lực tránh đi thánh linh cảnh trung hậu kỳ yêu thú phi cầm, không ngừng đánh giết những lực lượng kia nhỏ yếu yêu thú, thanh lý ra một cái thích hợp bản thân chiến trường. Sau nửa canh giờ, sơn cốc máu chạy thành sông, hai người thậm chí vận dụng răng, an lông ở lỗ, trực tiếp gặm hạ thịt của yêu thú, sinh nuốt xuống, miệng đầy máu tươi, nhìn càng giống hung thú. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân thân bên trên khắp nơi đều là vết chảo, cổ, đùi, máu me đầm địa, trên mặt vết thương máu chảy rầm rề nhìn thấy mà giật mình. Hô hô hô. Đông đông đông. Hai người mỏi mệt không chịu nổi, yêu thú nhiều lắm, hơn nữa còn có phi cầm không ngừng từ trên không quấy nhiễu, nghị thôn phệ hai người tràn đầy khí huyết, yêu thú hung cầm che giả mang mọc, cường đại thánh linh cấp yêu thú mới chết 7-8 đầu, ấn cứ theo đà này, hai người bọn họ sớm muộn sẽ bị mệt ngã hạ. Phá hư cảnh yêu thú thi thể hiện đầy sân cốc, chấn nhiếp những cái kia thánh linh cảnh yêu thú, bọn chúng bắt đầu có kế hoạch tiến công, không còn mù quáng. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một ngụm máu tươi, căm tức nhìn yêu thú, thúc giục thể nội kiếm thai tinh vân, điều động long mạch chi lực, long uy hạo đãng, trong nháy mắt chấn áp mấy chục con thánh linh cảnh yêu thú. Giết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hiên Viên Vô Ngân bắt lấy cơ hội lần này, đem sững sờ tại nguyên chỗ một đầu thánh linh cảnh trung kỳ yêu thú một kiếm chém xuống. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đốt lên máu tươi, yêu thú bị ngọn lửa đốt cháy, gầm thét ngập trời. Tiêu Phàm lần này không có công kích nhỏ yếu yêu thú, mà là tiến công còn lại một đầu thánh linh cảnh trung kỳ thiên yêu báo, đao kiếm giao thoa, kiếm cầu vồng đao mang chọc mù thiên yêu báo con mắt, long uy chấn nhiếp linh hồn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh từ cổ của nó chỗ xe qua, sắc bén mũi kiếm cùng lưỡi đao xé rách thiên yêu báo cổ, đem đầu lâu trực tiếp chém xuống. Hai đầu cường đại thánh linh cảnh trung kỳ yêu thú chết thảm tại chỗ. Yêu đan đều bị hai người lấy ra ngoài, một ngụm nuốt vào trong bụng, bàng bạc linh lực xung kích toàn thân, để hai người hữu lực vô pháp chút xuống. Giống. Hai người gào thét, uy áp xung kích tứ phương, bị hù còn lại những cái kia yêu thú hung cầm trốn như điên mà đi. Hô hô hô. Hai người khẩn trương toàn thân đều đang run rẩy, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác dồi dào, thế nhưng là nhục thân gánh không được như vậy tàn phá, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng khó nói. Hiên Viên Vô Ngân nhìn thoáng qua, nói nhỏ nói. Ngươi trước khôi phục thể lực, ta đến hộ pháp. Có thể lên Tiêu Phàm lại dùng mình, khí tức tử vong từ trong lỗ chân lông chui nhập thể nội. Soạt. Tiêu Phàm hàn quang chớp động, liếc nhìn tứ phương, khàn giọng nói, còn có một cái tại mai phục, hẳn là thánh linh cảnh hậu kỳ. Sườn đôi chỗ, một đôi hung ác nham hiểm con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bẹp miệng dán tại nham thạch bên cạnh, dài đến hơn 20 mét thân thể dán tại sườn đồi chỗ sâu. Là một đầu độc mãng. Như thương long, trí tuệ rất cao. Hắn tập trung vào Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm thể nội long uy và khí huyết phi thường thuần khiết, nếu là nuốt lấy Tiêu Phàm, nó có thể sẽ hóa mãng vì long, nhất phi trùng thiên. Độc mãng răng nanh rét lạnh vô cùng, bốn phía linh thảo cùng cổ thụ vậy mà nhanh chóng khô héo, trên người nó độc đã có thể hạ độc chết thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Độc mãng trí tuệ mở ra, nó một mực hoài nghi Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân còn chưa vận dụng toàn lực, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nghi ôm cây đợi thỏ, hoặc là hai người triệt để buông lòng tốt tập sát hai người. Tiêu Phàm không dám nghỉ ngơi, dán chặt lấy một khối nham thạch, dư quang lướt qua, xuyên thủng sơn lâm, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới độc mãng sở tại địa điểm. Đông đông đông. Tiêu Phàm tim đập cực nhanh, độc mãng liền là hướng về phía hắn tới. Hô. Tiêu Phàm hít mắt, hít sâu một hơi, thần niệm mượn nhờ long mạch chi lực, trong nháy mắt khuyết trương đến vài trăm mét có hơn, thần thức du tẩu tứ phương, rốt cục phát hiện sườn đồi chỗ có chỗ không đúng. Độc mãng phụ cận âm u đầy tử khí, để cho người ta dùng mình. Bên trái đằng trước, sườn đồi. Tiêu Phàm hạ giọng nhắc nhở nói, về phần là thứ quỷ gì, ta còn không thể xác định, bất quá có thể xác định phi thường ác độc, bốn phía không có chút nào sinh cơ. Dẫn nó ra, tốc chiến tốc thắng, chúng ta không thể kéo dài quá lâu, một khi đến ban đêm, nơi này mùi máu tươi khẳng định sẽ dẫn tới số lớn yêu thú, chúng ta liền không có hy vọng chạy trốn. Hiên Viên Vô Ngân minh bạch đạo lý trong đó, nói nhỏ đề nghị. Soạn. Tiêu Phàm từ linh giới bên trong lấy ra hai khối thánh linh thạch, tiện tay ném cho Hiên Viên Vô Ngân một khối. Hấp thu thánh linh lực, thứ quỷ kia sẽ không bỏ mặc chúng ta hấp thu lực lượng khôi phục thể lực, đến lúc đó chờ nó vừa xuất hiện, ngươi dây dưa nó, ta phụ trách giết. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, trầm giọng nói. Soạn. TTT. Hiên Viên Vô Ngân một tay nắm lấy thánh linh thạch, nhanh chóng hấp thu thánh linh trong đá linh lực, thánh linh thạch quang mang bắn ra bốn phía, linh khí tùy ý. Quả nhiên, Độc Mãng vừa nhìn thấy hai người nghị thôn vệ thánh linh trong đá lực lượng giống, trực tiếp đằng không mà lên, lẻn đến đoạn nhai phía trên, cái đuôi lớn vung phá hư không, ngay cả núi đá cùng cổ thụ đều bị chấn bể, khí lãng xung kích, đoán chừng phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ đều không chịu nổi dạng này khí lãng xung kích. Ngâm. Hoa. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân kiếm rít chư thiên, một cái từ chính diện kiểm chế Độc Mãng, mà một cái khác nhanh chóng nhanh như thiểm điện, thẳng đến Độc Mãng hàm dưới chỗ đánh tới. Chương 240, Song Long chiến Độc Mãng. Ngâm. Hiu hiu hiu. Hai đạo kiếm ảnh đi ngang qua hư không, một đạo là hỏa diễm, mà một đạo khác thì là thiểm điện. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người liên thủ, thế sông tinh hà, cứ việc nhục thân mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là bây giờ không giết Độc Mãng, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang điên cuồng dục vọng cầu sinh dưới, hai người giết ra đỉnh phòng, ngự long thuật tại liệt hỏa kiếm thôi động dưới, không gì không phá, không có gì không phá, Tiêu Phàm bản mệnh kiếm tại kiếm thai tinh vân duy trì dưới, một kiếm xuyên qua vân tiêu. Vâng! Ngâm! Độc Mãng trường ngâm, toàn thân lân phiến so cương thiết đều muốn cứng rắn, huyết buồn đại khẩu phun ra một đạo xương độc, lại là màu đen, lao thẳng tới Hiên Viên Vô Ngân mặt. Hiu hiu hiu! Liệt hỏa kiếm bạo phát ra hỏa diễm bản nguyên, trực tiếp chặn xương độc. Xương độc đụng một cái đến liệt hỏa bản nguyên, toàn bộ bốc cháy lên, ác độc khí độc xông vào mũi. A. Hiên Viên Vô Ngân cương khí phòng ngự cũng đỡ không nổi cỗ này khí độc, nắm tâm đau đớn để hắn kêu thảm bay ngược, tránh đi đại lượng xương độc. Ầm. Tiêu Phàm một kiếm này tuyệt đối sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đâm vào Độc Mãng dưới cổ yêu vậy bên trên, ánh lửa văng khắp nơi, lân phiến vặn vẹo biến hình, nhưng không có bị xuyên thủng. Vành ba. Lực trùng kích đem Tiêu Phàm đẩy bay. Mà Độc Mãng thân thể cao lớn không tự chủ hướng về sau bay ngược mà đi, kinh khủng ngũ hành kiếm khí xuyên thấu qua yêu vậy đã nhập Độc Mãng giữa yết hầu. Giống. Phúc. Độc Mãng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, mang theo ác độc xương độc vẩy xuống tứ phương, phàm là chạm đến xương độc cùng máu tươi, linh thảo cùng cổ thụ toàn bộ khô héo, liên hạ phương vạn thú thi cốt đều liền hủ thực. Hẹ. Phúc. Hiên Viên Vô Ngân nôn khan không ngừng, nội tâm buồn nôn đến cực hạn, sắc mặt vàng như nến, hai đầu lông mày đều là tử khí. Độc này mang thật tác độc. Phúc Hiên Viên Vô Ngân nhếch miệng cười thảm, chỉ bất quá hít một hơi xương độc mà thôi, lại muốn mặt sắp tử vong. Tiêu Phàm trên mặt đất rút lui mấy chục mét mới khó khăn lắm ổn định bước chân, nhìn xem Hiên Viên Vô Ngân vàng như nến sắc mặt, không khỏi trầm giọng hỏi nói, còn có thể chiến a? Có thể, không chiến cũng là chết, giết độc này mãng, nó yêu đan có lẽ có thể giải độc. Hiên Viên Vô Ngân cắn răng chịu đựng đáy lòng thống khổ, yên lặng nói nói, trực tiếp vận dụng nội tình, một kích phân thắng bại. Nếu không thể giết hắn, ngươi trước trốn, ta cho ngươi ngăn lại, dù sao ta là không có hy vọng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không do dự nữa, cả người cùng long mạch dung hợp, thao túng hơn phân nửa long mạch bên trong lực lượng, khí thế trong nháy mắt kéo lên. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm chỉ thương khung, như là chiến thần nhìn xuống Độc Mãng, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng, chỉ bất quá dạng này cực kỳ tiêu hao linh hồn, lấy linh hồn của hắn, nhiều nhất có thể tiếp nhận hai lần công kích, linh hồn liền sẽ không thể thừa nhận. Tự bạo mà chết. Ngũ hành quý nhất. Soạt. Tiêu Phàm một kiếm này bên trên ẩn chứa ngũ hành chi lực, lẫn nhau dây dưa, bản mệnh chi kiếm nở rộ vạn trượng quang mang, dù không phải là vấn đạo cảnh, thế nhưng là cũng gần bằng với vấn đạo cảnh. Độc Mãng hãi nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể không tự chủ lui về phía sau. Nghĩ lui. Không còn kịp rồi. Tiêu Phàm thanh âm thâm trầm, như kinh lôi cuồn cuộn, thần lôi chi lực dẫn đầu từ mũi kiếm bên trong xung ra, nhỏ bé thiểm điện lại ẩn chứa cực hạn lực sát thương. Ta chủ công, ngươi trợ công, không cho nó cơ hội đào tẩu. Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, chậm rãi nói nhỏ. Hiên Viên Vô Ngân không có trả lời, mặc cho xương độc tại thể nội tứ ngược, huyết mạch khôi phục, tóc đen dương nhẹ, trong tay liệt hỏa kiếm đốt cháy 100 mét phạm vi. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân khí thế ngay cả mấy chục dặm có hơn Khô Lan đều cảm nhận được, biết hai người đứng trước tử kiếp, điên cuồng tránh thoát linh hạc trói buộc, trực tiếp từ giữa không trung lao xuống, thẳng đến chiến trường. Hưu. Linh hạc cùng Bạch Hổ tốc độ sao mà nhanh, thân ảnh lóe lên liền ngăn cản Khô Lan, không cho hắn tiến về chiến trường cơ hội. Khô Lan mặc dù gấp, nhưng cũng không muốn cùng Bạch Hổ cùng Linh Hạc đánh nhau, chỉ có thể chấp tay hành lễ, giòn vừa nói, hai vị thí chủ, vừa mới hai người kia là bằng hữu của ta, cũng là người thân cận nhất, tiểu tăng không thể nhìn bọn hắn chịu chết, để cho ta đi qua đi, nếu bọn họ chiến tử, tiểu tăng nguyện cùng bọn họ chết chung. Ly. Linh Hạc thét dài, nó cùng Bạch Hổ biết độc mãng một mực tại nơi xa nhìn chằm chằm, độc này mãng là vùng này bá chủ, khí độc quá ác độc, không ai dám cận thân, bọn chúng dạng này thánh linh cảnh đỉnh cấp yêu thú cũng giống vậy, cho nên nó không muốn Khô Lan bên trên đi chịu chết. Giống. Bạch Hổ nhìn hùng tráng hữu lực, mà dù sao người mang lục giáp, không có thể tham dự loại này đẳng cấp chiến đấu, nếu không nó trong bụng ấu thú liền sẽ gặp phải liên lụy. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ đều là có đại trí tuệ linh thú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là nếu không hiểu tình, cường đại hơn nữa lại như thế nào? Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hôm nay tiểu tăng nhất định phải trở về, còn xin hai vị tránh ra đi. Khô Lan chắp tay trước ngực, kiên định nhìn xem hai đầu linh thú, nói nhỏ nói. Bạch Hổ cùng Linh Hạc xem xét Khô Lan như thế quả quyết, liếc nhau về sau, cuối cùng nhượng bộ. Ly. Linh Hạc thét dài một tiếng, một cái lao xuống liền đem Khô Lan nắm lên, hướng đường cũ trở về. Vù vù. Giống. Bạch Hổ xung kích, tại vách núi treo leo bên trên xuyên qua, tốc độ không thể so với Linh Hạc chậm. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, như kiếm thánh, cả người đều hóa thành một thanh kiếm sắc, nhanh như thiểm điện, từ chính diện thẳng hướng độc mãng. Ngâm. Độc mãng xem xét không tránh được, liền cường thế thẳng hướng Tiêu Phàm, mở ra huyết buồn đại khẩu lần nữa phun ra một ngụm xương độc như mưa tên bao trùm phía trước. Hưu. Ngay tại xương độc xung kích thời điểm, độc mãng lần nữa phun ra một thanh thủy kiếm không gì không phá, trong nháy mắt liền đâm vào Tiêu Phàm lợi kiếm bên trên. Ầm. Thủy kiếm cùng ngũ hành kiếm khí va chạm, sóng nước dập dờn, xương độc thuận sóng nước liền phóng tới Tiêu Phàm bộ mặt. Hưu. Hưu hưu hưu. Tiêu Phàm thể nội ngũ hành chiến kỳ xông ra, lấy hình vòng xoáy đi nhanh, vậy mà đem xương độc đủ số mang theo phóng tới độc mãng. Phốc thử. Ngũ hành chiến kỳ tồi khô lạp hủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh phá vỡ sóng nước kiếm khí, ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, vọt tới độc mãng đầu. Độc mãng trên đầu phòng ngự cường đại dường nào, bình thường thánh linh cấp hậu kỳ cường giả cũng không thể đánh vỡ đỉnh đầu của nó yêu vậy. Oeng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ngũ hành kiếm khí sông tinh hà, hung hăng chạm tại yêu vậy bên trên, sống kiếm bốn lượn, bị độc mãng yêu vậy chặn, nhưng là đem độc mãng thân thể đánh bay, thức hải một trận lắc lư, cơ hồ tại chỗ hôn mê, chỉ bất quá Tiêu Phàm công kích mạnh nhất cũng không chỉ cái này một đạo kiếm khí, còn có ngũ hành chiến kỳ. Ngũ hành chiến kỳ thế không thể đỡ, tại vọt tới độc mãng bộ mặt thời điểm, trong nháy mắt phóng đại, dài đến 2-3 mét, giống như biểu lộ, trực tiếp đâm xuyên qua yêu vậy tại ngũ hành chiến kỳ xung kích dưới, giống như gỗ mục. Ngao. Độc mãng đầu bị đánh xuyên, thân thể lăn lộn, điên cuồng tạo động cái đuôi lớn, để cho người ta bắt không được nó nhược điểm chí mạng, không ngừng hướng vách núi chỗ tới gần, muốn chạy trốn. Oeng. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Vô Ngân tại huyết mạch khôi phục tình huống dưới, một kiếm mang lên hỏa diễm từ khe hở bên trong giết qua, một kiếm đâm vào yêu vậy hầm dưới, hỏa diễm bản nguyên tứ ngược, trực tiếp điểm đốt độc mãng nhục thân. Giống. Ngao. Độc mãng trước nay chưa từng có tiếng giống giận dữ chấn nát sơn lâm, liền lên chống không linh hạc đều khí tức trì trệ, kém chút từ trên không ngã xuống. A. Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, khí bạt núi này, một kiếm từ trên trời giáng xuống, từ yêu vậy vết rách chỗ đâm xuyên, đem kiếm chui vào độc mãng trong đầu, tươi sống đem độc mãng đóng đinh ở trên mặt đất. Chỉ có vung vẩy cái đuôi, lại không có bao nhiêu lực sát thương. Phúc. Hiên Viên Vô Ngân phát ra cuối cùng một kiếm về sau, độc trong người vật triệt để chiếm lĩnh ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại ngã gục liền. Chương 241, Yêu Đan. Hiên Viên Vô Ngân ngã xuống, ngay cả một điểm ý thức đều không có, độc khí công tâm, lại thêm dã rời không chịu nổi, nhục thân cùng linh hồn đồng thời không chịu nổi. Tiêu Phàm gắt gao án lấy độc mãng đầu, đầu đều sắp bị hắn ép thay đổi hình dạng. Hắn khỏe mắt, gầm thét không thôi. Vâng. Độc mãng một lần cuối cùng vung đuôi về sau, thân thể bắt đầu run rẩy, vô pháp động đậy, chỉ có thể mặc cho sinh cơ một chút xíu tán loạn, yêu vậy tại mất đi sức sống cùng lực lượng ra chỉ dưới, bắt đầu mềm hóa, nhưng là vẫn như cũ đau thương bất nhập. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm quỳ gối độc mãng trước mặt, hai tay gắt gao cầm kiếm, hô hấp dồn dập, trái tim cơ hồ muốn bạo chết, mệt liền hô hấp đều chẳng muốn thở. Đúng vào lúc này, Khô Lan từ trên trời giáng xuống, áo trắng cà sa nhẹ nhàng, nhìn xem ngã xuống Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân, liền biết hai người hoặc nhiều hoặc ít đều trúng độc. Giải thích như thế nào độc? Khô Lan cuồng phún mà đến, dồn dập kêu lên. Tiêu Phàm hai mắt tơ máu, nhìn xem Khô Lan lại trở về, không khỏi lộ ra mỉm cười, đại thủ tất cả đều là máu, hung hăng đập vào Khô Lan trên bờ vai, khàn khàn nói nói, yêu đan. Độc mạng yêu đan. Lấy ra, phân cho ta cùng Hiên Viên một người một nửa. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm một câu nói xong, lại không một chút khí lực, thân thể ẩm vang ngã xuống đất. Bạch Hổ cùng Linh Hạc hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người liên thủ vậy mà giết vùng này bá chủ, độc mãng. Độc này mãng mấy trăm năm không biết độc chết nhiều ít yêu thú linh thú, từ phi cầm, cho tới tẩu thú, chỉ cần bị nó nhìn trúng, liền không ai có thể trốn qua răng nọc của nó, huyết mạch của nó cơ hồ muốn tiến hóa vì long, khí huyết cao quý, lực lượng dồi dào, có thể uống máu, ăn thịt hắn, tuyệt đối có thể tiến hóa huyết mạch chi lực. Giống. Phốc thử. Bạch Hổ tại độc mãng không có lực lượng phòng ngự tình huống dưới, sinh sinh xé toang một khối yêu vậy, cắn một cái tại bụng của nó, điên cuồng gặm ăn huyết nhục. Độc mãng còn chưa triệt để chết đi, lúc này huyết nhục là vật đại bổ. Huyết nhục kích phát linh hạc cùng Bạch Hổ hung tính, hai đại yêu thú đồng thời gặm ăn độc mãng huyết nhục chi khu, để độc mãng tăng nhanh tử vong. Khô Lan nhìn xem đầy khắp núi đồi đều thành huyết sắc, thật không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm cùng Hiên Viên sát tính rốt cuộc mạnh cỡ nào, nội tâm cường đại cỡ nào mới dám như thế giết. Ai? Khô Lan than nhẹ một tiếng, nhìn Hiên Viên Vô Ngân một chút, biết lại không lấy yêu đan, hắn khả năng liền phải chết, cuối cùng Tiêu Phàm cũng sẽ bị độc tính chậm rãi ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Ngâm. Khô Lan nhặt lên liệt hỏa kiếm, từ độc mãng chỗ cổ mở ra, trực tiếp xuyên qua đầu lâu, đem độc mãng yêu đan lấy ra. Phốc thử. Khô Lan lần nữa huy kiếm, cắt ra lớn chừng quả đấm yêu đan, vô tận linh khí thẳng bức Vân Tiêu. Soạt. Khô Lan cấp tốc đem yêu đan phong ấn. Phân biệt đưa đến Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân miệng bên trong. Yêu đan bản chính là năng lượng hội tụ, ngưng tụ thành đan, như đan dược, chỉ bất quá cái này so đan dược càng cường đại, phá hư cảnh phía trên yêu thú đều có yêu đan, thả ở bên ngoài cũng là giá trị liên thành, một viên phá hư cảnh yêu đan giá trị nửa khối linh thạch, thánh linh cảnh sơ kỳ yêu đan liền giá trị 100 khối linh thạch, trung kỳ liền giá trị 300 khối, hậu kỳ yêu đan giá trị liên thành, giá trị ít nhất 2000 khối. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên hai người một ngụm liền nuốt lấy 2000 khối linh thạch. Yêu đan vào miệng tan đi, hóa thành vô tận lăng lệ đãng nhập hai trong cơ thể con người, tự chủ chữa trị bọn hắn thương thế bên trong cơ thể, càng là hóa giải hai người thể nội độc khí, hai người từ hôm nay trở đi, vấn đạo cảnh chi hạ độc thuốc căn bản là không có cách tổn thương bọn hắn. Soạt. Rầm rầm rầm. Ư ngực ư ngực. Hai người huyết mạch tại tiến hóa, Hiên Viên Vô Ngân tiến hóa cường độ vậy mà cùng Tiêu Phàm tương đương. Huyết dịch từ màu đỏ vậy mà biến thành màu vàng kim nhạt. Tiêu Phàm thân bên trên tán phát lấy long uy, ngũ hành chi quang bố khắp sơn cốc. Linh Hạc cùng Bạch Hổ bị hù liên tục rút lui, thối lui đến rìa vách núi thời điểm, Tiêu Phàm long uy càng sâu, trực tiếp đưa chúng nó bị hù quỳ rạp xuống đất. Ầm. Giống. Bạch Hổ cùng Linh Hạc gầm nhẹ, nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu đụng vào Tiêu Phàm uy áp. Tiêu Phàm thể nội phát ra long uy lẫn nhau chập trùng, khi thì mạnh, khi thì yếu, thể nội huyết dịch sôi trào. Linh hồn cùng thể phách càng ngày càng mạnh, nhưng là cũng không có đột phá đến thánh linh cảnh trung kỳ tu vi. Thế nhưng là Hiên Viên Vô Ngân huyết mạch trong cơ thể lần nữa tiến hóa, dẫn đến tu vi của hắn vọt thẳng đến thánh linh cảnh trung kỳ tu vi, huyết mạch của hắn quỷ dị, như tia nước nhỏ, tại trong mạch máu chảy xuôi, vết thương cấp tốc vậy. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm vừa tỉnh lại, thu lại trên người ngũ hành khí tức cùng long uy, hai thứ này cũng không thể bạo lộ ở bên ngoài, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Tiêu Phàm cao lớn hơn một chút, càng thêm thành thục cổ trọng, hai đầu lông mày khí khái hào hùng và khí chất tuyệt không phải là người từ tiểu vị diện, hắn tại thụ long mạch thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, tựa như trời sinh hoàng tử, tươi đẹp răng trắng, giống nữ nhân đồng dạng mỹ lệ, lại như hung tàn manh thú khát máu. Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn ra được trong mắt của hắn lệ khí so với người bình thường khủng bố hơn, chỉ bất quá hắn có thể khống chế, đây coi là một chuyện tốt. Soạt. Tiêu Phàm hai con ngươi như điện, đảo qua Bạch Hổ cùng Linh Hạc, ánh mắt sắc bén. Ép hai cái yêu thú cường đại không dám loạn động. Thực chất bên trong long uy coi như không bộc phát, thế nhưng là Bạch Hổ cùng Linh Hạc biết Tiêu Phàm liền là long, siêu việt thánh thú, như thần tự tồn tại, bọn chúng không dám làm loạn. Hai người các ngươi đều có trí tuệ, hẳn là minh bạch ta nói cái gì, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nhìn thấy, nghe được, chưa hề phát sinh qua, hiểu chưa? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hổ cùng Linh Hạc, âm trầm cảnh cáo nói. Giống. Ly. Bạch Hổ cùng Linh Hạc gầm nhẹ, tựa hồ là đang thần phục, bọn chúng không dám khinh nhờn Long Uy. Niệm tình các ngươi có hộ Khô Lan trí tâm, ta hôm nay tha các ngươi một mạng, đi thôi. Tiêu Phàm vung tay lên, huyết bảo múa, lạnh lùng nói ra. Ly. Linh Hạc cùng Bạch Hổ dập đầu, chỉ bất quá không phải đối Tiêu Phàm, mà là đối Khô Lan, bọn chúng trong lòng kính chính là Khô Lan, sợ chính là Tiêu Phàm, kính, có thể để bọn chúng thành tâm dập đầu, mà e ngại, nhiều nhất để bọn chúng quỳ xuống. Hưu. Linh Hạc cùng Bạch Hổ dập đầu về sau, nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này huyết sắc sơn hà. Thời gian như thường câu qua khe hở, một ngày sắp trôi qua, hoàng hôn giáng lâm, nếu là đợi thêm đợi một lát, yêu thú tề xuất, nơi này mùi máu tươi đủ để cho vô số yêu thú xuất hiện. Ngay tại Tiêu Phàm quyết định cong lên Hiên Viên Vô Ngân rời đi thời điểm, Hiên Viên Vô Ngân mình vừa tỉnh lại, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, bức bách Tiêu Phàm cùng Khô Lan. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân khí tức bắn ra trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, may mắn nói nói, may mắn, còn sống. Tiêu Phàm mỉm cười, nói nói, Hiên Viên huynh, cần gì phải gấp gáp đi chết, chúng ta mới đi ra khỏi bước đầu tiên mà thôi. Bất quá không nói trước những này. Rời đi nơi này mới là chủ yếu nhất, tối nay, nơi này sẽ bị yêu thú bao phủ. Ba người liếc nhau, nhìn xem đầy khắp núi đồi huyết hồng chi thủy, cấp tốc xông ra khỏi núi mạch. Tiêu Phàm ba người xông lên chảy máu núi, liền tăng thêm tốc độ phóng tới phương xa, rời xa vùng đất thị phi này. Ước chừng sau nửa canh giờ, yêu thú tề xuất, phi cầm đoạt không, điên cuồng thôn phệ lấy độc mãng huyết nục, không yêu đan lại sinh cơ tán loạn độc mãng nội bộ túi độc cũng không có khuyết tán, cho nên những cái kia yêu thú cũng không trúng độc. Nhưng là có chút yêu thú tương đối không may, trực tiếp chạm đến túi độc. Yêu thú cường đại trực tiếp hủ hóa, ngay cả một cục xương đều không có còn lại, bị hủ vạn thú trốn như điên. Chương 242, gặp lại Thanh Hồng yêu tộc. Huyết hà trải rộng dãy núi, ban đêm rừng rậm là chỗ nguy hiểm nhất, yêu thú hoành hành, trong nguy hiểm tràn ngập tài phú. Có dạng này một đội người, bọn hắn chuyên môn bắt yêu, cướp đoạt yêu đan, cho nên yêu thú cùng nhân loại trên cơ bản đều là thế bất lưỡng lập, dưới bóng đêm. Không biết nhiều ít cái đoàn đội tại phủ phục tiến lên, bắt lạc đàn phá hư cảnh phía trên yêu thú, chỉ vì yêu đan. Tiêu Phàm bọn người chạy ra dãy núi kia về sau, bằng yêu thú toàn bộ rời đi lại trở về thời điểm, trước đó chết đi yêu thú vậy mà tất cả đều bị ăn hết, yêu đan đều không hề lưu lại, toàn vì những yêu thú khác làm áo cưới. Chúng ta đi trước rừng rậm du đãng một chút, làm một chút thánh linh cảnh yêu thú yêu đan, trên người chúng ta không có có dư thừa linh thạch, thánh linh thạch tác dụng quá lớn, là chúng ta đột phá vấn đạo căn cơ. Tiêu Phàm đề nghị. Khô Lan cũng không muốn trắng trợn giết chóc, thế nhưng là Hiên Viên Vô Ngân sát tâm rất nặng, chủ yếu vẫn là nghĩ nhanh chóng trưởng thành. Khô Lan mặc dù không muốn giết yêu thú, nhưng cũng không phản đối Tiêu Phàm, dù sao thế giới này chính là như thế, khôn sống ngống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ba người đi vòng hướng phía tây nam mau chóng đuổi theo, nơi đó yêu thú hoành hành, bình thường bắt yêu đoàn đội cũng không dám xâm nhập, nhưng Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân lại nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân mang theo Khô Lan ở dưới bóng đêm tiến lên, khí tức nội liễm, dựa vào dãy núi cùng rừng rậm không ngừng tránh né hung cầm. Giống. Yêu thú tại sơn giã bên trong đi nhanh, đột nhiên, yêu thú cường đại đột nhiên nhiều hơn, mà lại đều là cao giai thủ lĩnh, ủng có trí khôn nhất định, huyết mạch cũng cực kỳ cao, bọn chúng hướng một cái phương hướng đi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem những cái kia yêu thú giống như rất có tổ chức, liền sinh ra lòng hiếu kỳ. Cùng đi qua nhìn một chút. Nhiều như vậy khác biệt chủng tộc yêu thú vốn nên lẫn nhau có địch gì mới là, nhưng là bây giờ thế mà như vậy có tổ chức, tất có gì đó quái lạ. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Hiên Viên Vô Ngân vốn không có nghĩ quá nhiều, vừa nghe đến Tiêu Phàm giải thích, lúc này mới chú ý tới những này yêu thú phương hướng vậy mà đều là hướng phía tây nam phóng đi, nơi đó thế nhưng là phụ cận khổng lồ nhất hắc diệu viễn cổ xâm lâm, bên trong là vấn đạo cảnh yêu thú đều có, hắn nhìn qua không ít sử ký, đối hắc diệu viễn cổ xâm lâm cũng có chút hiểu rõ. Nó ở vào linh thành cùng thanh hồng tộc biên thủy, chiến trường bình thường sẽ không dính đến nơi đây. Soạt. Vù vù. Ba người tại sơn giã bên trong đi nhanh, so linh hầu còn muốn linh hoạt, leo lên cổ thụ, thuận dây leo nhảy lên chính là mấy chục mét, cái này cần cực mạnh nhãn lực kình cùng phản ứng nhạy cảm, nếu không thoáng vô ý liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân kinh nghiệm phong phú, không cần lo lắng, mà Khô Lan tâm trí vượt xa cùng giai, hắn làm mỗi một bước đều tình chuẩn đến cực hạn. Hắn nhìn thấy, liền có thể làm được, thậm chí so Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân làm càng tốt hơn. Vâng! Ba người đáp xuống trong một cái sơn cốc, phía trước là một tòa ngọn núi cao vút, vượt qua ngọn núi này chính là Hắc Diệu Viễn Cổ Xâm Lâm, nơi đó so địa phương khác nguy hiểm hơn. Phần lớn yêu thú đều tại leo lên, muốn đi vào Hắc Diệu Viễn Cổ Xâm Lâm. Đi theo, nhìn thấy bọn nó đang làm cái gì? Tiêu Phàm khẩn trương nói. Ba người không biết mệt mỏi, đi theo yêu thú leo lên mấy ngàn mét cao phòng, phía trên tuyết động rất dày, chỉ có bụi gai cùng tuyết xăm cây, lá cây nhỏ hẹp, bốn phía linh khí đều không có bao nhiêu. Tiêu Phàm ghé vào đỉnh núi nhìn phía dưới, khoảng cách quá xa, không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy số lớn yêu thú, đen nghịt một mảnh. Các ngươi tại đỉnh núi chờ lấy, ta một người đi qua nhìn một chút, chúng ta nhiều người quá khứ dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Phàm nhỏ giọng nói. Hiên Viên Vô Ngân gật đầu nói, cẩn thận một chút. Soạn. Tiêu Phàm một bộ áo trắng, tại trong tuyết trượt, không ngừng hướng phía dưới đàn yêu thú tới gần. Ước chừng giảm xuống 700-800 mét, khoảng cách đàn yêu thú chỉ có hơn 200 mét, lấy Tiêu Phàm ánh mắt, có thể nhìn rõ ràng. Đàn yêu thú trung ương đứng đấy hai cái người, tạm thời có thể xưng là người, bởi vì hai cái này là thanh hồng yêu tộc cao thủ, thánh linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn, trí tuệ cực cao, đây là một chủng tộc mạnh mẽ, chỉ cần đến phá hư kính, liền có thể đạt được một viên cao giai khải trí đan, mỗi tăng cường nhất giai. Liền sẽ bị ban thưởng một viên đẳng cấp cao hơn khải trí đan, cho nên cái chủng tộc này là yêu tộc bên trong cường đại nhất một chi. Ta thanh hồng yêu tộc muốn triệt để phá tan linh thành, dương ta yêu tộc chi huy, các ngươi đều là hạ đẳng yêu tộc, chẳng lẽ liền không muốn đứng lên a? Thanh hồng yêu tộc cao thủ lạnh giọng nói. Giống. Vạn thú gầm thét, tựa hồ là đang đáp lại thanh hồng yêu tộc. Bách thú vì nhân tộc nô lệ, thần phục với nhân thần, chỉ còn lại các ngươi những yêu tộc này còn đang vì mình đau khổ dãy rua. Nhưng nhân loại nhưng như cũng không buông tha các ngươi yêu đàn, khắp nơi tàn sát các ngươi, ta thanh hồng yêu tộc dù tại thánh linh vực đứng vững bước chân, vốn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng tộc nhân ta càng muốn vì hơn yêu tộc làm ra một phần công hiến, để vạn yêu đường đường chính chính đi ra rừng rậm, trở thành thánh linh vực bá chủ, đem nhân tộc đánh xuống địa ngục. Hiện tại, linh thành chính là chúng ta bước đầu tiên kế hoạch, mà các ngươi, dám vì vận mệnh của mình giao ra một phần lực lượng của mình a. Thanh hồng yêu tộc cao thủ tay cầm cự kiếm, nhìn xuống chúng yêu, lạnh giọng nói. Giống. Ly. Vạn thú đều chiến ý dâng cao, bọn chúng chỉ là cựu thị nhân tộc, cam nguyện bị thanh hồng yêu tộc cao thủ lợi dụng. Sau 10 ngày, thanh hồng yêu tộc đem phái cao thủ tập kích Cương Lăng Thành, khi nhìn các ngươi có thể giúp ta tộc một chút sức lực, cầm xuống Cương Lăng Thành cái này biên thủy thành nhỏ, chúng ta liền có thể từ hai bên giáp công linh thành, đến lúc đó, phương viên vô số bên trong, chính là chúng ta yêu tộc lãnh địa, các ngươi đều không cần lại lo lắng bị nhân tộc nô dịch. Mà chúng ta lại có thể nô dịch nhân tộc, để bọn hắn vì ta chúng yêu luyện chế khải trí đan, chúng ta có được khải trí đan. Về sau chúng ta liền so với nhân loại càng cao quý hơn. Chúng ta có được thân thể mạnh mẽ, có được cao siêu trí tuệ, nhân loại tính là gì? Thanh hồng yêu tộc cao thủ trí thông minh cực cao, còn chưa xuất chiến liền cho chúng yêu hứa kế tiếp to lớn kết cục, chỉ bất quá chúng yêu không hát. Hiểu, coi như thanh hồng yêu tộc chiếm lĩnh linh thành, làm lớn ra thế lực, những này vạn thú vẫn như cũng là thanh hồng yêu tộc nô lệ thôi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra thanh hồng yêu tộc lại muốn tiến công Cương Lăng Thành, tiến tới công kích Linh Thành. Ta dựa vào. Cái này thanh hồng yêu tộc đầu góc tốt như vậy làm, lại muốn đem những này trí tuệ không cao yêu thú làm vũ khí sử dụng. Cương Lăng Thành không có khả năng chịu đựng lấy nhiều như vậy cường đại yêu thú công kích, huống chi còn có thanh hồng yêu tộc một bộ phận cao thủ vây công Cương Lăng Thành. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi hướng lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi đây, ngay tại nhanh đạt tới đỉnh núi thời điểm. Lệ. Một tiếng hung cầm thét dài, chấn đỉnh núi tuyết lớn đổ sụp, sau đó lao thẳng tới Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm bị hù sắp nứt cả tim gan, nếu là bị những này yêu thú vòng gây, đoán chừng ngay cả một khối xương cũng sẽ không còn lại. Đi mau, chạy trở về. Tiêu Phàm gầm thét, nhìn xem đỉnh núi đổ sụp tuyết lớn, bắt lại một khối nham thạch, gắt gao thiếp trên mặt đất, một khối lớn tuyết động từ đỉnh đầu xẹt qua, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Hưu. Hung cầm đoạt không, lên núi đỉnh vọt tới. Vâng. Tiêu Phàm một bước đạp nát một khối nham thạch, thân thể như lợi kiếm vọt tới đỉnh núi. Hiên Viên Vô Ngân cùng Khô Lan lập tức xù lông, nhìn xem phô thiên cái địa hung cầm cùng yêu thú lên núi đỉnh đánh tới, quay đầu liền hướng phía dưới núi phi nước đại. Chương 243: Lâm vào nguy cơ. Hoa. Ba đạo thân ảnh thuận cao ngất đỉnh núi hướng phía dưới đi nhanh, nhảy lên chính là mấy chục mét, rơi xuống đất lăn lộn, tan mất lực trùng kích, điểm dừng chân nham thạch băng liệt, có đôi khi thậm chí nhảy xuống trăm trượng vực sâu, đưa tay giữ chặt dây leo. Bay lên hơn 100 mét, mỗi một bước đều kinh tâm động phách, lệnh một ly, liền chết không có chỗ chôn. Có khác đường khác có thể cho bọn hắn đi, hiện tại chỉ có thể điên cuồng đảm mệnh. Mặc kệ chúng ta ai còn sống trở về, cấp tốc dẫn bọn hắn rời đi Cương Lăng Thành, tiến về Linh Thành, thông chi tư đồ, Thanh Hồng yêu tộc muốn mượn Vạn Yêu tiến công Cương Lăng Thành, Cương Lăng Thành thủ không được Tiêu Phàm giận dữ hét. Tiếng giống giận dữ tại vách núi đoạn khe bên trong quanh quẩn, thật lâu chưa từng tán loạn. Cùng đi, cùng đi. Hiên Viên Vô Ngân mượn nhờ một cây dây leo thả người nhảy lên, đi ngang qua mấy chục mét sườn đồi, một kiếm đâm xuyên nham thạch, dán tại sườn đồi bên trên, từng bước một leo lên phía trên. Vành ba. Tiêu Phàm đao kiếm giao thoa, đâm xuyên nham thạch, Khô Lan cùng hắn phối hợp vô cùng tốt, mũi chân hư điểm sống đao, không ngừng bên trên tung. Ba người đi ngang qua một tòa mấy chục mét sườn đồi, cái này chặn lấy ngàn mã tính thánh linh cấp yêu thú, chỉ có Phi Cầm có thể đuổi theo kịp tới. Tiêu Phàm ba người một trèo lên sườn đồi, cấp tốc nhắm hướng đông bắc bộ phóng đi. Hướng nơi có người sông, có thể lợi dụng bắt yêu sư đến ngăn trở những này Phi Cầm. Tiêu Phàm tinh mang bùng lên, muốn tìm đến nơi có người ở. Hiu hiu hiu. Ba người phá không na di, chỉ thấy mở mịt tàn ảnh, dù không phải phi hành, lại nhanh như phi hành, không thể so với những cái kia Phi Cầm kém. Cốc cốc cốc. Ẩm. Ba người chân xuống núi thạch đều bị dâm nát, mảnh này hàng cổ trường tồn rừng rậm thực sự quá lớn, luôn luôn trốn như điên mấy canh giờ, phía trước vẫn như cũ là để cho người ta tuyệt vọng thâm sơn cùng rừng rậm, khoảng cách bình nguyên còn xa xa bắt ngát. Hô hô hô. Đông đông đông. Khô Lan trái tim sắp không chịu đựng nổi nữa, thời gian dài như vậy trốn như điên, không có nửa điểm cơ hội thở dốc, hắn cuối cùng không phải Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai cái này nhục thân cường hoành biến thái nam nhân. Các ngươi trốn đi, tiểu tăng từ bỏ. Khô Lan đột nhiên ngừng lại bước chân, chắp tay trước ngực, muốn ngồi xuống. Soạt. Tiêu Phàm thả người mà trở lại, trực tiếp đem muốn tọa hạ Khô Lan lưng ở trên lưng. Ta có ngươi trốn, không muốn từ bỏ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Khô Lan dãy rủa, nhắc nhở nói, Tiêu Phàm thí chủ, ngươi như mang theo ta, chúng ta đều trốn không thoát, ngươi nhanh trở về Cương Lăng Thành, mang đi những người khác đi, đại cục làm trọng, thương sinh làm trọng. Ngậm miệng, ta sẽ không bỏ rơi bất luận kẻ nào. Tiêu Phàm con Khô Lan, tốc độ không giảm chút nào, trái tim của hắn như thương trái tim của rồng đồng dạng, như thế phi nước đại, trái tim vẫn như cũ có thể chịu được. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân càng trốn, thể nội khí huyết liền càng tràn đầy, lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm bên mặt, chưa bao giờ có gợn sóng tâm cảnh bỗng núc đích, thừa nhỏ, hắn một mình sinh tồn, không dính khói lửa trần gian, uống giọt xương giải khát, thực linh quả mức, không có linh quả thời điểm, thậm chí nếm qua sợi cỏ, đã ăn vỏ cây, chưa hề bị người liều mạng như vậy thủ hộ qua. Soạt. Một tia tóc mai trò chuyện lên, che khuất Khô Lan con mắt, để hắn theo bản năng nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được gió đang lùi gấp, thời gian đều tại ngực dòng, trái tim chập trùng. Trước ngực sơn phong không ngừng đụng chạm lấy Tiêu Phàm khoan hậu phần lưng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Khô Lan nhịp tim nhanh đến cực hạn, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ sụp đổ, bất quá giờ phút này hắn giúp không có bao nhiêu. Khô Lan, tĩnh tâm, niệm kinh, học điều tức nội tâm của mình. Tiêu Phàm đạp cuồng phong, như dẫm trên đất bằng, trong rừng xuyên qua. Hiên Viên Vô Ngân thay Tiêu Phàm thanh lý chướng ngại, chỉ cần có yêu thú tới gần, không chịu nổi hắn một kiếm, đủ số đánh chết, cho Tiêu Phàm giết ra một đầu thông thiên đại đạo. TTT. Vài tiếng ngựa quyển hí dài, nương theo lấy lăng lệ tiếng chém giết, không ngừng có yêu thú ngã xuống, hai mươi mấy cái thanh niên đi như gió, kiếm như mưa, lấy lăng lệ nhất thủ đoạn đánh chết rơi mất ba đầu cường đại thánh linh cấp trung kỳ yêu thú, thủ đoạn chi cao, khiến người liễu lưới. Lấy yêu đan, bóc ra gia thú, đem bên trong táng thanh lý mất, dẫn theo huyết nhục liền hướng một dòng sông nhỏ bên cạnh đi đến, chú đóng ở suối nước bên cạnh, bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Tiêu Phàm khoảng cách những người này còn có hơn 100 dặm. Bất quá dựa theo Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân phương hướng cùng tốc độ, nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể đuổi tới. Khô Lan đọc lấy đại từ đại bi trải qua, Phật pháp bao phủ, thậm chí tịnh hóa Tiêu Phàm nội tâm, để hắn mệt mỏi nhục thân nhanh chóng trầm tĩnh lại, phi nước đại hồi lâu, cho dù có hắn, trên người dã rời ngược lại biến mất, mà không phải đang gia tăng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt tinh mang chớp động, ánh mắt lục lộ, hai nghe bắt phương, hình như có thuận phong nhĩ, lỗ tai khẽ động. Nhưng nghe bên ngoài mấy chục giảm thanh âm. Ly. Hào hào hào. Từng tiếng thê lương gầm thét, bầu trời khí lưu phát sinh lịch biến, hậu phương hung cầm truy càng ngày càng gần, chỉ có 2-30 dặm lộ trình, những này hung cầm ở trên không, có thể nhìn xuống đến Tiêu Phàm tung tích, cũng có thể cảm nhận được hắn cùng Hiên Viên Vô Ngân thể nội tràn đầy khí huyết. Bọn chúng tham lam, muốn thôn phệ hai người huyết nhục chi khu, theo đuổi không bỏ. Thanh Hồng yêu tộc hai vị đại cao thủ đã truy vào hơn 10 dặm phạm vi bên trong, có hung cầm làm mắt ưng. Bọn hắn có thể không có chút nào sai lầm truy tung đến Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân quy tích. Càng ngày càng gần. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đáy lòng âm thầm gầm nhẹ, chỉ cần bị đuổi kịp, bọn hắn liền không có cơ hội sống sót, không nói trước kia đầy trời hung cầm, liền nói kia hai cái thanh hồng yêu tộc đại cao thủ, cũng không phải là Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân có thể hoành sát. Hưu, ngâm. Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, như thương long hành không, ngắn ngủi tính thoát ly mặt đất. A. Hiên Viên Vô Ngân bị kích thích bốc cháy lên, hóa thành một đám lửa như lưu tinh, mưa kiếm đảo qua, cây cối hóa thành bột mịn, trong nháy mắt xuất hiện tại trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Lại là thời gian một nén nhang, Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân mang theo Khô Lan xuất hiện tại đám kia thanh niên phụ cận. Có bắt yêu sư đoàn đội, số lượng không nhỏ, sức chiến đấu không tệ, mượn trước trợ bọn hắn lực lượng đối kháng thanh hồng yêu tộc. Tiêu Phàm trầm thấp nói. Soạt. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cơ hồ hào không khác biệt xuất hiện tại đám kia thanh niên trước mặt. Ngâm. 10 cái thanh niên trong nháy mắt rút kiếm đứng lên, hàn mang chớp động, từng cái phong thần như ngọc, mặc các loại không đồng nhất, nhưng là đeo sức lại là nhất trí, là một đầu kỳ lân đồ đằng. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đều không có nhìn qua loại này đồ đằng. Các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào ta Lý gia nơi đóng quân. Cầm đầu thanh niên khí thế bắn ra, lại là vấn đạo người. Tiêu Phàm nhìn thấy cái này xuất khí bức người thanh niên, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, đạo huynh, ba người chúng ta đều là Cương Lăng Thành con dân, vừa đạt được một tin tức, thanh hồng yêu tộc muốn đều vạn yêu chi thủ tàn sát Cương Lăng Thành, tiến tới từ hai bên tiến công Linh Thành, còn xin đạo huynh giúp ta bằng một chút sức lực, trước đem hậu phương truy binh đánh lui. Lý gia chúng đệ tử tu vi đều không phàm, tuyệt đối không phải Cương Lăng Thành người, hoặc là Linh Thành, hoặc là liền là cái khác gần thế hảo môn đệ tử. Cầm đầu thanh niên là Lý gia Lý Trạch Lăng, phong thần như ngọc, giống như thần tử, toàn thân bảo quang thông thấu, diện mục ánh sáng nhu hòa bắn ra bốn phía, hạo nhiên chi khí cùng cường đại huyết mạch trong nháy mắt bị kích phát, càng là kích phát Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân thể nội cường đại huyết mạch chi lực. Ba người đối chọi gay gắt, thế đỏ sức chư thiên, chỉ bất quá cái này Lý Trạch Lăng quá cường đại, chính là vấn đạo cảnh cao thủ. Chương 244, Lý Trạch Lăng nhúng tay. Lý Trạch Lăng kinh hãi. Hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân hai cái thánh linh cảnh tiểu thanh niên lại có uy thế như vậy. Ngươi không phải long tộc huyết mạch, thuần túy nhân loại, lại có long uy. Ngươi là ai? Linh Thành đại gia tộc nào người? Vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Lý Trạch Lăng nhìn xem Tiêu Phàm, trầm giọng chất vấn. Tiêu Phàm vốn là sốt ruột vạn phần, nhìn xem Lý Trạch Lăng còn muốn hỏi cái này chút không có chuyện tất yếu, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, uy áp càng ngày càng mạnh, thanh hồng yêu tộc dẫn đầu phi cầm đoán chừng muốn đuổi tới. Lúc này không phải hỏi cái này thời điểm Tiêu Phàm lập tức trở về nói. Lệ. Hét dài một tiếng qua đi, phía tây nam trời đã tối rồi, giống như mây đen ngập đầu, vô số phi cầm xuất hiện tại tây nam, vô số kể. Lý Trạch Lăng dùng mình, hắn là vấn đạo cảnh không giả, nhưng là vừa vặn phá vỡ mà vào vấn đạo cảnh, một mình hắn có lẽ có thể quét ngang một nửa thánh linh cảnh, nhưng là tộc nhân của hắn không diệt được còn lại hung cầm, huống chi còn có hai cái thánh linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn thanh hồng yêu tộc. Tộc nhân của hắn tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đi mau. Ngăn không được những này, nhanh chóng nhanh rời đi tòa dạng núi này. Hưu. Lý Trạch Lăng không chút suy nghĩ, cấp tốc mang theo tộc nhân của hắn hướng Cương Lăng Thành phương hướng phóng đi. Tiêu Phàm xem bọn hắn thế mà trốn so với mình nhanh hơn, không có biện pháp khác, chỉ có thể cấp tốc đi theo trốn hướng ra bên ngoài. Hưu hưu hưu. Đám người này trốn cực nhanh, dù sao không có một cái tu vi kém, đều là thánh linh cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Vâng. Ẩm. Đám người tăng nhanh tốc độ, cấp tốc kéo dài khoảng cách, trong rừng rậm xung kích, từng cái giống như linh hầu. Hưu. Một đầu lấy tốc độ là vua yêu cầm dẫn đầu vọt tới trên đỉnh đầu bọn họ, lợi chảo chụp vào Lý gia một thanh niên. Ngâm. Hưu. Vị kia Lý gia cao thủ theo bản năng rút kiếm quét hướng phía sau, thân thể ngay tại chỗ lăn lộn, trốn đến một gốc cổ lao dưới đại thụ. Ẩm. Yêu cầm lợi chảo vô cùng sắc bén, vậy mà trực tiếp đem một gốc lớn bằng cánh tay dây leo chặt đứt. Từ người thanh niên kia phía sau lưng xẹt qua, chiến bào đều bị cắt nát, phía sau lưng xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hoa thảo, là lương sát thương. Thanh niên kia nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân phi nước đại, ngay cả tàn ảnh đều xuất hiện, hận không thể bao giải ra hai cái đuổi tới. Ngâm. Lý Trạch Lăng thân ảnh trì trệ, chuyển không rút kiếm, một kiếm vậy mà đánh xuyên lương sát thương phía sau lưng, trực tiếp đem nó chém xuống. Ly. Lương sát thương cánh lông vũ rơi đầy đất, máu tươi văng khắp nơi. Tiêu rên gầm thét vài tiếng, trên mặt đất vùng vẫy một hồi, liền trực tiếp chết đi. Phốc thử. Lý Trạch Lăng nhanh như thiểm điện, thuận tay liền lấy đi lương sắt ứng yêu đan. Đi mau, nơi này yêu thú thật sự là nhiều lắm, mà lại phần lớn đều là phi cầm, các ngươi không có một chút ưu thế. Lý Trạch Lăng không có cách nào, số lượng quá nhiều, hắn không có khả năng toàn bộ đánh giết. Giống. Soạn. Thanh Hồng yêu tộc hai vị cao thủ chạy nhanh đến, liên thủ thẳng hướng Lý Trạch Lăng. Hừ. Lý Trạch Lăng lạnh hừ một tiếng, bên hông kỳ lân đồ đằng quang mang bắn ra bốn phía, một cỗ không hiểu huyết mạch uy áp phóng tới hai đại Thanh Hồng yêu tộc. Hai vị Thanh Hồng yêu tộc cao thủ giật nảy cả mình, cái này mới nhìn rõ ràng Lý Trạch Lăng thân phận, thân thể đột nhiên ngừng lại. Một người trong đó giật mình nhìn xem Lý Trạch Lăng, khan giọng hỏi nói, ngài là kỳ lân thành người của Lý gia. Ta Thanh Hồng yêu tộc chỉ là truy sát ba cái cương lăng thành tiểu nhân mà thôi, ngài chẳng lẽ nghĩ nhúng tay hay sao? Lý Trạch Lăng lúc này thời đại biểu chính là kỳ lân thành, Lý gia, bọn hắn cũng không phải là linh thành phạm vi người, mà là linh thành nam bộ thành trì, cùng Thanh Hồng thành khoảng cách vô số bên trong, nhưng là Thanh Hồng yêu tộc cường đại đủ để cùng kỳ lân thành đánh đồng, hắn không muốn gây thù hẳn. Ta không phải chủ động nhúng tay, mà là yêu cầm đang chủ động công kích tộc nhân của ta, các ngươi Thanh Hồng yêu tộc nếu là muốn cùng ta Lý gia là địch, ta liền đón lấy, nếu là không muốn vì địch, vậy liền để yêu cầm dừng lại cho ta, để tộc nhân của ta rời đi nơi này. Lý Trạch Lăng lạnh lùng nói. Thanh Hồng yêu tộc hai vị cao thủ biết Tiêu Phàm mấy người cũng theo người của Lý gia cùng một chỗ trốn, hắn làm sao có thể để Tiêu Phàm bọn người rời đi. Ngài đem kia ba kẻ tiểu nhân lưu lại, người của Lý gia, ta cam đoan không chút nào tổn thương. Cầm đầu Thanh Hồng yêu tộc cao thủ lập tức trở về nói. Lý Trạch Lăng híp hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, đại thủ đặt tại trên chuôi kiếm, khinh thường phản hỏi nói, hai người các ngươi đang uy hiếp ta vẫn là tại ra lệnh cho ta. TTT. Thanh Hồng yêu tộc hai đại cao thủ hít một hơi lãnh khí, liên tục rút lui đến mấy mét, nuốt xuống một hớp nước miếng. Lý gia chiếm lĩnh toàn bộ Kỳ Lân thành, phương viên vô số bên trong, là kia một mảnh bá chủ, Thanh Hồng yêu tộc đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng, Thanh Hồng yêu tộc làm sao có thể đồng thời cùng Lý gia còn có linh thành mấy cái gia tộc là địch. Đạo huynh hiểu lầm, là ta vừa mới nói chuyện có sai, tại hạ Thanh Hồng yêu tộc yêu hồng bộ thiên hộ, Hồng yêu quân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cầm đầu Thanh Hồng yêu tộc lập tức yếu thế, không chỉ là bởi vì Lý gia cường đại, hay là bởi vì Lý Trạch Lăng là vấn đạo cảnh sơ kỳ. Lý Trạch Lăng im lặng về nói, Lý gia thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 7, Lý Trạch Lăng, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, để yêu cầm dừng lại, thả chúng ta rời đi, hôm nay ta Lý gia có một người đệ tử bị giết, 3 năm về sau, ta Lý gia tất nhiên sẽ bước vào Thanh Hồng yêu tộc. Hồng yêu quân hai người sắc mặt đột biến, nhìn xem phía sau yêu cầm càng ngày càng gần, có tốc độ cực nhanh yêu cầm đã đuổi kịp Tiêu Phàm đám người, chỉ cần cuốn lấy một lát, liền có thể đem ba người bọn họ toàn bộ lưu lại, lúc này từ bỏ, không có cam lòng. Đã như vậy Hồng yêu quân quay đầu nhìn thoáng qua, chí ít có mấy chục con cường đại thánh linh cảnh yêu cầm xuất hiện lên đỉnh đầu, liền cường thế rút kiếm nói nói, đã như vậy, vậy liền đem các ngươi tất cả đều lưu lại, để các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng đi. Ông! Hồng yêu quân hai người hai mắt bắn ra hồng quang, trực kích linh hồn. Lý Trạch Lăng dù cho là vấn đạo cảnh sơ kỳ, nhưng là linh hồn đều xuất hiện một tia rung động. Cái này Thanh Hồng yêu tộc thiên phú dị bẩm, chuyên công kích linh hồn, huống chi cái này tu vi của hai người đều không kém, lại có cái khác yêu cầm áp chế, hắn chưa chắc có cơ hội hoành sát hai vị này Thanh Hồng yêu tộc. Ngâm. Hiu hiu hiu. Lý Trạch Lăng cũng không đi xem hai người con mắt, rút kiếm liền giết hướng lên bầu trời yêu cầm, nghĩ trước thanh lý mất những này phi cầm. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Chỉ một thoáng, bầu trời hạ xuống huyết vũ, Lý Trạch Lăng xuất thủ như thế sét đánh lôi đình, trong nháy mắt hoành sát vài đầu yêu cầm. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Ông. Vâng. Bá. Thanh Hồng yêu tộc hai đại cao thủ cấp tốc truy kích Lý Trạch Lăng, công kích linh hồn của hắn, áp chế tu vi của hắn. Hậu phương chiến trường, kiềm chế lấy càng ngày càng nhiều yêu cầm, phần lớn phi cầm đều bị Lý Trạch Lăng chặn, cho Lý gia mọi người và Tiêu Phàm bọn người tranh thủ rất mấu chốt thời gian. Khoảng cách bình nguyên địa khu càng ngày càng gần, nhân loại bắt yêu sư càng ngày càng nhiều, từng cái đoàn đội tựa hồ cũng nhận uy hiếp, cấp tốc tụ lại, đạt đến hơn mấy trăm người. Soạn. Khô Lan nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Tiêu Phàm cấp tốc đem nó buông xuống, đối hắn nói nói, Khô Lan, ngươi về thành trước, Hiên Viên Huynh, ngươi lưu tại nơi này phối hợp người của Lý gia trước ngăn đón những này yêu thú phi cầm, ta trở về giúp vị đạo huynh kia. Nói xong, Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp rút kiếm hướng chỗ sâu đi nhanh. Chương 245, lợi dụng Lý gia. Hiu. Tiêu Phàm đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, thẳng đến rừng rậm chỗ sâu, muốn đi chi viện Lý Trạch Lăng. Giống. Tiêu Phàm gầm thét, nhìn xem một đầu chạy nhanh đến thánh linh cấp trung kỳ yêu thú, trực tiếp bạo tẩu, một kiếm trường hồng xuyên qua rừng rậm, chặt đứt cổ thụ, từ yêu thú phần bụng chém qua, huyết nhục văng tung tóe. Giống. Ngao. Theo sát lấy, chính là xông ra mấy chục con dị thú, hình dạng khác nhau, đều là dị chủng, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, tứ chi hữu lực, nát núi đoạn cây, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm tại dị thú cùng hung cầm trong đám xuyên qua lan lộn, không ngừng mang đi thánh linh cảnh sơ kỳ tính mệnh, nhưng là hắn không có sử dụng ngũ hành thuật, cũng không có sử dụng ngũ hành chiến kỳ, chuyên môn sử dụng kim thuộc tính bí thuật, kim phá thương khung. Vâng! Vâng! Tiêu Phàm không ngừng thu hoạch yêu thú tính mệnh, ngay cả yêu đan cũng không kịp lấy, tùy thời có yêu thú cùng hung cầm từ da đầu của hắn lướt qua, mỗi một bước đều đi cực kỳ mạo hiểm. Cùng lúc đó, Lý Trạch Lăng một người vậy mà áp chế mấy trăm con hung cầm cùng thanh hồng yêu tộc hai đại cao thủ, cái này đã coi như là vấn đạo cảnh sơ kỳ kỳ tích, dù sao hung cầm tại trời, mà vấn đạo cảnh lại không cách nào phi hành, nhiều nhất bay lên không so với bình thường người cao hơn rất nhiều mà thôi. Lý Trạch Lăng một người đoạt không trung thiên, dưới chân đại địa đều bị chấn nát, một kiếm xuyên cầu vồng, thẳng bức vân tiêu, mỗi một lần đều có thể mang đi một đầu hung cầm tính mệnh, nhưng là trên không trung không phải hắn am hiểu nhất, rất dễ dàng bị cái khác yêu cầm bắt được sơ hở. Phốc thử. Truy trái tim đen đú ám cập để đê. Học truyền lệ. Yêu thú phát ra thê lương gầm thét, có chút yêu cầm cánh đều bị Lý Trạch Lăng chặt đứt, từ không trung ngã xuống. Hai đại thanh hồng yêu tộc cao thủ cuối cùng không phải là vấn đạo cảnh, cho dù có nhiều như vậy yêu thú cùng hung cầm đang áp chế Lý Trạch Lăng, vẫn như cũng bị Lý Trạch Lăng đè lên đánh. Vâng. Hoa. Lý Trạch Lăng một kiếm đạn hướng tứ phương, trực tiếp thanh hồng yêu tộc hai đại cao thủ đánh bay, những yêu thú khác coi như hung hãn không sợ chết. Lúc này cũng bị hù gầm nhẹ rút lui. Hưu. Tiêu Phàm từ lớn phía trước lại giết trở về, nhìn xem Lý Trạch Lăng cường thế như vậy, không khỏi sờ lên cái mũi, nói, chúng ta mau rời đi dãy núi, phía trước bình nguyên địa khu có hơn mấy trăm cái chóc yêu sư, chúng ta có thể liên thủ. Đi. Lý Trạch Lăng không chút suy nghĩ, cấp tốc cầm kiếm tách rời mấy con yêu thú, lấy đi mấy cái cường đại yêu đan. Tiêu Phàm xem xét, không có khách khí, đem còn lại yêu thú yêu đan cũng lấy đi. Hai người tốc độ cực nhanh, Lý Trạch Lăng vốn cho rằng muốn hàng chậm tốc độ chờ một chút Tiêu Phàm, nào biết được Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, mình bất kể như thế nào gia tốc, đều thoát không nổi Tiêu Phàm. Lý Trạch Lăng giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, một cái thánh linh cảnh sơ kỳ mà thôi, không phải long tộc huyết mạch, lại có long uy, tốc độ này càng là như thương long quyền trời, phá không na gì, cái này né tránh cùng kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng là cực phẩm, tuyệt không phải bình thường tiểu gia tộc có thể có. Ngươi là linh thành người? Như ngươi loại này người ta hẳn là gặp qua mới là. Lý Trạch Lăng đang chạy trốn thời điểm tò mò hỏi. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, ngũ hành chi lực xuyên qua hai chân, một bước nhảy ra mấy chục mét có hơn, từ đầu đến cuối đi theo Lý Trạch Lăng, dư quang lướt qua Lý Trạch Lăng, phát hiện hắn cũng không lớn, nhiều nhất 24-25 tuổi, lại có thực lực như vậy, tuyệt đối là cùng Tư Đồ Cửu Mục một cấp bậc. Ta gọi Tiêu Phàm, không phải linh thành người, đến từ tiểu vị diện, bất quá linh thành Tư Đồ Cửu Mục, ta biết, không biết ngươi biết không? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Lý Trạch Lăng một kiếm đánh xuyên phía trước một con yêu thú, thuận tay lấy đi yêu đan, nghe được Tiêu Phàm câu nói này, không khỏi nhìn một chút Tiêu Phàm, kinh ngạc hỏi, ngươi lại là người từ tiểu vị diện, còn nhận biết Tư Đồ Cửu Mục. Cơ duyên xảo hợp. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm một bên đáp lời, một bên rút kiếm đâm về một đầu đánh tới yêu thú, kiếm khí vọt thẳng đối phương trong miệng đánh xuyên, mũi kiếm đâm vào yêu thú miệng bên trong, đem nó đầu đều đánh xuyên, lớn chừng quả đấm yêu đan mang theo máu tươi xung ra. Soạn. Tiêu Phàm lăn mình một cái, tiếp nhận yêu đan, thuận tay liền đem nó đặt vào linh giới bên trong. Hai người liên giới tay, giết yêu thú chạy tán loạn, những này yêu thú cuối cùng không phải thanh hồng yêu tộc cái này có quy cao hóa hình đại yêu, còn chưa mở ra trí tuệ, sao có thể chịu nổi hai người bọn họ hoành sát. Không ngừng có yêu thú yêu đan bị lấy đi, ước chừng hai nén nhang thời gian, hai người giết ra khỏi chúng đây, đi vào bình nguyên bên trên. Hiên Viên Vô Ngân cùng mấy trăm chóc yêu sư liên thủ xung kích, nhưng là yêu thú nhiều lắm. Cơ hồ tạo thành thú triều, liền ngay cả phổ thông dã thú đều tham dự công kích, cái này là nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, tác động đến phạm vi quá lớn, không ngừng có nhỏ yếu chóc yêu sư bị hoành sát. Yêu thú thi thể trải rộng, thi hải chồng chất như núi, những này chóc yêu sư binh khí cực kỳ cường đại, thánh tên nọ thậm chí có thể đánh xuyên yêu thú xương cốt, lực trùng kích trực tiếp đem yêu thú mang bay. Vâng! Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng hai người liên thủ giết vào đàn yêu thú bên trong. Lại có Lý gia tầm 10 người cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người từ bên ngoài giáp công, yêu thú cấp tốc chạy tán loạn. Thanh hồng yêu tộc hai đại cao thủ giữa lông mày khóa chặt, đứng tại trong núi sâu, nhìn xem không ngừng có yêu thú ngã xuống, người của Lý gia lực sát thương quá mạnh, nhà bọn hắn bí thuật cùng kiếm pháp hoàn toàn khắc chế yêu thú cùng hung cầm, lại giết tiếp, coi như giết Lý gia đám người, nơi này tin tức cũng sẽ truyền đến Lý gia, vạn nhất chọc giận Lý gia cùng linh thành người liên thủ, vậy liền được không bù mất. Giống. Ngâm. Thanh hồng yêu tộc hai vị cao thủ thét dài, những cái kia yêu thú cùng hung cầm vậy mà cấp tốc rút đi, nhưng là trong mắt đều là giết chóc, hiển nhiên có chút không cam tâm. Hô hô hô. Đông đông đông. gần trăm cái chóc yêu sư đoàn đội tử thương không ít, tổn thất vượt qua năm thành, sống sót không khỏi là thánh linh cảnh cao thủ, giờ phút này có chút phẫn nộ. Tiêu Phàm nhìn xem những người này, lại nghĩ tới Thanh Hồng yêu tộc muốn tấn công Cương Lăng thành, hàn mang chớp động, muốn mượn những người này cùng người của Lý Gia chiếm cư Cương Lăng thành, để nó thành vì thế lực của mình. Loạn thế xuất anh hùng. Như tại thời kỳ hòa bình, không tốt đoạt quyền, huống hồ Cương Lăng thành cũng có mười mấy người hỏi cảnh cao thủ, nghĩ nổ những thế lực này, chí ít cần mười mấy cái vấn đạo cảnh mới có thể làm đến, nhưng là Thanh Hồng yêu tộc nếu là tiến công nơi đây, liền có bó lớn cơ hội. Mượn đao giết người. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đối mọi người nói, chư vị, những này yêu thú cùng hung cầm yêu đan tặng cho các người, coi như ta Tiêu Phàm tặng cho các người một cái lễ gặp mặt. Mọi người thấy Tiêu Phàm máu me khắp người, tay cầm lợi kiếm, khí thế vậy mà có thể so với Lý Trạch Lăng cái này vấn đạo cảnh, không khỏi giật nảy cả mình, nhưng là cũng có chút kinh hỉ, nhiều như vậy yêu đan, nếu là bán đi, chí ít có thể bán hơn 10 vạn linh thạch, coi như bình quân phân, cũng có thể phân đến mấy ngàn linh thạch, đây chính là mấy tháng thu hoạch. Đa tạ đạo hữu. Chóc yêu sư thủ lĩnh nhao nhao ôm quyền cảm tạ. Tiêu Phàm ngưng âm thanh nói, không cần cảm ơn ta, ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức, Thanh Hồng yêu tộc muốn tiến công Cương Lăng thành, Cương Lăng thành rất khó giữ vững, chư vị như muốn sống, nghĩ có tốt hơn phát triển, không ngại hợp tác với ta, về sau chúng ta đứng tại Cương Lăng thành chỗ cao nhất, nắm trong tay phương viên mấy chục vạn cây số vương lãnh địa. Còn thừa lại hơn 100 cái chóc yêu sư, đều là thánh linh cảnh sơ kỳ trở lên tu vi, phá hư cảnh đều đã chết. Đây là một cỗ không sai sức chiến đấu, ngưng tụ, liền là một cỗ lực lượng cường đại, chí ít có thể đứng vững gót chân. Có thể trở thành chóc yêu sư đoàn đội người, đều là người không có dễ, chỉ có thể dựa vào mình, loại người này tuyệt không phải thế lực cũ người, hoàn toàn có thể chỉnh hợp lợi dụng. Lý Trạch Lăng không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, nghĩ không ra một cái người từ tiểu vị diện dã tâm như thế lớn, lại muốn thừa dịp loạn cướp đoạt Cương Lăng thành. Chương 246: Liên hợp Lý Trạch Lăng. Bình Nguyên, trải rộng thi thể. Rất nhiều chóc yêu sư nhìn xem đầy đất thi thể, nhưng không có lộ ra nét mừng, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi là ai? Nghĩ liên hợp chúng ta vẫn là nghĩ chiêu mộ chúng ta. Liên ngươi tu vi như vậy, nghĩ ra lệnh cho chúng ta, có chút không thực tế a. Bên trong một cái tương đối cường đại thánh linh cấp hậu kỳ trung niên lãnh đạm mà hỏi. Chóc yêu sư, đều là không muốn phụ thuộc gia tộc cá thể, bọn hắn kiệt ngạo bất tuần, tưởng thu phục bọn hắn cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Tưởng thu phục chóc yêu sư, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Vâng. Tiêu Phàm khí thế trung thiên, kiếm hồng quán nhập trường không, nhìn xuống nhìn xem đông đảo chóc yêu sư, bình thản nói, các ngươi có thể cho rằng là liên hợp, cũng có thể cho rằng là chiêu mộ, cá nhân ta cũng không tiết vu nô dịch chúng sinh, hợp tác mới là tốt nhất sinh tồn con đường, không nói đến Thanh Hồng yêu tộc muốn tiến công Cương Lăng thành, liền chỉ nói cái này Cương Lăng thành thế lực cũ, vẫn như cũ ép các ngươi thở không nổi, người, cũng nên có cái dùng hết. Nếu như các ngươi hy vọng đời đời con cháu đều dựa vào lấy chóc yêu sư cái nghề nghiệp này để sinh tồn, bụng ăn không no, bất cứ lúc nào cũng sẽ táng thân tại yêu thú trong miệng, vậy liền không cần nghe ta, bất quá các ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội có đời đời con cháu, Thanh Hồng yêu tộc một khi ít. Âm nhập Cương Lăng thành, vạn thú tê xuất, chỉ sợ chỉ có luyện đan sư có thể còn sống sót, những người khác sẽ chết. Người kia hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, coi như chúng ta liên thủ, có thể chống đỡ Thanh Hồng yêu tộc tiến công. Tiêu Phàm lãnh đạm về nói, lấy thực lực của chúng ta, tự nhiên không có khả năng cùng toàn bộ Thanh Hồng yêu tộc đối kháng, nhưng là Thanh Hồng yêu tộc cũng không có khả năng phái ra phần lớn sức chiến đấu đến tiến công một cái thành nhỏ a. Nhiều nhất liên hợp một chút thánh linh cảnh yêu thú, phái ra mười mấy cái cường giả đến đây công kích Cương Lăng thành, Cương Lăng thành bên trong liền có không ít vấn đạo cảnh cao thủ, để bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta ngư ông đắc lợi, đây cũng là kế hoạch của ta, nếu như các ngươi đáp ứng, vậy liền tốt nhất, nếu là không đáp ứng, ta liền mang theo ta người rời đi Cương Lăng thành, dù sao Cương Lăng thành phải trang bị công phá, cùng ta không có chút quan hệ nào. Lúc này, lại đi ra một cái cường đại chóc yêu sư, là cái thanh niên, chừng 30 tuổi, vậy mà cũng là thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn là phụ cận nổi danh nhất chóc yêu sư, Ô Lan Thánh, mặc tương đối một mạc, tựa như là bộ lạc nhỏ bên trong đi ra người, phục sức cũng là cổ lão bộ lạc phục sức. Ta gọi Ô Lan Thánh, xin hỏi Tiêu Phàm đạo hữu, trong chúng ta ngay cả cái vấn đạo cảnh đều không có. Như thế nào lấy hạt rẻ trong lò lửa? Ô Lan Thánh ngưng âm thanh chất vấn. Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn về phía Lý Trạch Lăng, ôm quyền nói, vị này Lý gia đạo huynh, có thể hay không giúp bọn ta một chút sức lực? Chúng ta nếu là cầm xuống Cương Lăng thành, lợi ích người độc lấy một thành, hàng năm chúng ta đều sẽ đúng hạn đưa đến phủ. Lý Trạch Lăng nhíu mày suy nghĩ một chút, nhúng tay nhỏ như vậy thành đích sự tình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc, nhưng là nhúng tay Thanh Hồng yêu tộc sự tình, liền sẽ ảnh hưởng đến Kỳ Lân Thành. Ta Đường Đường Lý gia đệ tử, làm sao lại nhúng tay loại chuyện này, trừ phi Lý Trạch Lăng cân nhắc một phen, nhíu mày nói. Trừ phi cái gì? Tiêu Phàm mỉm cười hỏi lại, chỉ cần Lý Trạch Lăng không cự tuyệt là được. Lý Trạch Lăng cười cười về nói, trừ phi ngươi lại thêm tiền, hai thành lợi ích, ta cùng nhà ta mười mấy huynh đệ tỷ muội đều sẽ tham dự chuyện này, chí ít Cương Lăng Thành về sau cũng sẽ có ta Lý ra một bộ phận lợi ích, lại cắm tay Thanh Hồng yêu tộc sự tình, Thanh Hồng yêu tộc cũng tìm không thấy chúng ta tay cầm. Tiêu Phàm lập tức vui vẻ, nghĩ không ra Lý Trạch Lăng sảng khoái như vậy. Hai thành liền hai thành, ngoại trừ Lý huynh vị này vấn đạo cảnh, ta còn có một cái vấn đạo cảnh giúp đỡ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hoa gia tộc lão, mặc dù hắn còn không có xông vào vấn đạo cảnh, thế nhưng là nói ra trước đã, chí ít có thể ổn định những này chóc yêu sư. Đám người nghe xong, ngược lại là cảm thấy có cơ hội, Kỳ Lân Thành người của Lý gia, là phụ cận cường đại nhất một mạch, Lý Trạch Lăng cũng là phụ cận thế hệ tuổi trẻ rất mạnh, so Linh Thành một ít gia tộc đệ tử đích truyền mạnh hơn, mà lại Tiêu Phàm bên người lại có một vị vấn đạo cảnh, đục nước béo cò hẳn là đầy đủ. Rất nhanh, đám người đối tương lai thoáng quy hoạch một chút, Tiêu Phàm muốn trưởng khống Cương Lăng Thành, độc chiếm 5 thành lợi ích, cái khác 3 phần lợi ích có những này chóc yêu sư bình quân phân. Mặc dù chỉ có 3 thành, thế nhưng là toàn bộ Cương Lăng Thành hàng năm sinh ra lợi ích tuyệt đối không ít, Cương Lăng Thành không thua 1.000 vạn linh thạch, mà lại phụ cận còn có không ít khoáng mạch tài nguyên, hàng năm ích lợi cộng lại chỉ sợ vượt qua 5.000 vạn linh thạch, 3 thành liền là hơn 1.000 vạn khối linh thạch. Hơn 1.000 vạn khối linh thạch. Đủ những này chóc yêu sư phấn đấu không ăn không uống phấn đấu mấy chục năm. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Tiêu Phàm dã tâm kéo theo đám người dã tâm, những bộ lạc này bên trong chóc yêu sư nhao nhao nguyện ý gia nhập cái đoàn đội này, có thể hay không trưởng khống những người này, liền đều xem Tiêu Phàm quyển sách thủ đoạn. Màn đêm buông xuống, Tiêu Phàm liên hợp đông đảo chóc yêu sư thủ lĩnh lựa chọn một chỗ dễ thủ khó công hẻm núi làm căn cơ, bắt đầu tu kiến công sự phòng ngự. Giai đoạn trước cũng không định nhúng tay Thanh Hồng yêu tộc cùng Cương Lăng Thành chiến tranh, mà là đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương lại tới ra tay. Hiên Viên Vô Ngân trở lại Thần Đạo Viện, cũng thông chi Hoa gia tộc lão, đem Thanh Hồng yêu tộc muốn tiến công Cương Lăng Thành tin tức cáo chi tộc lão. Tộc lão lại không cái gì, Thanh Hồng yêu tộc là cái gì? Kia là một cái phi thường khủng bố yêu tộc, tựa như linh thành đồng dạng cao không thể chạm, bọn hắn muốn công thành, Hoa gia lại lưu lại liền là hành động tìm chết. Hoa gia toàn thể di chuyển, cùng Hiên Viên Vô Ngân Tào Tôn bọn người toàn bộ rời đi Cương Lăng Thành. Phượng Vũ Mục đưa bọn hắn rời đi Cương Lăng Thành, mình một mình trở về, tiến vào Cương Lăng Thành Cương Lăng Thương Hội, lấy Thần Đạo Viện danh nghĩa đến đây bái kiến Hoa Hùng cùng Lăng Mặc bằng ba vị trưởng lão. Ba vị vấn đạo cảnh trưởng lão ngay từ đầu cũng không chú ý đến Phượng Vũ, thế nhưng là giờ phút này vừa nhìn thấy Phượng Vũ liền kinh động như gặp thiên nhân. Phượng Vũ một bộ hơn hẳn tuyết áo trắng, có một thanh trường cung, thẳng tắp thân thể như giống cây lao, bây giờ càng là tiến nhập thánh linh cảnh. Mọi cử động trung quy trung củ, hiển nhiên chính là một cái tiêu chuẩn quân nhân, hai đầu lông mày hạo nhiên trinh khí để cho người ta mười phần tín nhiệm. Ba vị đại nhân, Thần Đạo Viện đạt được một tin tức, đối chư vị đại nhân thậm chí Cương Lăng Thành đều phi thường trọng yếu, đặc biệt để tiểu tử đến đây bẩm báo. Phượng Vũ ôm quyền có chút không người, không tiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói. Nói. Hoa Hùng thưởng thức nhìn xem Phượng Vũ, bình tĩnh nói. Phượng Vũ bình tĩnh nói. Thanh Hồng yêu tộc sẽ tại trong vòng 2 tháng xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân quan hệ song song hợp vạn thú phi cầm đến đây công kích Cương Lăng Thành, mong rằng chư vị đại nhân chuẩn bị sớm. Hoa Hùng cùng Lăng Mặc cùng Lê Dương không khỏi giật nảy cả mình, tin tức này nếu là thật sự, kia Cương Lăng Thành sẽ tại 2 tháng về sau hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Chuyện này là thật. Ai cho các ngươi tin tức truyền đến? Lăng Mặc trực tiếp đứng lên, gấp rút mà hỏi. Lăng Mặc chỗ Lăng gia căn cơ ngay tại Cương Lăng Thành. Một khi Cương Lăng Thành hủy diệt, Lăng gia cũng sắp biến mất, hắn không thể không khẩn trương. Lê Dương cùng Hoa Hùng hai đại cao thủ sắc mặt đột biến, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Phượng Vũ bình tĩnh như trước, nhàn nhạt về nói, tin tức này tuyệt đối chân thực, là lão đại nhà ta tin tức truyền đến, hắn vì tin tức này kém chút vẫn lạc, bị Thanh Hồng yêu tộc truy sát mấy ngàn dặm, hiện tại tin tức để lộ, lấy suy đoán của ta, Thanh Hồng yêu tộc tất nhiên sẽ sớm tiến công Cương Lăng Thành. Chương 249, ngồi xem Sơn Hà biến sắc. Cương Lăng Thành, ở vào Hắc Diệu Sâm Lâm biên giới, cũng là Cương Lăng Thành cùng Thanh Hồng Thành biên thủy chi địa, vị trí địa lý lại hết sức trọng yếu, dù sao nơi này là linh thành phạm vi bên trong nối thẳng Hắc Diệu Sâm Lâm phải qua đường, Hắc Diệu Sâm Lâm tràn đầy tài phú cùng tài nguyên, linh thành là sẽ không bỏ rơi khối này thổ địa. Thanh Hồng yêu tộc muốn cầm xuống tòa thành nhỏ này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tiến công Cương Lăng Thành tin tức bại lộ, bọn hắn tất nhiên sẽ sớm tiến công, Phượng Vũ thân là thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất tướng quân, tự nhiên tinh thông chiến thuật. Cho nên hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Hoa Hùng, Lê Dương cùng Lăng Mặc ba người sắc mặt đột biến, Cương Lăng Thành vừa ngã xuống, ba người bọn họ nỗ lực không tận tâm huyết mới thành lập Cương Lăng Thương hội liền sẽ đổ sụp, một năm chí ít tổn thất mấy ngàn vạn linh thạch. TTT. Hoa Hùng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi nói, các ngươi Thần Đạo Viện người đâu? Bẩm đại nhân, Thần Đạo Viện huynh đệ đều ở ngoài thành tìm hiểu tin tức, hy vọng cho Cương Lăng Thành cung cấp trực tiếp tình báo, vì ba vị đại nhân bài ưu giải nạn. Phượng Vũ ôm quyền trả lời. Hoa Hùng ba người nhưng lại không biết Tiêu Phàm đám người đã tại lôi kéo một chút bộ lạc cùng chóc yêu sư, tùy thời nhúng tay hai thế lực lớn chiến tranh, đoạt lấy Cương Lăng Thành, trở thành cái này một mảnh thổ địa người chủ sự, giờ phút này vẫn còn có chút cao hứng. Đáng tiếc, Cương Lăng Thành đối mặt Thanh Hồng yêu tộc cùng vạn thú dị chủng công kích, giòn yếu như hài tử, không có khả năng có nửa điểm tỷ số thắng. Lê Dương, liền là một cái tán tu, trước đó dựa vào Cương nhà quyền thế, liên hợp Hoa Hùng cùng Lăng Mặc tổ kiến Cương Lăng Thương hội. Giờ phút này hắn tâm tư đã bắt đầu động, hắn sẽ không cùng Cương Lăng Thành đồng sinh cộng tử, cuối cùng nếu là thật sự không có cơ hội, hắn nhất định sẽ dẫn đầu đào tẩu. Lăng Mặc không có cách nào lui, Lăng gia tại Cương Lăng Thành rắc rối khó gỡ, Cương Lăng Thành đổ, Lăng gia liền vong. Ba đại cao thủ trầm tư một chút, cuối cùng đều chăm chú vào Phượng Vũ trên thân. Soạn. Thân là Cương Lăng Thương hội hội trưởng Hoa Hùng từ trên thân lấy ra một tấm lệnh bài, trực tiếp giao cho Phượng Vũ. Đây là Cương Lăng Thương hội mình dong binh đoàn phụ lệnh. Phượng Vũ, từ hôm nay giao cho ngươi đến trưởng quản, khoảng cách Thanh Hồng yêu tộc tiến công Cương Lăng Thành còn có một số thời gian, ngươi phải nhanh một chút vào tay, dám không phục tùng mệnh lệnh, trực tiếp giết. Hoa Hùng nhìn ra được Phượng Vũ trí tuệ cao siêu, mỗi một bước phỏng đoán đều 10 phần tinh chuẩn, liền muốn trọng dụng Phượng Vũ. Lê Dương đã bỏ đi Cương Lăng Thành, cho nên sẽ không phản đối, mà Lăng Mặc cũng đã không có đường lui, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, cho nên cũng sẽ không phản đối. Tiêu Phàm sở dĩ để Phượng Vũ đến đây, liền là hy vọng thừa dịp loạn tiếp quản thành nội một cố lực lượng, mà Hiên Viên Vô Ngân lưu ở ngoài thành tiếp quản ngoài thành lực lượng, đến lúc đó trong ngoài công kích, tuyệt đối có hy vọng đánh lui Thanh Hồng yêu tộc cùng vạn thú công kích. Phượng Vũ không chút do dự quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đa tạ ba vị đại nhân coi trọng, tiểu nhân thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, đã từng lĩnh qua binh, ta nguyện cùng Cương Lăng Thành chung sinh tử. Rất tốt. Ba người nhẹ gật đầu, chăm miệng một lời nói. Hoa Hùng gấp nói theo, ngươi đi đón quản dòng binh đoàn. Ta cùng cái khác hai vị phó hội trưởng đi thông chi thành nội các đại gia tộc, thương lượng một chút như thế nào phòng thủ Cương Lăng Thành. Phượng Vũ cúi đầu hành lễ, khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, sau đó chậm rãi rời khỏi. Đương Phượng Vũ rời đi thương hội đại sảnh thời điểm, Hoa Hùng ba sắc mặt người khó xử, đối mắt nhìn nhau. Cương Lăng Thành không có hy vọng thắng lợi, chúng ta nên vì chính mình tìm một cái sống sót đường, ta đề nghị trước tiên đem Cương Lăng Thương hội linh thạch toàn bộ trở đi, bàn bạc kỹ hơn. Lê Dương nói thẳng nói. Lăng Mặc trầm mặc, hắn tự nhiên cũng biết Cương Lăng Thành không có khả năng có cơ hội thắng lợi, thế nhưng là hắn không muốn từ bỏ. Hoa Hùng tinh mang chớp động, bình tĩnh nói, Linh Thành người sẽ không để cho tòa thành này bị Thanh Hồng yêu tộc chiếm lĩnh, chúng ta trước đánh một trận, đem dòng binh đoàn lực lượng đánh xong liền chạy, đến lúc đó Linh Thành cũng không có hỏi trách cơ hội của chúng ta, Cương Lăng Thành luôn hãm, Linh Thành nhận được tin tức, khẳng định sẽ liên lạc các lớn gia tộc lực lượng đoạt lại, chúng ta lại thừa cơ giết trở lại đến, hắc hắc, đến lúc đó tòa thành này vẫn là chúng ta. Ba người thương nghị một lát, cuối cùng đều quyết định thông chi người sau lưng. Hoa Hùng người sau lưng không phải Cương Lăng Thành người, mà là Linh Thành Phú Giáp một phương Hoa gia người, mà Lê Dương chỗ dựa thì là Cương nhà, mà Lăng Mặc chỗ dựa thì là Lăng gia. Ngoài thành, phương Bắc hẻm núi, khoảng cách Cương Lăng Thành còn có hơn 200 dặm, nơi này tụ tập 4.000 vị cao thủ, đều là chóc yêu sư cùng các đại bộ lạc bên trong cao thủ, kém nhất chính là phá hư cấp hậu kỳ, mạnh nhất thì là vấn đạo cảnh. Lý Trạch Lăng, vấn đạo cảnh. Hoa gia tộc lão, cơ hồ muốn bước vào vấn đạo cảnh, bị Lý Trạch Lăng chỉ điểm một chút, cấp tốc bước vào vấn đạo cảnh, tại Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng hộ pháp dưới, ngay tại gánh vác khoảng cách 300 dặm độ kiếp. Thiểm điện dày đặc, kinh lôi cuồn cuộn, mặc dù nguy hiểm, nhưng là Tiêu Phàm vì đó cung cấp mấy trăm khối thánh linh thạch cùng một kiện phòng ngự chiến bào, độ kiếp vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Sau 3 ngày, Hoa gia tộc lão bước vào vấn đạo cảnh, hắn tại thánh linh cảnh hậu kỳ lắng đọng quá lâu, vừa vào vấn đạo cảnh liền vững vàng đứng hỏi cảnh, lắng động mấy ngày, tu vi liền thẳng bức Lê Dương bọn người. Những ngày này, Ô Lan Thánh bằng cường đại chóc yêu sư cấp tốc mua chuộc chóc yêu sư, riêng phần mình lớn mạnh đội ngũ của mình, trong thời gian ngắn, xuất hiện bộ lạc cùng bộ lạc liên hợp. Bên trong phiến hạp cốc này, nhân số càng ngày càng nhiều, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, bất quá phần lớn đều là thánh linh cảnh, phá hư cảnh cũng có một chút, đáng tiếc mời chào không đến vấn đạo cảnh, loại người này đều là trong thị trấn nhỏ bá chủ. Làm sao có thể gia nhập loại này đám mỗ hợp? Hiên Viên Vô Ngân tại tiểu vị diện là tổng binh, hiểu được như thế nào điều khiển đại quân, hiện ở chỗ này tụ tập gần 7-8 ngàn người, phá hư cảnh hậu kỳ chiếm cứ 3 thành, còn lại thì đều là thánh linh cảnh, là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng là chiến tranh, kia là dựa vào sách lược cùng chiến thuật, nghĩ từng người tự chiến, chỉ sợ không chịu nổi thanh hồng yêu tộc cùng vạn thú một đợt xung kích. Cho nên hắn chỉnh biên đám người này, mặc dù Ô Lan Thánh các loại lớn chóc yêu sư đoàn đội người nói chuyện không nguyện ý, nhưng là Lý Trạch Lăng cùng Hoa gia tộc lão hai vị vấn đạo cảnh cao thủ tọa chấn, bọn hắn không nguyện ý thì thế nào? Lên Tiêu Phàm đầu này thuyền hải tặc, liền không tới phiên bọn hắn làm chủ. Chiến tranh không phải dựa vào đơn đả độc đấu, chỉ có thông qua phối hợp mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ có lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau phối hợp mới có thể giảm bớt tổn thất. Hiện tại trình hợp, các ngươi có lẽ cảm giác đến quyền lợi của mình bị tiêu giảm, thế nhưng là đợi đến lúc khai chiến, các ngươi sẽ cảm tạ ta cứu được mạng của các ngươi. Hiên Viên Vô Ngân huyết mạch khôi phục, khí trùng vân tiêu, mặc dù chỉ là thánh linh cảnh trung kỳ, thế nhưng là ép Ô Lan Thánh bằng thánh linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ đều sắc mặt đại biến. Lý Trạch Lăng chân mày vẩy một cái, hắn phát hiện Hiên Viên Vô Ngân huyết mạch vậy mà rất không bình thường, nhưng là còn chưa phát hiện đây là cái gì huyết mạch, tựa hồ rất lạ lẫm, nhưng là cũng rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua loại này huyết mạch. Thật sự là kỳ quái, Tiêu Phàm liền đủ kỳ hoa, cái này Hiên Viên cũng rất kỳ hoa à, tiểu vị diện vậy mà đồng thời nhảy nhót ra hai cái như thế kỳ hoa người, không đơn giản. Lý Trạch Lăng âm thầm tự nói. Ào ào ào. Ngay tại Lý Trạch Lăng đang trầm tư thời điểm, Hiên Viên Vô Ngân cấp tốc bài binh bố trận, tiến công phòng thủ cùng một thể, uy thế so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thời gian dần trôi qua, Ô Lan Thánh bọn người tựa hồ minh bạch Hiên Viên Vô Ngân dụng tâm lương khổ, đã không còn tâm tình mâu thuẫn, phối hợp bảy trận luyện binh. Tiêu Phàm chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng đem Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam bọn người tất cả đều phái đến bên ngoài đi dò xét tình báo, bọn hắn cũng không định trực tiếp tham chiến, đây là dòng chính, tổn thất không được. Thanh Hồng yêu tộc biết Cương Lăng Thành khẳng định đạt được tin tức, cho nên quý ở thần tốc, trực tiếp hạ lệnh, điều động mấy vạn Thanh Hồng yêu tộc cao thủ, một nửa là phá hư cấp, một nửa thì là thánh linh cảnh. Bọn hắn thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu cực mạnh, dù không phải bộ đội chủ lực, thế nhưng là cầm xuống Cương Lăng Thành vẫn có niềm tin, lại có dị thú vạn yêu phối hợp, lấy Cương Lăng Thành như trong túi lấy vật. Đại quân cấp tốc từ Hắc Diệu Xâm Lâm lao xuống mà đến, vạn thú dị chủng đi theo, thẳng đến Cương Lăng Thành, bất quá cũng sẽ không đi ngang qua hạp cốc này. Tiêu Phàm xây dựng chi bộ đội này, giai đoạn trước sẽ không bị động kéo vào chiến tranh, bọn hắn sẽ chỉ ngồi xem Sơn Hà biến sắc. Chương 250: Sơn Hà nhuốm máu, thi cốt đống. Phương Bắc hẻm núi, trên đỉnh núi, Tiêu Phàm ngồi tại nham thạch bên trên, đón cương phong lăng liệt, đầu ngón tay vướt về, tính toán như thế nào từ hai đầu lão hổ trong miệng đoạt thức ăn. Lý Trạch Lăng chậm rãi đến, nhìn xem Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh nhìn khu vực phía nam, liền hỏi nói: "Tiêu Phàm huynh đệ, ta thế nhưng là lấy mạng cùng ngươi cược a, ngươi cũng đừng làm cho ta thua cuộc." "Sẽ không, một trận chiến này, ta thắng chắc, Cương Lăng Thành ta cũng chắc chắn muốn." Tiêu Phàm bình thản trả lời. Lý Trạch Lăng kinh ngạc hỏi: "Có nắm chắc như vậy?" Đương nhiên, ngươi cảm thấy Cương Lăng Thành có thể ngăn cản Thanh Hồng yêu tộc tiến công nắm chắc có bao nhiêu? Tiêu Phàm mỉm cười hỏi ngược lại. Lý Trạch Lăng sờ lên cái mũi, suy nghĩ một chút, kiên định về nói, một tia hy vọng đều không có, bọn hắn thất bại, ta nếu là Cương Lăng Thành là vấn đạo cảnh, đoán chừng sẽ bỏ thành mang theo nhân loại rút lui. Cương Lăng Thành bên trong đại lao sẽ không như vậy lựa chọn, bởi vì những người này sẽ không đem người bình thường đưa người nhìn, bọn hắn sẽ chỉ mượn người bên trong thành cho bọn hắn tranh thủ di chuyển tài sản thời gian. Vừa vặn cũng có thể hướng Linh Thành biểu trung tâm, qua ít ngày cũng có thể mượn nhờ Linh Thành người đoạt lại Cương Lăng Thành. Tiêu Phàm nhìn thấu nhân tính, bình tĩnh nói, cho nên bọn hắn đánh tới một nửa thời điểm, thành nội cao thủ tổn thất hầu như không còn, chân chính người nói chuyện liền chọn đào tẩu, từ bỏ Cương Lăng Thành, đến lúc đó chúng ta lại xuất động, trong ngoài giáp công, nhất cử đánh tan Thanh Hồng yêu tộc cùng yêu thú, thuận thế cầm xuống Cương Lăng Thành, đến lúc đó, Cương Lăng Thành những cái kia đại lão lại nghi tê. Trong tay của ta cướp đoạt Cương Lăng Thành, liền như là mơ mộng háo huyền. Ngươi trong thành sắp xếp người rồi? Lý Trạch Lăng tò mò hỏi. Tiêu Phàm cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, có chút bình tĩnh. Lý huynh, ngươi là người của đại gia tộc, không hiểu chúng ta những tiểu nhân vật này mỗi một bước đều đi nơm nớp lo sợ, bất kể hoạch tốt, liền không có đường lui. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, coi như lần này chúng ta thất bại, ngươi phủi mông một cái liền có thể đi, ai cũng không dám ngăn đón các ngươi, thế nhưng là chúng ta không giống, thất bại liền chết không có chỗ chôn. Hô. Lý Trạch Lăng sờ lên khóe miệng, nhìn xem Tiêu Phàm tuổi trẻ tuấn tiếu mặt, trong cặp mắt cất giấu thương hải tăng điển, phảng phất đã trải qua vô số năm gian nan vất vả, loại này lịch duyệt, tựa hồ chỉ có đến mấy trăm tuổi mới có thể có, Tiêu Phàm bất quá 19 tuổi nhiều, không đến 20 tuổi mà thôi. Người ta cất bước không giống, ngươi hâm mộ nhân sinh của ta, kỳ thật ta cũng rất hướng tới như ngươi loại này nhân sinh, dám xông vào, dám liều, không cần cố kỵ quá nhiều, cái này mới là nam nhân nên làm sự tình. Lý Trạch Lăng mỉm cười nói, Tiêu Phàm huynh, dù so ngươi năm lâu một chút, bất quá ngươi lịch duyệt so ta càng tốt hơn, sau này sẽ là huynh đệ, có việc trực tiếp chào hỏi ta một tiếng, ta nguyện hết sức giúp đỡ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Lý Trạch Lăng con mắt, từ ánh mắt của hắn đó có thể thấy được tính cách của hắn, nhân phẩm các loại, có ít người thích hợp trở thành bằng hữu, có ít người chỉ có thể coi là hợp tác đồng bạn, chỉ có lợi ích, không có tình cảm, mà có ít người chỉ thích hợp trở thành người qua đường, không thể có gặp nhau. Tiêu Phàm kinh lịch đan điền vỡ vụn, thích nhất quan sát người, hắn nhìn ra được Lý Trạch Lăng thích hợp làm huynh đệ, hiện tại có lẽ nhìn không ra cái gì, thế nhưng là đợi đến hắn tiến vào vấn đạo cảnh thời điểm, con đường tiếp theo có thể sẽ cùng Lý Trạch Lăng cùng đi, mà lại sẽ trở thành huynh đệ sinh tử, có thể đem mệnh giao cho người của đối phương. Ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Tiêu Phàm mỉm cười đứng dậy, tự tin nói nói, tương lai, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, thánh linh vực đỉnh chóp nhất, nhất định đứng đấy ta. Tốt. Vậy ta cũng sẽ không lại đối ngươi có ẩn tàng. Ngâm. Lý Trạch Lăng vẫy bàn tay lớn một cái, phất tay vì diễm, hóa thành chiến bảo, một thanh ngân thương xuất hiện trong tay, khí thế sông vân tiêu, đọ sức gió kích sóng, như là chiến thần đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Ta còn có cái danh tự, gọi là Phách Vương Thương Thánh. Soạt. Lý Trạch Lăng quay người, nhưng là trên mặt xuất hiện một cái ngân mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời có thần, tràn ngập hỏa diễm con ngươi, đoạt tâm hồn người. Nhớ kỹ đôi mắt này, về sau nhìn thấy nó, không muốn hoài nghi. Lý Trạch Lăng nhìn chăm chú Tiêu Phàm, khỏe miệng có chút giơ lên, tự tin nói nói, Phách Vương Thương Thánh, cái tên này, tại Thánh Linh vực Đại Thẳng Châu, thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ có hạn mấy người có thể cùng ta chống lại, những người khác, ta đều không có đặt ở trong mắt, biết ta là Phách Vương Thương Thánh, chỉ có 5 người, Tư Đồ Cửu Mục tính một cái, ngươi là ta công nhận huynh đệ, cho nên ta sẽ không giấu giếm ngươi. Nói xong, Lý Trạch Lăng thân ảnh lóe lên, hỏa diễm chiến bào tiêu tán, ngân thương biến mất, mặt nạ cũng tiêu tán theo. Không có ngân thương cùng mặt nạ Lý Trạch Lăng, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, hắn ngụy trang vô cùng tốt. Dưới mặt nạ ta, là một cái vô pháp vô thiên, chưa từng kiêng kỵ, không có có thân phận và địa vị người, giống như ngươi, vì sinh hoạt mà xông xáo tiểu nhân vật, không có mặt nạ ta, chính là Kỳ Lân Thành Lý gia thất tử, địa vị cao sủng, làm bất cứ chuyện gì đều bó tay bó chân. Lý Trạch Lăng nhìn xem Tiêu Phàm, mỉm cười nói, đợi ngươi xuất chiến, ta sẽ lấy Phách Vương Thương Thánh thân phận xuất hiện, tòa thành này. Xem như ta đưa một phần của ngươi lễ vật. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn nhìn ra được vừa mới Lý Trạch Lăng thực lực quá cường đại, so với hắn hiện tại biểu hiện ra lực lượng còn cường đại hơn mấy lần. Lý Trạch Lăng tự tin nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt lăng lệ, tựa hồ muốn nhìn thấu Tiêu Phàm đồng dạng. Tiêu Phàm trầm tư một chút, lớn tay vừa lộn, ngũ hành tề xuất, ngũ hành chiến kỳ xuất hiện ở phía sau lưng, long uy hạo đãng, kiếm thai tinh vân phun trào, hai con ngươi so sao trời còn muốn lấp lánh. Ngũ hành chi thể thân phận không đạt được, chỉ cần Tiêu Phàm muốn cùng Lý Trạch Lăng cộng đồng sông sáo thánh linh vực, liền phải thẳng thắn đối đãi, nếu không về sau bại lộ, sẽ chỉ làm Lý Trạch Lăng suy nghĩ nhiều. Lý Trạch Lăng so Tiêu Phàm nhìn thấy mình một mặt khác còn khiếp sợ hơn, ngũ hành chi thể tác dụng, người của đại gia tộc đều biết. Thu Liễm, ngũ hành chi thể, ta khuyên ngươi về sau đừng dùng, trừ phi ngươi tu luyện tới đế tôn cảnh. Lý Trạch Lăng trầm giọng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm cười, cười rất nhẹ nhàng, nếu là Lý Trạch Lăng không nhắc nhở mình, hắn về sau liền sẽ không lại tin tưởng Lý Trạch Lăng, mà Lý Trạch Lăng nhắc nhở mình, nói rõ hắn là thật quan tâm mình cái mạng này. Ta minh bạch, nhưng là ta không muốn giấu giếm ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đây cũng là Tiêu Phàm một loại thăm dò, chỉ bất quá hắn rất gặp may mắn, thử rất thành công. Cốc cốc cốc. Dầm dầm dầm. Cương Lăng Thành hướng Tây Bắc, vạn thú tề xuất, hung cầm đoạt không, che khuất bầu trời, chấn đại địa đều đang phập phồng, phảng phất thiên quân vạn mã. Mấy vạn thanh hồng yêu tộc cao thủ tại vạn thú cùng hung cầm chen trúc giới, điên cuồng hướng Cương Lăng Thành vào tới. Cương nhà Hòa Thuận Lăng gia cùng thương hội đều tại chuyển di tài sản, tộc nhân cũng đều tùy theo di chuyển rời đi, chỉ để lại một chút không rõ chân tướng người còn tại chuẩn bị chém giết. Cương nhà gia chủ, Cương Thiên Tôn, Lăng gia gia chủ, Lăng Phong, đều là vấn đạo cảnh hậu kỳ đại cao thủ, hai người bọn họ đều đứng tại trên tường thành, nhìn về phía trước đen nghịt một mảnh, biết lần này chiến tranh kết cục, trong mắt lại không một chút lòng thương hại. Chuẩn bị chiến đấu quân nhân, lính đánh thuê, dòng binh đoàn, bọn hắn đều là phá hôi. Trên tường thành đứng đấy 12 vị vấn đạo cảnh, Lê Dương cùng Hoa Hùng, Lăng Mặc bọn người tại, nhìn bọn hắn giống như muốn cùng Cương Lăng Thành sinh tử cùng tồn tại, nhưng là chỉ có chính bọn hắn biết, thành phá một khắc này, 12 vị vấn đạo cảnh tuyệt đối sẽ kẻ đầu tiên đào tẩu. Chương 251, Sơn Hà nhuốm máu, máu đống cốt, 2. Cương Lăng Thành, cao tới mấy chục trượng, tường thành nặng nề, vấn đạo cảnh trong thời gian ngắn cũng không thể đánh xuyên, chính là vì phòng ngừa vạn thú đánh lén. Thành nội thủ vệ chia mấy cái bộ phận, quân đội, lính đánh thuê, gia tộc tư nhân vệ đội các loại. Quân đội đều là cá nhân liên quan, để bọn hắn làm mưa làm gió vẫn là có thể, nhưng là để bọn hắn trên chiến trường chém giết, hiện nhưng liền là không được. Bọn hắn giờ phút này run như cầy sấy, nhưng là các tộc trưởng của đại gia tộc cùng thương hội cao tầng đều đứng tại trên tường thành, bọn hắn không dám chạy trốn. Giờ phút này, Cương Lăng thương hội tư nhân lính đánh thuê đều bị Phượng Vũ nắm trong tay, trọn vẹn 4-5 ngàn người, phá hư cảnh cùng thánh linh cảnh đều chiếm một nửa, bọn hắn đều dựa vào Cương Lăng thương hội tiền lương sinh hoạt, bọn hắn không có khả năng có đào tẩu ý nghĩ, ăn một phần làm cơm một phần sự tình. Phượng Vũ cầm bội kiếm, cong trường cung, hơn 10 chi thần tiễn vác tại bao đựng tên bên trong, hai mắt nở rộ hàn mang, tuy chỉ có thánh linh cảnh sơ kỳ, thế nhưng là uy áp lại so thánh linh cảnh hậu kỳ còn cường đại hơn, kia là thời gian dài ở vào thượng vị tích lũy mà đến khí chất. Một bộ áo trắng theo gió khuấy động, chiến ý rung động đến tâm can, Phượng Vũ dư quang nhìn về phía thành bắc, lại nhìn gần 5000 người lính đánh thuê, vung tay lên, ra hiệu lính đánh thuê. Soạt. Lính đánh thuê giơ lên trường mâu, màu trắng chiến giáp theo gió chập chờn. Lệ. Hung cầm thét dài, vạn thú cùng sông. Thanh Hồng yêu tộc lợi dụng những này yêu thú làm phá hôi, muốn tiêu hao Cương Lăng thành sức chiến đấu, nghĩ không uổng phí một binh một tốt liền cầm xuống Cương Lăng thành. Thanh Hồng yêu tộc tới 12 vị vấn đạo cảnh, đều là sơ giai, chỉ bất quá vạn yêu dị loại bên trong còn có 2 cái vấn đạo cảnh, cơ hồ muốn dựa vào chính mình thành công hóa hình. Bọn hắn khí thế như hồng, phía trước yêu thú đều là đê giai yêu thú, không có bao nhiêu trí tuệ, bị cưỡng ép xua đuổi, cấp tốc đẩy vào dưới thành. Quân đội đứng tại đợt thứ nhất, to lớn cung nỏ nhắm ngay phía trước. Bắn tên. Hiu hiu hiu. Vạn tiễn tề xạ, khí thế như hồng, mưa tên xuyên thủng trên không phi cầm, huyết vũ vẩy xuống, vô số tên nỏ đánh xuyên phi cầm, cường thế thẳng hướng đại địa. Phốc thử. Oeng. Trong nháy mắt, chỉ ít ngã xuống mấy ngàn con đê giai yêu thú, nhưng là chút tổn thất này đối với Thanh Hồng yêu tộc tới nói căn bản không tính là, thế gian nhiều nhất không phải nhân loại, mà là những này đê giai yêu thú, chết còn sẽ có. Hiu hiu hiu. Soạt. Vạn tiễn lại bắn. Thế nhưng là Thanh Hồng yêu tộc cao thủ đều không tại tầm bắn phạm vi bên trong, giết chết từ đầu đến cuối đều là pháo hôi yêu thú. Ly. Vâng. Một chút phi cầm bay đến tường thành, lại đâm vào kết giới bên trên, huyết vụ đầy trời, bầu trời cấp tốc biến thành màu đỏ. Kết giới lắc lư, những này phi cầm hung hãn không sợ chết, hoặc là liền không có nghĩ qua cái gì là sinh cái gì là chết, bọn chúng chỉ là bị cao gia yêu thú xua đuổi hoặc là mệnh lệnh mà đến, hai con ngươi đỏ bừng, chỉ có giết chóc. Nhiều như vậy yêu thú cùng phi cầm xung kích cửa thành cùng trên không, dẫn đến kết giới năng lượng cấp tốc tán loạn, bị công phá xác suất cơ hồ là 100%. Cương Thiên Tôn nhíu mày nhìn lên bầu trời, hai con ngươi xuyên thủng trăm dặm có hơn, tựa hồ thấy được Thanh Hồng yêu tộc bộ đội, thiết quyền một nắm, thiết cốt phát ra giòn vang. Tất cả vấn đạo cảnh, nhất định phải cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương mới có thể rời đi, ai dám không chiến liền chạy, về sau Cương Lăng thành bị đoạt về, các ngươi cũng đừng trở lại nữa. Cương Thiên Tôn lạnh lùng nói. Cương Thiên Tôn là Cương Lăng thành mạnh nhất, ai cũng không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, hôm nay liền xem như muốn chạy trốn, cũng muốn đánh một trận xinh đẹp cầm lại trốn, nếu không linh thành người hỏi thăm về đến, cũng không biết trả lời thế nào. Yên tâm đi, Thiên Tôn đạo huynh, cái này Cương Lăng thành cũng là nhà của chúng ta, liền từ bỏ như vậy khẳng định không cam tâm, làm sao cũng phải cấp những này Thanh Hồng yêu tộc một điểm trọng thương, bọn hắn nếu là phái bộ đội chủ lực đến, chúng ta có lẽ một điểm lực phản kích lượng đều không có. Nhưng là lần này bọn hắn chỉ phải như thế chọn người, hừ, không giết bọn hắn một nửa cao thủ, chúng ta đều không có mặt trở lại nữa. Lăng Phong trầm giọng nói, hơn 10 vị vấn đạo cảnh nhao nhao gật đầu đáp ứng. Vâng, lại là một đầu yêu cầm phun ra nóng bỏng độc hỏa, đánh thẳng vào kết giới năng lượng càng ngày càng ít. Thành nội người của đại gia tộc đều đã rút lui không sai biệt lắm, chỉ có một ít bình dân không có cách nào rời đi, thành phá, lấy tốc độ của bọn hắn. Phi cầm một cái lao xuống liền có thể đuổi tới bọn hắn, còn không bằng lưu trong thành cùng một chỗ đối kháng yêu thú. Soạn. Trên tường thành hàng thứ 2 thương hội lính đánh thuê tại Phượng Vũ ra hiệu dưới, toàn bộ dơ lên trường mâu, Phượng Vũ dựng cung, dây cung bị kéo căng, nhắm ngay một đầu thánh linh cảnh trung kỳ yêu thú. Cái này chính là thiên thần cung, uy lực dọa người, chỉ cần khóa chặt yêu thú phi cầm, đối phương liền không có hy vọng chạy trốn. Bán. Phượng Vũ nhìn xem tới gần yêu thú cùng phi cầm, trong tay tiễn phá không mà đi. Từ trong kết giới xung ra, trong nháy mắt đánh xuyên một đầu yêu cầm, trực ép mình tỏa định thánh linh cấp trung kỳ phi cầm. Phốc thử. Nháy mắt, thiên thần tiễn tử đối phương phần bụng đánh xuyên, mang theo thân thể của nó đánh tới hướng phương xa, rơi đập mười mấy đầu yêu cầm. Hiu hiu hiu. Thương hội lính đánh thuê bắn ra trường mâu, cơ hồ đều đã dùng hết toàn lực, trong nháy mắt mang đi mấy ngàn con yêu thú cùng mấy trăm đầu phi cầm. Oeng. Ầm. Nửa ngày sau, kết giới liền vỡ vụn, vô số yêu cầm giết vào trong thành, gặp người liền liền giết, chỉ một thoáng máu chảy thành sông. Theo ta giết ra ngoài. Cương Thiên Tôn rút kiếm, cương khí trùng thiên, một khi hỏi, liền thoát ly phàm thai nhục thể, thực lực tuyệt không phải thánh linh cảnh có thể chống lại. Soạt. 14 vấn đạo cảnh giết vào đàn yêu thú bên trong, cơ hồ là quét ngang thiên quân, vạn thú bị giết sắp nứt cả tim gan, thi cốt chồng chất như núi. Phượng Vũ Hàn mang lóe lên, trực tiếp hạ lệnh xua đuổi đại quân phá ra cửa thành thẳng hướng ngoài thành. Quan Bát Gia bằng quan hệ đều nhao nhao giận tím mặt, bọn hắn vốn định rút đi, thế nhưng là Phượng Vũ căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Ai dám đào tẩu, chết. Phượng Vũ rút ra bội kiếm, trực tiếp chém giết một cái cá nhân liên quan, lạnh lùng giận dữ hét. Người tính là cái gì? Lao tử là. Phốc phốc. Phượng Vũ phía sau đi ra một người trung niên nam nhân, một kiếm đâm xuyên cổ họng. Ta không quản các ngươi là ai, hôm nay cùng Cương Lăng Thành chung sinh tử, ai dám trốn hạ chàng liền giống như hắn. Phượng Vũ giơ lên Cương Lăng Thành đại kỳ, một ngựa đi đầu, để ép đại quân xông về trước. Đại quân không có cách, trốn là chết, không trốn còn có hy vọng thắng, chỉ có thể cắn răng theo sát lấy 14 vị vấn đạo cảnh cao thủ thẳng hướng địch bầy, thẳng đến Thanh Hồng yêu tộc chủ lực đánh tới. Thanh Bắc Phương, Tiêu Phàm nhìn xem phương xa chiến hỏa thông thiên, nắm chặt bản mệnh chi kiếm, nhưng không có hạ lệnh thừa dịp loạn giết hướng Thanh Hồng yêu tộc. Chi bộ đội này nếu là thật sự giết đi qua, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, thế nhưng là Tiêu Phàm không chỉ nghĩ hủy diệt Thanh Hồng yêu tộc, càng muốn đoạt lấy Cương Lăng Thành. Muốn hay không đánh thức đại quân, chuẩn bị tham chiến? Hiên Viên Vô Ngân trầm giọng hỏi, lúc trước hắn là tổng binh, chỉ muốn thắng, hiện tại tham chiến, thắng xác suất rất lớn. Thế nhưng là Tiêu Phàm không giống, hắn không chỉ muốn thắng, còn muốn cầm tới lợi ích. Hiên Viên huynh, chúng ta không phải chúa cứu thế, chúng ta là chờ đợi được cứu loại người kia, để bọn hắn trước hết giết, chúng ta ngư ông đắc lợi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. A Di Đà Phật Khô Lan lắc đầu, thực sự không đành lòng vô số dân chúng chết thảm yêu thú trong miệng, nhưng là hắn không thể để cho Tiêu Phàm thay đổi chủ ý, chỉ có thể xếp bằng ở Tiêu Phàm bên người, đọc lấy đại từ đại bi trải qua, hy vọng tinh tâm. Chương 254, máu nhuộm Cương Lăng Thành, lưỡng bại câu thương. Cương Lăng Thành bên ngoài, sơn hà nhuốm máu, thiên địa biến sắc, thành nội bên ngoài đều lâm vào trong chiến hỏa, vô số người từng người tự chiến, yêu thú nhiều lắm, giết đều giết không bao giờ hết, nhân loại chỉ có thể dựa vào cửa ngõ cùng phong ốc làm phòng ngự, không gây ra giết yêu thú cùng phi cầm. Những cái kia nguyên bản dựa vào quan hệ đi vào quân đội cường giả, bây giờ bị Phượng Vũ buộc chém giết, giết thiên địa biến sắc, Phượng Vũ tại hơn 10 cao thủ chen trúc dưới, sát nhập vào Thanh Hồng yêu tộc trong quân đội, trường cung kéo căng, tên nọ phá không. Chiến bào màu trắng hóa thành huyết y liễu, theo gió khuấy động, bay phất phới, chính là bởi vì chủ soái điên cuồng như vậy, dẫn đến đại quân điên cuồng tấn công, vậy mà áp chế vạn thú công kích. Nhưng là yêu thú vô số kể, Cương Lăng Thành người bị đổ diệt là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Phàm ngồi tại đỉnh núi, hai chân cắm rễ, tay phải chống kiếm, tay trái chống nạnh, hai mắt nhìn xuống phương xa, đảm nhiệm phía trước hai quân như thế nào chém giết, hắn đều không nhúc nhích tí nào, nội tâm không có chút rung động nào, chính hắn đều đem sinh tử ngoài suy xét. Huống chi là của người khác sinh mệnh. Cương Lăng Thành bên ngoài đã chém giết một ngày, giết tới dưới bóng đêm, ánh trăng về xuống, liền ánh trăng đều biến thành màu đỏ. Hơn 20 vị vấn đạo cảnh chém giết cùng một chỗ, vốn cho là giết tới một nửa liền có thể rút đi, thế nhưng là vấn đạo cảnh thật giết tới cùng một chỗ về sau, lại nghĩ tách ra liền khó khăn, nhất là Thanh Hồng yêu tộc người mang theo quyết tâm quyết tử, gắt gao đem Lăng Phong cùng Cương Thiên Tôn bọn người quân lấy, lại có một ít hung cầm yêu thú tập sát, dẫn đến thế cục tràn ngập nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có vấn đạo cảnh tử vong. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm đầu ngón tay gõ lấy chuôi kiếm, tính toán Cương Lăng Thành khi nào sẽ tan tác, hắn tin tưởng Phượng Vũ sẽ không ngốc như vậy, khẳng định sẽ để cho mình giữ được tính mạng. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng xuất hiện lần nữa tại đỉnh núi, chỉ bất quá Lý Trạch Lăng toàn thân hỏa diễm chiến bào, cầm trong tay một thanh ngân thương, mang lên hỏa diễm quỷ sát mặt nạ, hai mắt so tinh quang còn muốn sáng ngời, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy chiến trường. Hiên Viên Vô Ngân không hỏi cái người mang mặt nạ hỏa diễm quỷ sát diện này là ai, ôm kiếm yên lặng cùng đợi. Một trận chiến này là bọn hắn đi vào Thánh Linh vực trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh xinh đẹp. Đông đông đông. Tiêu Phàm nhịp tim đều có chút tăng nhanh, khí huyết sôi trào, khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười, chiến ý trùng thiên. Thời gian như thường câu qua khe hở, rạng sáng tương lai, ngàn dặm hắc ám không ánh sáng. Soạt. Tiêu Phàm đứng dậy, rút kiếm mà đi, thản nhiên nói, xuất phát. Chưa gần nút đến chiến trường bên ngoài, đợi đến Cương Lăng Thành tan tác, vấn đạo cảnh tất cả trốn đi, chính là chúng ta thu phục sơn hà thời điểm. Rầm rầm rầm. Bộ lạc mang tới chống trận oanh minh, tất cả cường giả toàn bộ điều động, đều nhịp, cờ sĩ không đồng nhất, nhưng lại tăng thêm khí thế, dù sao nhiều như vậy bộ lạc liên hợp, có thể thêm một chút dũng khí. Dòng dã hơn 9.000 người, vấn đạo cảnh chỉ có 2 cái, Lý Trạch Lăng cùng Hoa gia tộc lão, chỉ bất quá một trận chiến này Lý Trạch Lăng sẽ không lấy thân phận của hắn xuất chiến, mà là sẽ lấy Phách Vương Thương Thánh thân phận xuất chiến. Nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng, đừng làm loạn. Tiêu Phàm nhìn một chút tụ tập mà đến Kim Cương bọn người, trầm giọng nhắc nhở. Minh Bạch, lão đại. Kim Cương bọn người nhao nhao vô ngực nói. Tiêu Phàm lập tức nhìn về phía Khô Lan, nói nhỏ nói, ngươi như muốn cứu toàn thành bách tính, có thể xuất thủ, nếu là không muốn tay dính giết chóc cùng máu tươi, có thể lưu lại. A Di Đà Phật, tiểu tăng không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Ta không giết bọn nó, nhưng là muốn cứu bách tính. Khô Lan chắp tay trước ngực, nói nhỏ nói. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, im lặng nói, ngươi nếu là loại tâm tính này, liền tốt nhất đừng đi, trên chiến trường, đối với địch nhân có bao nhiêu nhân tử, đối với chúng ta liền có bao nhiêu tàn nhẫn, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì ngươi nhân tử mà chết. Khô Lan quốc sắc thiên hương trên mặt lộ ra một tia khó xử, bất quá rất nhanh, hắn lại kiên định xuống tới, theo sát lấy Tiêu Phàm đi xuống cao sơn. Hào hào hào, cốc cốc cốc, hơn 9.000 người thừa dịp bóng đêm tới gần chiến trường. 200 dặm mà thôi, đối với những người này không tính là cái gì, chỉ dùng nửa canh giờ liền đến ngoài cửa thành hơn 10 dặm bên ngoài. Tiêu Phàm tự thân lên tiền tuyến tìm hiểu tin tức, cuối cùng sẽ lấy tín hiệu làm chuẩn. Lúc này, hơn 20 vị vấn đạo cảnh cơ hồ tất cả đều thụ trọng thương, còn chết 3 cái, 2 cái là Cương Lăng thành cao thủ, 1 cái là Thanh Hồng yêu tộc cao thủ. Cương Thiên Tôn nổi giận, đẫm máu chém giết, cương khí che đậy phòng ngự quanh thân, một kiếm đâm giết một vị Thanh Hồng yêu tộc cao thủ. Nhưng là cũng bị đối phương cao thủ công kích đến linh hồn, kém chút tại chỗ tử vong. Cương Lăng thành chủ lực cơ hồ tổn thất hầu như không còn, thế nhưng là Phượng Vũ dẫn đầu kia một chi Cương Lăng thương hội lính đánh thuê lại đánh lên du kích, mặc cho cái khắc cường tộc cùng quân đội cùng tư nhân vệ đội chém giết yêu thú cùng yêu cầm. Lui. Cương Thiên Tôn gầm thét, lại không lui chỉ sợ lui đều lui không được nữa. Thế nhưng là Thanh Hồng yêu tộc tổn thất 2 cái vấn đạo cảnh, bọn hắn sao lại để Cương Thiên Tôn bọn người đào tẩu? Cho nên khiến yêu thú phấn chết chặn đám người, chiến trường lâm vào thế bí. Song phe thế lực giết đỏ cả mắt, lại không để ý đến thành Bắc ngay ngắn có một chi cường đại đội ngũ chính đang lặng lẽ tới gần. Tiêu Phàm nhìn xem mọi người điên cuồng công kích, không có nửa điểm thương hại, ngược lại lộ ra mỉm cười, bọn hắn không lưỡng bại câu thương, chỉ sợ hắn còn không chiếm được Cương Lăng thành. Đại bộ phận vấn đạo cảnh đều thụ thương, 2 cái vấn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ hiện tại chiến đấu lực không đến một nửa, kế hoạch của chúng ta thành công một nửa. Lý Trạch Lăng thản nhiên nói. Tiêu Phàm tự tin nói, một nửa mà thôi, ta muốn là 100% thành công. Ngâm. Một đạo kiếm cầu vồng xuyên phá vân tiêu, chiếu sáng bầu trời, Cương Thiên Tôn lần nữa đánh giết một con yêu thú dị chủng vấn đạo cảnh, nhưng là như vậy chiến tích là dựa vào lưỡng bại câu thương có được, Cương Thiên Tôn sức chiến đấu lại đi 1/10. A. Thê lương tiếng la chấn trời, không ngừng có cao thủ vẫn lạc, Cương Lăng thành cao thủ đều có thoái ý, không muốn lại giết, đường đường vấn đạo cảnh, liền chết như vậy, đó mới là không minh bạch đâu. Nhân tộc cao thủ không muốn chết, mà Thanh Hồng yêu tộc người lại hung hãn không sợ chết, muốn cầm xuống Cương Lăng thành, không cho bọn hắn rút về Cương Lăng thành cơ hội, càng không muốn cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, bọn hắn thôi động vạn thú yêu cầm đánh giết, dùng tính mệnh ngăn cản bọn hắn. Hưu. Phúc. Cương Thiên Tôn bị Thanh Hồng yêu tộc vị kia vấn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ để mắt tới, một kiếm từ bên hông đâm qua, máu tươi văng khắp nơi. Lăng Phong liên tiếp, thay Cương Thiên Tôn ngăn cản hẳn phải chết một kích, hai người giáp công. Trực tiếp đem Thanh Hồng yêu tộc là vấn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ trọng thương, đem nó đánh bay, thế nhưng là yêu thú nhiều lắm, không ngừng đánh giết, đem hai người bước lui. Hưu. Rút lui. Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong bắt lấy cơ hội, cấp tốc hướng về sau phương thoát đi. Lê Dương chưa kịp đào tẩu, bị tại chỗ chặn giết, thế nhưng là Hoa Hùng đã sớm nghĩ lui, cho nên vừa nghe đến Cương Thiên Tôn mệnh lệnh rút lui, cái thứ nhất vắt chân lên, cổ liền chạy, cùng Lăng Mặc một trước một sau, trong nháy mắt liền vọt tới thành nội. Mượn quan đạo hướng thành Đông Đại Môn bỏ chạy. Lúc này, Thanh Hồng yêu tộc một cái vấn đạo cảnh không biết sống chết, vậy mà muốn ngăn cản Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong hai người cao thủ, kết quả mới tới kịp ra một chiêu liền bị hai người liên thủ đánh sát. Thanh Hồng yêu tộc cao thủ tử vong hơn phân nửa, còn lại đều là một chút trọng thương cao thủ, sức chiến đấu xuống đến thấp nhất, bọn hắn dựa vào nhất cổ tác khí, đem Cương Thiên Tôn bọn người toàn bộ chạy tới thành Đông, Cương Thiên Tôn bọn người xông ra khỏi cửa thành, hướng Linh Thành phương hướng chạy tán loạn. Hưu. Tiêu Phàm trong tay bắn ra một đạo xuyên vân tiễn, trong tinh không nổ tung. Chương 255, nên ta ra sân. Ngâm. Hưu. Xuyên vân tiễn tại thiên không nổ tung, nhìn như bình thản một tiễn, lại hiệu lệnh 9.000 người đồng thời hướng cửa thành lặng yên nhào vào. Lúc này, Phượng Vũ xuất lĩnh hơn 2.000 vị lính đánh thuê còn tại du chiến, chỉ phong ngự, không tiến công, giảm bất tổn thất, chờ đợi Tiêu Phàm dẫn người đến đây nghị cách cứu viện. Hiên Viên Vô Ngân xuất lĩnh 9.000 bộ lạc người cùng chóc yêu sư tất cả đều xuất hiện tại biên giới chiến trường, trơ mắt nhìn những cái kia yêu thú đang đuổi giết Phượng Vũ lính đánh thuê, đều nhiệt huyết sôi trào, nghị thừa dịp loạn cầm xuống Cương Lăng Thành. Tiêu Phàm đáy lòng đang yên lặng đếm lấy, tính toán Cương Thiên Tôn bọn người có hay không chạy ra Cương Lăng Thành. Ước chừng một nén nhang sau, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, rút kiếm nói, nên chúng ta ra sân, tối nay yêu thú yêu đàn, đều là các ngươi, nếu là chết trận, cha mẹ của ngươi, hài tử, giao cho ta đến nuôi. Tiền trợ cấp đầy đủ bọn hắn hoa cả đời. Ê! Đại quân phấn khởi, đoạt lấy Cương Lăng Thành, khắp nơi trên đất yêu thú thi thể, đến có bao nhiêu yêu đàn. Một viên tốt nhất yêu đàn, đoán chừng giá trị mấy vạn khối linh thạch. Giết! Hưu! Tiêu Phàm, Hiên Viên Vô Ngân, Lý Trạch Lăng, Hoa gia tộc lao xếp thành một nhóm, riêng phần mình cầm kiếm, tay cầm trường thương, sát nhập vào đàn yêu thú bên trong, trước tiên liền chiếm cứ tường thành cái này vị trí trọng yếu. Vâng! Tiêu Phàm thôi động kiếm thai tinh vân, vậy mà một kiếm liền oanh sát cửa thành mười mấy cái thanh hồng yêu tộc thủ vệ. Hiu hiu hiu! Soạn! Phốc thử! Tiêu Phàm hai tay đao kiếm giao thoa, phát sát xông lên thanh hồng yêu tộc, hai con ngươi nhìn thẳng thanh hồng yêu tộc con mắt, không chút nào không nhận thiên phú của bọn hắn dị bẩm ảnh hưởng. Lạc Vũ song thủ kiếm như mưa xuống, không người có thể cẩn thân, một kiếm phá hư, trăm mét tịch diệt. Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Diệp Thiên các cao thủ hùng mãnh vô cùng, bọn hắn có đời thứ nhất ngũ hành chi thể ban thưởng bí thuật, bây giờ đã đứng vững thánh linh cảnh cảnh giới, xuất thủ tất sát, bí pháp mạnh, để vạn yêu kinh hồn táng đảm. Ầm. Viên quân cùng Mạc Khinh Vũ chín âm bạo, không nhìn phòng ngự, đãm nhập linh hồn liền bạo liệt, ngay cả thanh hồng yêu tộc người đều không chịu nổi như vậy công kích linh hồn, tử thương thảm trọng. Soạn. Lý Trạch Lăng một thương đâm xuyên thời không, phương viên ba trong vòng 10 thước, yêu thú cùng thanh hồng yêu tộc tới gần liền bị liệt hỏa trường thương khí kình chấn vỡ thành huyết vụ. Là Phách Vương Thương Thánh. A. Từng tiếng thê lương gầm thét về sau, vạn thú trốn như điên, ngay cả thanh hồng yêu tộc là vấn đạo cảnh đều đã bị kinh động. Phách Vương Thương Thánh. Ta thanh hồng yêu tộc cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn đánh lén tộc ta? Thanh hồng yêu tộc vị kia vấn đạo đỉnh phong cao thủ đứng tại trên tường thành, đại thủ che ngực, máu me đầm địa, lực chiến đấu của hắn đã không có bao nhiêu, không phải làm sao đến mức kiêng kỵ Lý Trạch Lăng vị bá vương này thương thánh. Soạn. Lý Trạch Lăng dưới mặt nạ hai con ngươi nâng lên, tập trung vào vị kia thanh hồng yêu tộc cao thủ, lạnh lùng về nói, cái này Cương Lăng Thành, hiện tại có ta hai thành lợi ích, ngươi phạm Cương Lăng Thành, chính là phạm vào quy tắc của ta, hiện tại ngươi mang theo ngươi người lan, không phải hôm nay liền toàn lưu lại đi. Muốn chết? Một tên tiểu bối mà thôi. Đừng tưởng rằng có tiếng liền không đem chúng ta những này thế hệ trước để vào trong mắt, hôm nay ta đến thu ngươi. Ngâm. Soạn. Ông. Từ trên tường thành nhảy kế tiếp vấn đạo cảnh cao thủ, hai con ngươi thanh hồng xuyên qua thời không, chạm vào liền linh hồn nổ tung, kiếm trong tay càng là ác độc, trong nháy mắt liền đâm tới Lý Trạch Lăng trước mặt. Soạn. Lý Trạch Lăng chân phải có chút triệt thoái phía sau, ngân thương tại hư không vạch ra một đạo hỏa diễm chi cung. Vâng. Lý Trạch Lăng múa trời cao, hóa thương vì côn. Đem thương thân đều múa cong, hung hăng nên tiếp đối phương. Ẩm. Vâng. Một tấc dài một tấc mạnh, trường thương hung hăng đâm vào thanh hồng yêu tộc trên bờ vai, đem nó đánh tới hướng tường thành. Một thương quay đầu, bá chủ đương lập. Ngâm. Lý Trạch Lăng một chiêu hồi mã thương, thân thể như điện chớp đâm về vị kia vấn đạo cảnh. Phốc thử. Vâng. Trường thương không gì không phá, đâm xuyên thanh hồng yêu tộc lục thân, vậy mà trực tiếp đánh vào tường thành bên trong. Đem đường đường vấn đạo cảnh cao thủ đóng đinh tại trường thương bên trên. Không chịu nổi một kích. Lý Trạch Lăng đứng ngạo nghễ, cùng trước đó ôn tồn lễ độ Lý Trạch Lăng hoàn toàn khác nhau. Khí thế trùng thiên, ngang ngược vô cùng, ngay cả Lý gia những người kia đều nhìn không ra Phách Vương Thương Thánh liền là Lý Trạch Lăng. Ẩm. Vâng. Lý Trạch Lăng lăng không đá bay, rút súng trùng thiên, liên tục mấy cái đá bay, vậy mà vọt tới mấy chục trượng trên tường thành. Từ trên tường thành bay thấp, ai cũng có thể làm được. Thế nhưng là muốn từ dưới tường thành bay đến trên tường thành, vậy liền khó như lên trời. Lý Trạch Lăng nhìn xem vị kia thanh hồng yêu tộc vấn đạo đỉnh phong cao thủ, phát hiện thương thế của hắn nào chỉ là nặng, cơ hồ đều vô pháp đứng thẳng, liền càng thêm tự tin. Soạn. Thanh hồng yêu tộc vấn đạo đỉnh phong cao thủ sau lưng lao ra một cái cao thủ, che lại cái kia trọng thương người dẫn đầu, uy hiếp nói, Phách Vương Thương Thánh, ngươi dám giết ta thanh hồng yêu tộc lòng cầu vồng một mạch trưởng lão, ta thanh hồng yêu tộc coi như hao phí ngàn vạn linh thạch. Cũng muốn đưa ngươi tru sát. Vâng ba. Đáp lại hắn là Lý Trạch Lăng hỏa diễm trường thương. Trên tường thành lâm vào chém giết, hỏa diễm ngập trời, mà dưới thành càng là điên cuồng, Hoa gia tộc lão bằng vào mấy trăm tuổi chiến đấu ưu thế, ngạnh sinh sinh ngăn cản hai vị trọng thương là vấn đạo cảnh sơ giai cao thủ, mà Hiên Viên Vô Ngân cũng quân lấy một vị. Trang sơn thuật. Oeng. Ầm. Một cái vấn đạo cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Khô Lan trực tiếp đụng thân thể vặn mèo, gương mặt dữ tợn, tại chỗ ho ra máu hôn mê, kết quả không có chết tại Khô Lan trên tay, lại bị Lạc Vũ tách rời. Rời núi thuật. Soạt. Oeng. Yêu thú cường đại bị Khô Lan một phát bắt được, trực tiếp lắc tại trên tường thành đều bị chấn động, yêu thú thi cốt nổ tung. Tiêu Phàm một kiếm giết một người, không muốn dịch bước, liền gắt gao thủ ở cửa thành, ai nghĩ đóng cửa thành đều chỉ có một con đường chết. Ô Lan Thánh bằng bộ lạc đại quân triển khai liều mạng chém giết, bọn hắn đại bộ phận đều là chóc yêu sư, hoặc là liền là trong bộ lạc thợ săn, dựa vào săn giết yêu thú mà sinh, hôm nay đúng là bọn họ lớn hiển uy phong thời điểm, không chỉ có chết có tiền trợ cấp, bất tử còn có đại lượng tài phú bằng lấy bọn hắn hưởng thụ. Bộ lạc đại quân giết yêu thú chạy tán loạn. Đóng cửa thành. Thanh Hồng yêu tộc Long Cầu Vồng bộ lạc trưởng lão gầm thét, chỉ cần giữ vững Cương Lăng thành, Thanh Hồng yêu tộc tự nhiên người tới chi viện, đem những người này giết không còn một mảnh. Nhưng là bây giờ cửa thành bị Tiêu Phàm trông coi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, mà vấn đạo cảnh cao thủ tất cả đều bị ngăn đón, vốn là 14, trước đó liền chết 6 cái, bây giờ bị Lý Trạch Lăng giết một cái, cuốn lấy một cái, bị Khô Lan còn có Lạc Vũ chém giết một cái. Còn có hai cái bị Hoa gia tộc lão cuốn lấy hai cái cuối cùng lại bị Hiên Viên Vô Ngân cuốn lấy, về phần vị kia đỉnh phong cao thủ chỉ có thể vịn tường thành đứng đấy, nơi nào còn có người có thể chống đỡ Tiêu Phàm. Giết. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, long uy xuyên qua trời cao, yêu thú quý sát, Thanh Hồng yêu tộc thi thể chồng chất ở cửa thành, bị Tiêu Phàm một cước thổ băng kình đá tán, cửa thành mở rộng, Phượng Vũ bắt đầu phản công, sát nhập vào trong thành. Chương 256, ta đại lý. Ngâm. Tiêu Phàm thét dài, như thương long hiện thế, liền Thanh Hồng yêu tộc cao thủ sắc mặt đột nhiên thay đổi, một người tọa trấn cửa thành, Vạn Phu Mạc Khai. Phượng Vũ nhân cơ hội sát nhập trong thành, bắt đầu từng cái đánh chết yêu cầm, lưu lại khắp nơi thi thể. Có thể vào trụ trong thành người, cũng không có khả năng đều là kẻ yếu, thánh linh cảnh cao thủ cũng có không ít, bắt đầu phản công, khắp nơi là biển lửa, lưu lại đầy đất thi thể, yêu đan đều không kịp lấy, chỉ có thể trước hết giết. Trên tường thành, Lý Trạch Lăng một người độc đối một vị hỏi cảnh trung kỳ cao thủ, đối phương thương thế không nhẹ, hoàn toàn bị hắn đè nặng đánh, mà Thanh Hồng yêu tộc trưởng lão lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô pháp tham chiến. Vành 8. Lý Trạch Lăng thương, súng, đoạt hồn, liệt hỏa bao phủ phía trước, Trương Hiển bá chủ thương, súng, thánh uy phong, độc đoán một phương, áp đối phương không dám ngẩng đầu. Xôn xao. Dưới thành mấy ngàn mễ có hơn, Hiên Viên Vô Ngân nhất kiếm chu hồn. Phối hợp Tiêu Chính Nam cùng Kim Cương, sống sờ sờ đem một cái bị thương nặng hỏi cảnh cao thủ kéo suy sụp, hao phí nửa canh giờ đem này đánh chết. Điên cuồng chém giết rằng có hơn 2 canh giờ, sắc trời đại lượng, hỏi cảnh tất cả đều bị rửa sạch, Hiên Viên Vô Ngân chờ cao thủ đều bị thương, chính là cũng không lo ngại, rốt cuộc Thanh Hồng yêu tộc cùng Vạn Yêu Hung cầm trải qua một ngày một đêm chém giết, sớm đã mỏi mệt bất ham, lại bị những người này tập sát, chiến ý tán loạn, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chính là như vậy, như cũ giết nửa ngày thời gian, dạng mây đỏ che trời lấp đất, huyết lưu phiêu lỗ, không ai biết tối nay đã chết bao nhiêu người, lại đã chết nhiều ít yêu, có chút người chết liền thi cốt đều bị yêu thú ăn luôn. Sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, chủ yếu là không có phối hợp, từng người vì chiến, ít nhất Tiêu Phàm dẫn tới những người này tuyệt đối sẽ không phát sinh loại này sự tình, bọn họ lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau trợ giúp, mặc dù bị thương nặng, cũng sẽ lập tức bị cứu đi, tuyệt không sẽ bị hoành giết. Thanh Hồng yêu tộc tới mấy vạn cao thủ, hiện tại chỉ còn lại có mấy ngàn người, 12 vị hỏi cảnh, hơn nữa yêu tộc 2 vị đại cao thủ, hiện tại cũng chỉ dư lại 2 người. Đi Thanh Hồng yêu tộc trưởng lão vừa thấy không có cơ hội, trong cơn giận dữ, lập tức làm cận tồn một người mang theo hắn bỏ chạy. Vâng! Thanh Hồng yêu tộc hỏi cảnh cao thủ duỗi tay vứt ra một quả ám khí, Lý Trạch Lăng không biết là vật gì, lập tức xoay người né tránh, người nọ nhân cơ hội mang theo trưởng lão nhảy xuống tường thành, hao hết toàn lực trốn hướng. Vâng! Tiêu Phàm cầm kiếm liền đuổi theo, tốc độ nhanh như tia chớp, theo sát không tha. Loại này cảnh tượng, muôn đời khó gặp, một cái thánh linh cảnh lúc đầu tiểu thái điểu đuổi giết hai cái hỏi cảnh, đổi làm người khác tưởng đều đừng nghĩ, chính là Tiêu Phàm dám làm. Hưu 8. Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng sợ Tiêu Phàm xuất thế, cũng điên cuồng vọt đi lên, chính là vị kia Thanh Hồng yêu tộc hỏi cảnh cao thủ thế nhưng vận dụng cấm thuật, trong nháy mắt pha không rời đi, không có nửa điểm tung tích. Dựa. Tiêu Phàm tức giận mắng một tiếng. Hít sâu một hơi, không cam lòng nhìn phương xa núi sâu rừng rậm, lại truy đi xuống thì mất nhiều hơn được, vạn nhất chúng bấy giờ, vậy đừng nghĩ tồn tại đã trở lại. Xôn xao. Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng đuổi theo, nhìn hai người biến mất phương hướng, trầm giọng nói, đây là Thanh Hồng yêu tộc thủ thuật che mắt, nhưng là đến nay không ai có thể đủ nhìn thấu bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến mất, đuổi không kịp, trở về rửa sạch bên trong thành ngoại, chạy nhanh ngồi ổn, Cương Thiên Tôn bọn họ liền tính phản hồi, cũng không cơ hội đoạt lại đi. Tiêu Phàm thật sâu nhìn chằm chằm phương xa liếc mắt một cái, theo sau phất tay ý bảo nói, quay trở lại, trải qua một trận chiến này, nói vậy có người có thể đột phá hỏi cảnh. Chúng ta nếu là lại có 3 năm vị hỏi cảnh, hắc hắc, Cương Thiên Tôn cũng không dám lại đây cường đoạt, nhất định thông suốt quá linh thành đại gia tộc tiến đến hòa giải, đem chúng ta đuổi đi đi ra ngoài, nhưng là chúng ta không nghe nói, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Ba người nhanh chóng phản hồi chiến trường, thi cốt chồng chất như núi, yêu thú vô số kể, còn có rất nhiều yêu thú thế nhưng bị chắn ở bên trong thành, Thanh Hồng yêu tộc ít nhất bị bắt sống 3.000 hơn người. Yêu cấp trong bộ lạc sẽ thuần thú người, toàn bộ thuần hóa, làm tọa kỵ. Đến nỗi Thanh Hồng yêu tộc người, tất cả đều bắt giữ lên, Thanh Hồng yêu tộc muốn trở về, không trả giá điểm đại giới là không có khả năng. Tiêu Phàm trầm giọng nói, xôn xao. Ô Lan Thánh là này một mảnh danh giới nhất quen thuộc người, hắn biết người nào sẽ thuần thú, nhanh chóng đem những người này tập trung lên, gần vạn cường đại yêu thú phân mà thuần chi. Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân bắt đầu dẫn dắt đại quân rửa sạch chiến trường, đem yêu đan toàn bộ lấy đi, yêu thú ra cùng huyết nhục tất cả đều phân cho các đại bộ lạc. Mỗi người đều được đến rất nhiều chỗ tốt, tử vong danh sách cũng nhanh chóng bị báo đi lên. Bên trong thành, cũng ở nhanh chóng rửa sạch, yêu đan thống nhất nộp lên, yêu thú da lông cùng huyết nhục còn lại là phân cho mọi người, cứu hỏa cứu người chỉ có thể dựa bên trong thành người một nhà, bên trong thành ngoại một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có biện pháp đi cứu người, trừ bỏ Khô Lan, nhưng là nàng một người có thể cứu vài người. Thành chủ phủ, nguyên bản Cương Thiên Tôn phủ đệ, hiện giờ thành Tiêu Phàm phủ đệ. Lý Trạch Lăng mang theo mười mấy vị Lý gia đệ tử và ở Lăng gia phụ đệ, Hoa gia tắc vẫn là chiếm cứ chính mình phong ốc, vô chủ phong ốc đều bị có công người chiếm cứ, cũng nhanh chóng sửa đổi khế đất. Đao tẩu người lại tưởng phản hồi Cương Lăng thành, liền phải xem Tiêu Phàm có đồng ý hay không. Vẫn luôn vội đến giữa trưa, mặt trời chói chang cao chiếu, Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân đám người mới đến thành chủ phủ phụ đệ. Lão đại, nếu là Cương Lăng thành những cái đó đại lão nếu là lại phản hồi cướp đoạt Cương Lăng thành, chúng ta nên làm sao? Kim Cương vò đầu hỏi. Tiêu Phàm lật xem lịch sử sách cổ, hấp thu thánh linh vực lịch sử tri thức, muốn hiểu biết thánh linh vực, giờ phút này hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mọi người đều có chút nghi vấn, liền trả lời, hiện tại chúng ta đại lý, bọn họ mua đại mua tiểu, đều là thua. Cương Thiên Tôn bọn họ ở linh thành có người, chính là chúng ta cũng có tư đồ ra, huống chi Lý huynh đám người cũng không phải ăn chay, linh thành người tới, cũng muốn cho bọn hắn một cái mặt mũi đi, ta không tin bọn họ dám phái cao thủ mạnh bạo đoạt. Không tồi. Lý Trạch Lăng nhàn nhạt nói, hiện tại linh thành các đại gia tộc đều nghĩ đến như thế nào đối phó Thanh Hồng yêu tộc, sao có thể dòng chống khua chiêng tới cùng chúng ta đoạt địa bàn. Nhiều nhất phái hai người tới giảng hòa, đề nghị làm chúng ta rút khỏi, chỉ cần chúng ta không đáp ứng, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Kia! Cương Lăng Thành, về sau chính là chúng ta, cho nó sửa cái tên, ta không thích tên này. Hiên Viên Vô Ngân bá đạo nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười, chỉ vào phủ đệ ở ngoài, hào sảng nói. Đây là chúng ta ở thánh linh vực cái thứ nhất thành trì, cũng là chúng ta cậy động toàn bộ thánh linh vực thành trì, đã kêu hắn Thiên Khải Thành. Ha ha ha ha. Hảo, tên này ta thích. Mưa rơi đám người sôi nổi vỗ tay cười to nói. Một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi, không sợ trời không sợ đất, hiện giờ bắt lấy này tòa Thiên Khải Thành, chỉ cần ngồi ổn 2-3 năm, bên trong thành lại có 3 năm cái hỏi cảnh ra đời, Cương Thiên Tôn bọn họ phản hồi lại như thế nào. Tuyên bố thứ nhất mệnh lệnh đi ra ngoài. Có người tưởng đánh sâu vào hỏi cảnh, chỉ lo tìm ta, Thiên Khải Thành tài nguyên vì bọn họ lót đường. Thiên Khải Thành người, đó là người một nhà, nhưng là cầm Thiên Khải Thành tài nguyên, nên vì Thiên Khải Thành tương lai phụng hiến cả đời. Ai nếu tưởng lấy tài nguyên không làm sự, nhân lúc còn sớm cút đi, phản bội ta người, ta đem hắn xương cốt đều cấp dịch ra tới. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, ta đi tuyên bố này tắc điều lệnh đi. Phượng Vũ suy nghĩ cặn kẽ, làm việc tương đối ổn trọng. Cũng không hy vọng có chút lời nói chọc giận này đó dân bản xứ. Chương 257, tiếp quản hết thảy. Cương Lăng Thành đổi chủ, càng là sửa lại danh tự, từ hôm nay trở đi, chính là trở thành Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành thành lập cái thứ nhất quy tắc, chính là Thiên Khải Thành bên trong chúng sinh là một nhà, chỉ cần có người nghị xung kích vấn đạo cảnh, Thiên Khải tài nguyên liền sẽ vì đó trải đường, bất quá nhất định phải hiệu trung Thiên Khải Thành, nếu không đem coi là phản bội. Cái nào thành trì sẽ vì thánh linh cảnh đỉnh phong xung kích vấn đạo cảnh trải đường? Thiên Khải Thành dám làm như thế. Long ngươi chỗ hướng, Thiên Khải Thành tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, lại là cứ điểm, tương lai không thể so sánh linh thành cũng kém không nhiều. Theo sát lấy, Cái thứ hai quy tắc ban bố. Mới xây thành lập, thế lực cũ phàm là tộc nhân di chuyển đào tẩu, gia sản, khoáng mạch, các loại sản nghiệp, đem đều bị tiếp quản, giao cho mới người nói chuyện. Một chút quân nhân chưa kịp rút đi, lập tức không làm, nhao nhao xung kích phủ thành chủ, quan bát gia cũng ở trong đó. Thế lực mới cùng thế lực cũ tất nhiên sẽ có xung đột, nhưng lại như vậy xung đột trước nay chưa từng có. Tiêu Phàm cầm lợi kiếm đi ra phủ thành chủ, nhìn xem đông đảo quân nhân phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng sắc cơ. Quan bát gia. Tiêu Phàm liếc mắt qua, liền phát hiện cái kia quất hắn một bạt thai người, không khỏi nhàn nhạt cười cười. Ngươi tính là cái gì? Dựa vào cái gì chiếm cứ phủ thành chủ, sửa đổi Cương Lăng thành danh tự? Lại dựa vào cái gì tiếp thu thành nội tất cả sản nghiệp cùng ngoài thành khoáng mạch tài nguyên? Mẹ nó! Ngươi muốn chết đúng hay không? Đợi đến Cương gia cùng Lăng gia trở về, đem ngươi đánh ị ra xịt. Những gia tộc kia đám người giận chỉ Tiêu Phàm, chửi mắng không thôi. Quan bát gia nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt, dù sao quá khứ hơn một năm, không có lập tức nhận ra Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm cũng nhìn hắn một cái, loại cảm giác này liền quen thuộc hơn. Tiêu Phàm mắt đảo qua chỗ, còn thừa lại mấy trăm thủ vệ, có thể còn sống sót, nói rõ tu vi đều cũng không tệ lắm. Ngươi tại vì tộc nhân của các ngươi nói chuyện, tại vì Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong những cái kia đại lao nói chuyện. Bọn hắn đều chạy trốn, gì từng nghĩ tới sống chết của các ngươi. Chưa từng quản qua thành nội bên ngoài bách tính chết sống. Tiêu Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Vậy thì thế nào? Nếu không phải bọn hắn chém giết, ngươi có thể dễ dàng như vậy từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt lại Cương Lăng Thành. Một cái Lăng gia con cháu lạnh giọng chất vấn. Tiêu Phàm lạnh nhạt về nói, Cương Lăng Thành đã bị Thanh Hồng yêu tộc chiếm lĩnh, ta từ Thanh Hồng yêu tộc đoạt lại chính là Thiên Khải Thành, cùng Cương Lăng Thành không có nửa xu quan hệ, các ngươi muốn giữ lại, ta hoan nghênh cực kỳ, muốn rời đi, chi bằng rời đi, đông môn cho các ngươi mở ra, nhưng là dám trong thành quấy rối, cũng đừng trách kiếm trong tay của ta vô tình. Tiêu Phàm sát cơ lăng nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Thế nhưng là những thủ vệ này ngang ngược càn rỡ đã quen, tự nhận là Tiêu Phàm không dám đắc tội Cương Thiên Tôn bọn người, lập tức chỉ vào Tiêu Phàm cái mũi chửi ầm lên. Soạt. Tiêu Phàm vung tay lên, cấp tốc xông lại mấy ngàn cao thủ, đem đám người này tất cả đều vây ở trung tâm. Mấy vạn Thanh Hồng yêu tộc người ta đều giết, huống chi là các ngươi những này sâu kiến, hiện tại tất cả đều im miệng cho ta, ai còn dám nói nhiều một câu, chết. Tiêu Phàm khí thế bay vụt, nơi nào còn có thánh linh cấp sơ kỳ khí thế, phảng phất là vấn đạo cảnh cao thủ đứng ở nơi đó. Những này lấn yếu sợ mạnh đồ vật lập tức lựa chọn ngậm miệng. Quan bát gia, ra để cho ta xem. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Quan bát gia không khỏi hít một hơi lãnh khí, tựa hồ nhớ tới Tiêu Phàm là ai, sắc mặt trắng bệnh, nghĩ không ra một năm sau Tiêu Phàm tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, vậy mà nắm trong tay Cương Lăng Thành. Ngươi là quan bát gia khàn giọng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, đi tới, đẩy ra đám người. Đem quan bát ra từ thủ vệ trong đám túm ra. Đúng, ta gọi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trước một giây vẫn là vẻ mặt tươi cười, sau một khắc phất tay liền là một bạt thai. Ba. Vâng. Quan bát ra trên mặt xuất hiện một cái dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng, đầu góc cong long trực hiếu. Cùng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Quan bát ra đầu góc đều phủ, đứng tại chỗ, đưa tay che lấy mặt mình, gắt gao trừng mắt Tiêu Phàm. Ba. Quỳ xuống. Quan bát gia vẫn là không có động. Ba. Ba. Tiêu Phàm không ngừng huy động đại thủ, kéo theo lấy vô tận kiếm lực, rút quan bát gia mặt đều sưng lên. Ẩm. Thằng đến rút đến cái thứ 10 cái tát thời điểm, quan bát gia mới quỳ xuống, hắn không dám không quỳ, không phải Tiêu Phàm hôm nay có thể đánh đến hắn quỳ xuống mới thôi. Tiêu Phàm. Ta sai rồi, quan bát gia cắn răng nghiến lợi nói. Ba. Tiêu Phàm thuận tay lại là một bạt hai, lãnh đạm nói nói. Đây cũng không phải là nói xin lỗi thái độ. Quan bát gia không dám cứng rắn, không phải Tiêu Phàm có thể đem hắn đánh chết tươi. Tiêu đại gia, tiểu nhân đã sai quan bát gia quỳ trên mặt đất, phủ phục không dám ngẩng đầu, sợ Tiêu Phàm lại cho hắn một bàn tay. Đối với địch nhân, Tiêu Phàm một mực thái độ chính là hoặc là không đánh, hoặc là liền đánh tới hắn sợ mới thôi, nếu là đánh còn không sợ, kia liền giết, xong hết mọi chuyện. May mắn vị này quan bát gia thức thời, lựa chọn nhận lầm. Vâng. Tiêu Phàm một cước giẫm tại quan bát ra trên ngực, đem nó giẫm trên mặt đất, lãnh đạm nói nói, mang theo những này bút bê binh lăn đi tìm tổ tông của các ngươi đi, nhìn xem Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong bọn người sẽ không sẽ đại diện cho các ngươi, hôm nay các ngươi tốt nhất yên lặng rời đi, ai dám làm loạn, ta tuyệt sẽ không để hắn còn sống rời đi Thiên Khải Thành. TTT. Những thủ vệ này khoa trương nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đụng phải so với bọn hắn cuồng hơn người, lúc này ngay cả lời cũng không dám nói, chớ nói chi là mắng Tiêu Phàm. Quan bắt ra, thay ta cùng Cương Thiên Tôn truyền một câu, liền nói Cương Lăng Thành không coi ở đây, hiện tại chỉ có Thiên Khải Thành, đệ nhất người mới thay người cũ, muốn cấp về Thiên Khải Thành, vậy liền dựa vào bản sự đến đoạt, nhưng là công ta Thiên Khải Thành người, tuyệt sẽ không còn sống rời đi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Quan Bát Gia không dám nhiều lời, cuống quýt dập đầu nói, vâng vâng vâng, đại nhân, tiểu nhân nhất định đem câu nói này đưa đến. Mang lấy bọn hắn lăn. Tiêu Phàm xâm nhiên quát lớn. Quan Bát Gia lộn nhào chạy ra Tiêu Phàm hơn 10 mét có hơn, lúc này mới dám đứng lên, đưa tay ra hiệu cái khác thủ vệ đi theo hắn hướng thành đồng phương hướng phóng đi. Phượng Vũ xuất lĩnh một nhóm bộ lạc tướng sĩ áp tải bọn hắn, một mực đem bọn hắn đưa ra ngoài thành, liền đem cửa thành phong kín. Đưa tiện những này thế lực cũ bộ đội con em, Tiêu Phàm cấp tốc điều động dòng chính đem thế lực cũ hết thảy tài sản toàn bộ niêm phong, thống nhất phân phối, chủ yếu có bộ lạc tiếp quản, nhưng là sau cùng lợi ích đều là Thiên Khải Thành, cuối cùng lấy thêm ra đến phân phối. Lý Trạch Lăng độc chiếm 2 phần, Tiêu Phàm chiếm cư 5 phần, còn lại 3 phần thì có những cái kia bộ lạc cùng Ô Lan Thánh những cái kia chóc yêu sư phân phối, đừng nhìn rất ít, thế nhưng là Thiên Khải Thành 1 năm ích lợi thống nhất lại liền phi thường đáng sợ, không có hơn 100 triệu linh thạch cũng kém không nhiều. Lý Trạch Lăng lấy Kỳ Lân Thành Lý gia thất tử thân phận thành công ổn định tất cả mọi người, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, những này thổ dân bộ lạc lại thế nào cuồng vọng, cũng không dám đắc tội Lý Trạch Lăng, cái này cao cao tại thượng con em thế gia. Húng chi Tiêu Phàm đặc biệt tàn nhẫn, làm việc lôi lệ phong hành, ai phản đối, hoặc là lan, hoặc là chết. Tất cả thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ nhất ủng hộ Tiêu Phàm, bởi vì bọn hắn tìm không thấy cái thứ hai chịu vì thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ trải đường xung kích vấn đạo cảnh người. Có những này thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ, Tiêu Phàm liền chờ tại nắm lấy Thiên Khải Thành hết thảy, Ô Lan Thánh đều không thể không bội phục Tiêu Phàm tâm trí, mỗi một bước kế hoạch đều đi cực kỳ tinh diệu, đem khống chết một số người mệnh mạch. Làm cho không người nào có thể phản kháng. Chương 258, trải đường. Thiên Khải Thành, Thanh Hồng yêu tộc dị bẩm Thiên Phú Hồng Quang bị phong ấn, bị trên mặt đất xiềng chân, tất cả đều bị đưa đến thợ mỏ chỗ, tiếp tục khai thác khoáng mạch tài nguyên, cái này Thanh Hồng yêu tộc thân thể lực so với nhân loại cường đại quá nhiều, không biết mệt mỏi, tuyệt đối là thợ mỏ nhân tuyển tốt nhất. Bộ lạc thanh niên đều bị đặt vào quân đội, thống nhất quản lý, chuẩn bị nên đón Thanh Hồng yêu tộc lần công kích sau. Càng phải phòng bị Cương Thiên Tôn bọn người giết trở lại đến cướp đi Thiên Khải Thành. Thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ đều trở thành Thiên Khải Thành đích cung phụng, thêm nhập Thần Đạo Viện, nhập Thần Đạo Viện có lẽ đơn giản, nhưng là muốn rời đi Thần Đạo Viện, vậy liền khó như lên trời, dám tự mình rời đi, sẽ cùng phản bội. Tiêu Phàm vì Thần Đạo Viện cung cấp lượng lớn đan dược cùng yêu đan, vì bọn họ xung kích vấn đạo cảnh trải đường, cái này vài trăm người, có thể có 1% bước vào vấn đạo cảnh, đó chính là thành công. Bao quát Ô Lan Thánh ở bên trong, tổng cộng hơn 430 vị thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ, đứng trước đột phá lao giả quá nhiều, nhưng là loại người này thường thường khó khăn nhất bước vào vấn đạo cảnh, dù sao tiềm lực hao hết, rất khó có đại hành động. Bất quá những lao giả này thắng ở kinh nghiệm phong phú, lại thêm Tiêu Phàm đại lực trải đường, cung cấp tốt nhất đan dược và phòng ngự chiến bào, có thể ngăn cản 3 thành lôi kiếp, nếu là bọn họ vẫn là không cách nào thành công bước vào vấn đạo cảnh, kia liền không có gì có thể nói. Những lao giả này đối Tiêu Phàm là mang ơn, không phải bọn hắn đời này cũng không dám xung kích vấn đạo cảnh. Liên tiếp 3 tháng, Thiên Khải Thành mới tiến vào bình tĩnh kỳ. Thanh Hồng yêu tộc duy nhất một lần tổn thất mấy vạn người, ngay cả vạn yêu đều bị tàn sát, dẫn đến Thanh Hồng yêu tộc rất khó tái phát động lần công kích thứ hai, lưu cho Tiêu Phàm cùng Thiên Khải Thành đám người một cái quý giá phát triển thời gian. Quân đội đang điên cuồng huấn luyện, Hiên Viên Vô Ngân luyện binh thủ đoạn tương đối lôi lệ phong hành, mà Phượng Vũ lại yêu cầu ổn, không chỉ vì cái trước mắt thận trọng từng bước, hai người phong cách không đồng nhất, nhưng lại đều phi thường lợi hại. Kim Cương cùng Lạc Vũ, Trần Liệt Dương bằng Bát Đại Gia cùng Cựu Bằng Vũ bọn người tất cả đều bế quan lĩnh hội bí thuật, cái này đều là chân thần cấp bí thuật, có những này bí thuật làm chèo chống, bọn hắn hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, đối phó thánh linh cảnh trung kỳ cao thủ đều không đáng kể, thậm chí có thể chống lại thánh linh cảnh hậu kỳ mấy chiêu. Tiêu Phàm cũng tiến vào bế quan trạng thái, trong thành lớn nhỏ sự tình đều giao cho Lý Trạch Lăng, dù sao địa vị hắn cao sủng, cũng chấn được những cái kia thổ dân bộ lạc, ai cũng không dám ở trước mặt hắn dương oai, không phải bị giết, tất cả bộ lạc cũng không dám nói thêm cái gì. Cương Thiên Tôn trốn vào phía đông một tòa trung đẳng thành trì, thành này cũng là linh thành phạm vi bên trong thành trì nhỏ, Vân Quang Thành, trong thành có đạo tôn cảnh cường giả, chỉ bất quá Cương Thiên Tôn không biết mà thôi. Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong liên thủ muốn cầu kiến thành chủ Vân Quang đạo nhân, nhưng đối phương vừa nghe nói muốn mời bọn họ đối phó Thanh Hồng yêu tộc. Vân Quang đạo nhân đều chưa từng xuất hiện liền bị một cái đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ cự tuyệt. Không có cách, Cương Thiên Tôn chỉ có thể thỉnh cầu Vân Quang thành nội một vài gia tộc lớn, hy vọng xuất động một bộ phận cao thủ giúp bọn hắn đoạt lại Cương Lăng thành, nhưng lại không biết hiện tại Cương Lăng thành đã đổi chủ. Ngay cả Vân Quang đạo nhân đều không muốn đối phó Thanh Hồng yêu tộc, huống chi là những này đại gia tộc. Cương Thiên Tôn liên tục vấp phải trắc trở, dù là nỗ lực đại lượng đại giới, cũng không ai nguyện ý giúp bọn hắn. Bọn này chó nhà có tang tại Mây Quảng Thành ngây người hơn 2 tháng, sửng sốt không có tìm được cùng hộ người, liền tại chuẩn bị rời đi trực tiếp tiến về Linh Thành, thỉnh cầu Linh Thành người trước đến giúp thời điểm bận rộn, quan bắt ra bọn này thế lực lớn bộ đội con em tất cả đều xông vào thành. Cương Thiên Tôn bọn người nhận được tin tức về sau, cấp tốc tìm được quan bắt ra. Cương gia, Lăng gia chủ, các ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta à, hiện tại Cương Lăng Thành bị mấy cái tạp chủng liên hợp ngoài thành trong bộ lạc thổ dân cho chiếm lĩnh, còn đem Cương Lăng Thành đổi thành Thiên Khải Thành, chúng ta sản nghiệp tổ tiên đều bị lấy đi, còn để chúng ta cho ngài truyền lời, ngài nếu là muốn cầm về Cương Lăng Thành, liền đi đoạt quan bắt ra trả thù tâm đạt đến cực hạn, chỉ muốn mượn Cương Thiên Tôn đám người tay đem Tiêu Phàm tươi sống ngược chết. Đúng vậy à, Cương gia, hắn còn nói ngươi dám trở về đoạt thành, hắn liền dám giết ngài, cái này tạp chủng mới thánh linh cảnh sơ kỳ tu vi liền dám lớn lối như vậy, rõ ràng là không đem ngài để vào trong mắt ta. Những này thiếu gia binh nhao nhao phẫn nộ gào lên. Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong cùng Hoa Hùng bọn người giận tí mặt, cuối cùng Hoa Hùng cùng Lăng Mặc bọn người nghe được thần đạo viện mới biết được nguyên lai Tiêu Phàm đám người kia liền là trước kia tại hoa nhà bên cạnh thần đạo viện bên trong những cái kia thanh niên. Đối phó Thanh Hồng yêu tộc có lẽ không có bao nhiêu lá gan, nhưng là đối phó Tiêu Phàm cùng những cái kia thổ dân bộ lạc. Cương Thiên Tôn đám người nhất thời dũng khí tăng gấp bội, liên hợp mấy cái cũng coi là quen biết là vấn đạo cảnh cao thủ, cũng dẫn đầu một nhóm cường đại lính đánh thuê liền phóng hướng Thiên Khải Thành. Những người này đối ngoại tộc là trực tiếp quỷ, nhưng là đối phó nhân tộc, một cái so một cái hung ác. Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong mang theo 14 vấn đạo cảnh, lính đánh thuê hơn 500 người, lại thêm trước đó Cương Lăng Thành trốn tới mấy ngàn người, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng bây giờ Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành, Phượng Vũ tung ra mấy trăm tốc độ hình mật thám. Một bộ phận tại thành Tây, mà một phần khác thì tại thành Đông, hiện tại là lương bụng thụ địch, Thanh Hồng yêu tộc cùng Cương Thiên Tôn bọn người tùy thời đều có thể tiến công nơi này, dung không được đám người có nửa điểm phất lở. Nửa tháng sau, một đạo hỏa diễm chi tiễn xuyên vân, sau đó thành nội cũng theo sát lấy đáp lại, kinh động đến Lý Trạch Lăng. Lý Trạch Lăng cấp tốc an bài một vị Lý gia con cháu đem kỳ lân đồ đằng trang sức treo ở bên hông, theo sau nói nói, tiểu thập hai, đứng tại thành Đông trên tường thành, gặp được Cương Thiên Tôn. Biết nên nói như thế nào à? Tiểu thập hai, Lý Khinh Cuồng, Lý gia tương đối tuổi trẻ cao thủ, mới 24 tuổi, cũng đã là thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ, là Lý gia điểm cuối cùng bồi dưỡng đối tượng, đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng là làm việc giọt nước không lọt. Thất ca, yên tâm đi, ta có thể một mình đảm đương một phía. Lý Khinh Cuồng vỗ ngực nói. Lý Trạch Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó rời khỏi phủ đệ, đi vào trước đó phủ thành chủ, bây giờ thần đạo viện, đem bế quan bên trong Tiêu Phàm kêu lên. Cương Thiên Tôn giết trở lại tới, khoảng cách nơi đây còn có non nửa ngày, chuẩn bị một chút, ta lượng hắn hôm nay không dám công thành. Lý Trạch Lăng thản nhiên nói. Soạn. Nói xong, Lý Trạch Lăng phất tay hóa diễm vì bảo, hỏa diễm mặt nạ xuất hiện ở trên mặt, bên hông trang sức bị thu vào, lấy phách vương thương thánh thân phận hiện hiện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, dị tinh mang chấp động, cùng Lý Trạch Lăng cấp tốc đi hướng thành đông phương hướng. Xuyên Vân đưa tin tiễn bay lên không trong nháy mắt đó. Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân liền dẫn phần lớn quân đội đóng giữ thành Đông, mà thành Tây thì có Kim Cương cùng Lạc Vũ hai vị cao thủ phòng ngừa Thanh Hồng yêu tộc người đánh lén. Chiến kỳ chập chờn, đồ đằng vì long, đây cũng là Thiên Khải thành đích chiến kỳ. Tiêu Phàm đứng tại thành cửa thành Đông bên trên nhìn ra xa phương Đông, trong mắt rất có chiến ý, hôm nay trấn nhiếp ở Cương Thiên Tôn, hắn lại nghĩ mời Linh Thành người đến đây đó chính là 3 năm sau, đến lúc đó Thiên Khải thành ai cũng không sợ. Trên tường thành, đứng đấy một loạt cao thủ. Lý gia tiểu thập nhị Lý Khinh Cuồng, Hoa gia tộc lão, Hiên Viên Vô Ngân, Phượng Vũ, người mặc hỏa diễm chiến bào phách vương thương thánh, nhưng là không có người biết hắn liền là Lý Trạch Lăng. Trong đó, Lý Khinh Cuồng thân phận trọng yếu nhất, hắn đại biểu cho Kỳ Lân thành Lý gia. Chương 259: Giám công thành. Thiên Khải thành, bầu trời xanh lam như tẩy, không có chút nào giết chóc dấu hiệu, nhưng là không khí khẩn trương đã xuất hiện. Phượng Vũ, thông chi thần đạo viện tất cả thánh linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Trừ phi đã bắt đầu xung kích vấn đạo cảnh người, những người khác toàn bộ đến trên tường thành đến, hôm nay bọn hắn dám công thành, liền tất cả đều lưu lại. Tiêu Phàm lạnh giọng nói nói, mặt khác đem thợ mỏ bên trong Thanh Hồng yêu tộc tù binh cũng mang cho ta đến thành đông, để những tù binh này đánh trước trận. Phượng Vũ ứng thanh rời đi, Tiêu Phàm đứng tại đầu tường, nhìn xem mênh mông vô bờ phương đông, nơi đó mới là rộng lớn thánh linh vực, cường giả mọc thành bụi, nghĩ đứng vững thánh linh vực, nhất định phải cầm xuống tòa này Thiên Khải thành. Hiu hiu hiu. Phương xa hơn ngàn đến đêm khuya tại đi nhanh, mục tiêu chính là Thiên Khải Thành. Lúc này, Thiên Khải Thành đích chủ nhân đã đổi, những cái kia trong bộ lạc người căn bản không muốn nhường ra đi, huống chi Tiêu Phàm cho bọn hắn như thế một khối to thịt mỡ, đến miệng bên trong ai chịu từ bỏ. Lấy Ô Lan Thánh làm tiêu chuẩn, dạng này người không phải số ít, bọn hắn tựa hồ đem Thiên Khải Thành nhìn thành nhà của mình, đoạt Thiên Khải Thành người, chính là cướp đoạt gia sản của mình, tuyệt đối sẽ lấy tính mệnh tương bính. Một canh giờ sau, Thần Đạo Viện bên trong xông ra trên trăm vị thánh linh cảnh đỉnh phong cao thủ, có lao giả, cũng có trung nhân nhân, từng cái chiến ý mười phần, đều nghĩ biểu hiện một chút, đạt được Tiêu Phàm tán thành, đạt được nhiều tư nguyên hơn vì đó trải đường. Soạt. Hưu. Bọn này tốc độ của con người cực nhanh, không có nửa điểm che lấp, tất cả đều vọt tới trên tường thành. Trên tường thành đứng đầy cao thủ, đều đang đợi Cương Thiên Tôn đám người đến. Rầm rầm rầm. Thành đông, xuất hiện ngàn thất yêu thú mang theo cao thủ đi nhanh mà đến, Cương Thiên Tôn cầm đầu, cao thủ nhiều như mây. Lăng Mặc cùng Hoa Hùng tức hồn hện, nghĩ không ra Thần Đạo Viện bên trong đám kia thanh niên vậy mà từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt lại Cương Lăng Thành, còn đem thành đích danh tự đều cho sửa lại, xem ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Cái kia Phượng Vũ, ta thế mà đem Cương Lăng Thương hội lính đánh thuê trưởng khống quyền giao cho hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hôm nay ta bắt hắn lại không phải ngược chết hắn. Hoa Hùng lạnh lùng nói. Hưu. Bọn này tốc độ của con người cực nhanh, hao phí 3 canh giờ, rốt cục đi Thiên Khải Thành dưới thành, nhìn xem trên tường thành chiến kỳ chập chờn, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm bọn người, Tiêu Phàm là không có nhất danh khí, ngay cả Hoa Hùng cùng Lăng Mặc đều không có nhìn qua, nhưng là bọn hắn thấy được Lý Khinh Quần cùng Phách Vương Thương Thánh cùng Hoa gia tộc lão. Cương Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Lý Khinh Quần cùng Phách Vương Thương Thánh, Lý Khinh Quần không cần nhiều lời, kia bên hông đeo sức liền đại biểu lấy thân phận của hắn, Kỳ Lân Thành Lý gia thế tử. Địa vị cao sủng, linh thành gia tộc đều chưa hẳn dám đắc tội hắn. Về phân Phách Vương Thương Thánh, kia là phụ cận 10 cái đại thành trì bên trong thế hệ tuổi trẻ nhóm người mạnh nhất, mấu chốt là giao hữu rộng khắp, có thể cùng kết giao, đều là tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ, vấn đạo cảnh tồn tại, mà lại là nhân trung long phượng, tùy tiện xuất hiện một cái đều mạnh đáng sợ. Cương Thiên Tôn gặp qua Lý Gia Thế Tử, gặp qua Phách Vương Thương Thánh, không biết cương nào đó lúc nào đắc tội Lý Gia cùng Phách Vương Thương Thánh. Các ngươi vì sao muốn đoạt ta thành trì? Cấp ta gia sản. NTL7F Cương Thiên Tôn vận khởi linh lực, trầm giọng hỏi. Lý Trạch Lăng cùng Tiêu Phàm đồng thời nhìn về phía Lý Khinh Quồng. Lý Khinh Quồng phi thường trọng yếu, như không muốn đánh, kéo dài thời gian, cũng chỉ có thể để Lý Khinh Quồng ra đến nói chuyện. Lý Khinh Quồng đã sớm đem trong lòng lời nói lặp lại vô số lần, đây đều là Tiêu Phàm dạy. Cương Thượng Nhân, lời ấy sai rồi, ta cùng Lý gia chúng đệ tử cùng Thần Đạo Viện rất nhiều huynh đệ lại thêm bá chủ Thương Thánh liên hợp hơn 10 thổ dân bộ lạc từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt lấy Thiên Khải Thành, cũng giải cứu vô số thương sinh cùng trong nước lửa, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Lý Khinh Quần ngưng âm thanh hỏi ngược lại. Cương Thiên Tôn khí tức trì trệ, kém chút bị tức ngất đi, tòa này Cương Lăng Thành sừng sững nơi đây đã tốt mấy ngàn năm, làm sao lại không liên quan đến mình rồi? Cái này Cương Lăng Thành chính là ta Cương gia cùng Lăng gia tiên tổ hao phí mấy ngàn năm mới tạo dựng lên tường thành, làm sao lại cùng chúng ta không quan hệ? Cương Thiên Tôn giận tiếng gầm nhẹ nói. Vậy ngươi vì sao bỏ đi không thèm để ý? Lý Khinh Quần lạnh giọng chất vấn. Cương Thiên Tôn cắn răng, muốn lấy lý phục người, chỉ có thể tiếng trầm nói, chúng ta lọt vào Thanh Hồng yêu tộc tiến công, cuối cùng không thể không từ bỏ, muốn tìm cầu linh thành thượng nhân trợ giúp, cái này mới rời khỏi. Cương thượng nhân, bản tọa lại hỏi ngươi, là ai đoạt ngươi thành? Lý Trạch Lăng lãnh đạm mà hỏi. Cương Thiên Tôn nhìn chằm chằm tràn ngập hỏa diễm, tay cầm ngân thương Lý Trạch Lăng, trầm giọng về nói, "Thương Thánh, câu nói này hỏi có chút quá mức đi, mọi người đều biết là Thanh Hồng yêu tộc. Vậy ngươi tìm Thanh Hồng yêu tộc đi muốn Cương Lăng Thành, tòa thành này là Thiên Khải Thành, không có quan hệ gì với ngươi." Tiêu Phàm lạnh giọng nói. "Oan." Cương Thiên Tôn giận dữ, nếu không phải Lý Khinh Quần cùng Phách Vương Thương Thánh tại trấn thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tiến công cửa thành. "Ngươi là ai?" Cương Thiên Tôn sát cơ bắn ra bốn phía, xâm nhiên hỏi. Tiêu Phàm nhìn xuống Cương Thiên Tôn, giơ lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt về nói, "Tiêu Phàm, vô danh tiểu tốt, bất quá ta đại cứu tử ngươi, nhưng có thể biết là ai?" "Hắn là ai?" Cương Thiên Tôn nhíu mày hỏi. "Linh Thành, Tư Đồ Cửu Mục." Tiêu Phàm tiếng như kinh lôi, oanh minh không ngớt. Vừa nhắc tới Tư Đồ Cửu Mục, Cương Thiên Tôn kém chút sù lông, cái này Tư Đồ Cửu Mục cũng không phải cái gì loại lương thiện, so Phách Vương Thương Thánh còn muốn nổi danh. Không có người biết hắn thực lực chân thật, nhưng là có người từng thấy hắn chu sát qua vấn đạo cảnh trung kỳ cao thủ, mấu chốt là nhìn còn không uổng phí sự tình gì. Làm sao có thể? Người nói hiệu nói vượng. Cương Thiên Tôn tức giận gầm thét lên. Tiêu Phàm ôm ngực mà đứng, ngẹo đầu lãnh đạm về nói, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá tòa thành này chủ nhân hiện tại là ta, còn có lý ra chiếm cứ hai thành lợi ích, Phách Vương Thương Thánh cũng có phần, ngươi công kích Thiên Khải Thành, chẳng khác nào công kích Kỳ Lân Thành lý ra cùng Phách Vương Thương Thánh. cũng chờ tại công kích linh thành tư đổ ra, ta liền sợ ngươi không có bản sự công tới. Vân Quang Thành đích đám người kia mặc dù không biết Tiêu Phàm thân phận thật sự, thế nhưng là biết Phách Vương Thương Thánh cùng Lý Khinh Cuồng thân phận a, bọn hắn ha dám đắc tội Lý gia cùng Phách Vương Thương Thánh. Khu khu, Thiên Tôn đạo huynh, chuyện này chúng ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng biết, chúng ta làm sao có thể dám công kích Lý gia đâu, huống chi Phách Vương Thương Thánh lại là một cái cường đại tán tu, thật như trả thù, chúng ta liền nửa bước khó đi. Bên trong một cái Vân Quang Thành là vấn đạo cảnh trung kỳ cao thủ ôm quyền nói. Một người lui, những người khác liền nắm lấy cơ hội, nhao nhao cho thấy thái độ. Cương đạo huynh, thật sự là thật có lỗi, trong nhà của ta còn có chút việc gấp, ta về trước đi xử lý. Soạn. Hiu. Trong chốc lát, liền có tốt mấy người hỏi cảnh cao thủ cũng không quay đầu lại vọt lên trở về. Lính đánh thuê là gan lớn nhất, thế nhưng là còn không có lớn đến muốn đối phó Kỳ Lân Thành Lý gia thế tử tình trạng này. Soạn. Lính đánh thuê thủ lĩnh đem linh thạch lại trả trở về, mang theo mình người quay đầu bước đi. Thời gian một nén nhang không đến, dưới thành liền lưu lại Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong Bằng thổ dân, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chương 260, lịch luyện hắc diệu xâm lâm. Thiên Khải Thành dưới, vạn dặm xanh lam như tẩy, Tiêu Phàm, Lý Khinh Cuồng, Phách Vương Thương Thánh ba người tọa trấn là đủ. Cương Thiên Tôn không dám vào công, không nói trước Tiêu Phàm thân phận, Lý Khinh Cuồng cùng Phách Vương Thương Thánh tuyệt đối không phải giả mạo, ai cũng đắc tội không nổi. Hừ. Lão Phu đi tìm Linh Thành Trung Thượng đến đây chủ trì công đạo, Lý gia thế tử, nơi này cũng không phải Kỳ Lân Thành, mong rằng ngươi nghĩ lại. Cương Thiên Tôn trầm giọng nhắc nhở. Lý Khinh Cuồng nhún nhún vai, khó chơi, thản nhiên nói, dù sao ta không phải từ trong tay ngươi giành được Thiên Khải Thành, ngươi rất thành bị Thanh Hồng yêu tộc đoạt đi, mà ta thành là từ Thanh Hồng yêu tộc trong tay đoạt lại, có bản lĩnh ngươi đi cùng Thanh Hồng yêu tộc muốn, đừng đến cùng ta nói. Cương Thiên Tôn cùng Lăng Phong bọn người bị tức trực nhếch miệng, nhưng là không thể làm gì. Cuối cùng đều hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, dù sao trong ba người này nhất dễ khi dễ liền là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại không có chút nào thèm quan tâm, phất tay ra hiệu nói, đi linh thành thời điểm thuận tiện thay ta hướng đại cứu tử gửi lời thăm hỏi. Hừ. Cương Thiên Tôn hàn mang lóe lên, quay đầu rời đi. Tiêu Phàm mục đưa bọn hắn rời đi, liền biết Thiên Khải Thành có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Mọi người mau chóng xung kích vấn đạo cảnh, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vâng. Thần đạo viện đám người nhao nhao không mình hành lễ, hiện tại đối Tiêu Phàm là 100 cái yên tâm, cũng thành tâm thêm nhập thần đạo viện. Tiêu Phàm nhìn xem đám người, bình tĩnh nói, Phàm là người có công, thưởng vấn đạo cảnh bí thuật một bộ, đại công người, thưởng đạo tôn cảnh bí thuật một bộ. Bí thuật, Tiêu Phàm có rất nhiều, liền sợ những người này không đủ thành tâm. Những này thổ dân thiếu sót nhất chính là tài nguyên cùng bí thuật, không phải tiềm lực của bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thua bởi những đại gia tộc kia người. Mọi người không khỏi mừng rỡ như điên. Tiêu Phàm có thể cho bọn hắn cung cấp, là người khác vĩnh viễn cũng sẽ không cho bọn hắn cung cấp. Thiên Khải Thành là một nhà. Tiêu Phàm đem cái này chính sách quán xuyên xuống dưới, hạ lệnh thành lập Thần Đạo Tông, bắt đầu thu thế hệ tuổi trẻ đệ tử, bất quá khảo hạch độ khó có thể so sánh Cửu Long Đại Lục Thần Đạo Tông phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Phàm biết rõ thổ dân bài ngoại tâm lý, đặc biệt để Bạt Ô Lan Thánh, Cam Đường bằng thế hệ tuổi trẻ làm Thần Đạo Tông trưởng lão, dùng cái này cho thấy, chỉ cần có năng lực, đều có cơ hội bò lên trên cao tầng. Cho đám người một cái phấn đấu mục tiêu. Thiên Khải Thành, Thần Đạo Tông tại cấp tốc phát triển, Thần Đạo Viện thì là Thần Đạo Tông đỉnh cấp lực lượng, có thể gia nhập Thần Đạo Tông, chưa hẳn có thể nhập Thần Đạo Viện, thân ở Thần Đạo Viện cao thủ, nhất định là Thần Đạo Tông trưởng lão. Tào Tôn cái này tham tiền nắm trong tay Thiên Khải Thành tất cả tài sản, hắn tìm được mới phấn đấu mục tiêu, đó chính là kinh thương, trộm mộ thành nghề phụ, mặc kệ hắn làm không biết mệt, thậm chí đem đi vào thánh linh vực mục đích đều quên hết. Hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Tiêu Phàm quyết định lần nữa tiến vào Hắc Diệu Xâm Lâm lịch luyện, mà lại Lý Trạch Lăng bọn người sở dĩ lại tới đây, chính là vì tiến vào Hắc Diệu Xâm Lâm, bây giờ cầm xuống Thiên Khải Thành, cũng nên nhập Hắc Diệu Xâm Lâm lịch luyện. Tào Tôn, Ô Lan Thánh, Cam Đường, các ngươi phối hợp Thần Đạo Viện thế hệ trước lưu ở trong thành đóng giữ, hết thảy công việc đều thương lượng đi, nếu là có việc gấp, lập tức tiến về Hắc Diệu Xâm Lâm thông chi chúng ta, lần này lịch luyện, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm, chúng ta tất nhiên sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không ra đại sự. Tiêu Phàm triệu tập Thần Đạo Viện tất cả cao thủ, trầm giọng nói. Tào Tôn lại không muốn đi Hắc Diệu Xâm Lâm chịu chết, lưu tại nơi này kinh doanh Thiên Khải Thành mới là lựa chọn chính xác nhất. Phượng Vũ, Hiên Viên Vô Ngân, Kim Cương, Cửu Bằng Vũ, Chu Hiểu Phong bọn người đi theo Tiêu Phàm tiến về Hắc Diệu Xâm Lâm lịch luyện, Khâu Lan tự nhiên cũng sẽ cùng theo Tiêu Phàm, dù sao ngoại trừ Tiêu Phàm, hắn ai cũng không muốn nói nhiều. Lý Trạch Lăng mang theo Lý gia hơn 10 người. cùng Tiêu Phàm bằng hơn 10 người khống chế thánh linh cảnh sơ giai yêu thú cùng một chỗ xông ra Thiên Khải Thành, thẳng đến Tây Bộ Hắc Diệu Sâm Lâm. Chuyện của tôi lốt nét. Những người này kinh lịch bên trên một trận chiến đấu, tu vi đều đã tiến vào thánh linh cảnh, sức chiến đấu phổ biến cường đại, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám xâm nhập Hắc Diệu Sâm Lâm, dù sao nơi đó là yêu tộc đại bản doanh, liền xem như bên ngoài, cũng có thể lừa giết không hỏi ít hơn đạo cảnh. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Cường tráng yêu thú không biết mệt mỏi, mang theo hơn 20 người phi nước đại hơn 3000 dặm đường, đi tới Hắc Diệu Sâm Lâm biên giới. Ta đã từng tới Hắc Diệu Sâm Lâm, từ bỏ những này yêu thú, chúng ta chậm rãi tiến lên, yêu thú mục tiêu quá lớn, một khi tiến vào hóa hình đại yêu lãnh địa, rất dễ dàng bị hóa hình đại yêu công kích. Lý Trạch Lăng đã từng tới Hắc Diệu Sâm Lâm không chỉ một lần, thế nhưng là mỗi lần đều là xâm nhập hơn 300 dặm đường sau liền không thể không trở về, bởi vì thân ở hóa hình đại yêu liền cùng nhân loại đồng dạng, số lượng đông đảo. Tiêu Phàm mặc dù không bỏ những này thánh linh cảnh yêu thú, nhưng là vì an toàn, cũng không thể không từ bỏ. Từ bỏ yêu thú, chúng ta xâm nhập, mục tiêu chủ yếu là thích hợp xung kích vấn đạo cảnh tài nguyên. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Hiên Viên Vô Ngân bọn người cấp tốc đạp xuống yêu thú, phất tay đem tọa kỵ xua đuổi. Những này yêu thú bởi vì Tiêu Phàm luyện chế ra một chút khải trí đan cho chúng nó phục dụng, bây giờ lại có trí tuệ, ngược lại không muốn rời đi, nhưng là vì Tiêu Phàm đám người an toàn, tất cả đều dừng lại tại Hắc Diệu Sâm Lâm cách đó không xa chờ đợi. Soạt. Hơn 20 người hóa thành linh hầu siết chặt rậm rạp Hắc Diệu Sâm Lâm, phát hiện trong rừng rậm rất là lờ mờ, cây lá rậm rạp che khuất bầu trời, chỉ có từng điểm sáng ngời bắn vào chỗ sâu, linh thảo trải rộng, đống lá cây tích. Hưu. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần vừa ló đầu, trực tiếp biến mất tại Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cái này Tiểu Long Thần liền là không đáng tin cậy, cần dùng đến nó thời điểm liền giả chết, không dùng được thời điểm liền ngoi đầu lên ra. Tương đối tốt linh dược tài nguyên, đều sẽ sinh trưởng ở hướng mặt trời, lại linh thảo rậm rạp địa phương, chúng ta phân tán ra, khoảng thời gian tốt nhất đừng vượt qua 100 mét, tùy thời chi viện bị công kích người. Lý Trạch Lăng nói nhỏ nhắc nhở. Soạn. Một câu về sau, đám người phân tán. Riêng phần mình lựa chọn một con đường, không ngừng hướng chỗ sâu xâm nhập. Ly. Giống. Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong, không ngừng có gì đó quái lạ tiếng kêu truyền đến, để cho người ta dùng mình. Xa xa xa. Tiêu Phàm dẫm trên lá cây, phát ra tiếng vang lanh lảnh, từng bước cẩn thận, bản mệnh chi kiếm siết trong tay, kiếm mang giết lạnh, tùy thời đánh giết tập kích yêu thú của mình. Soạt. Tiêu Phàm kích thích lá khô cùng linh thảo, muốn nhìn một chút bị che kín phía dưới đến cùng đều là một vài thứ. Thế nhưng là nhìn thấy về sau, liền không muốn lại xem lần thứ hai, bởi vì dưới lá cây có rất nhiều bạch cốt, mà lại đều là hài cốt, nhìn rất giống nhân loại. Cơ hồ 10 mét phạm vi liền có một bộ mục nát thi hài, ai cũng không biết nơi này đến cùng chết bao nhiêu nhân loại cao thủ. Dám đến Hắc Diệu Sâm Lâm lịch luyện, kém nhất cũng nên là Thánh Linh Cảnh, đặt ở Cửu Long Đại Lục, đó chính là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là tại Thánh Linh Vực, liền là pháo hôi đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ha! Ta tìm được một gốc dược liệu, thật kỳ quái, lại có chút giống yêu thú kim cương đột nhiên thấp giọng kêu lên. Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng theo bản năng nhìn sang, đột nhiên Lý Trạch Lăng kêu to nói, mau lui lại, nơi đó có ngạt độc độc xà. Hưu. Ngay tại Lý Trạch Lăng kinh khiếu thời điểm, một đầu nhanh như thiểm điện hắc xà từ trong bụi cỏ rớt ra, trực tiếp cắn về phía kim cương cổ. Hưu. Lý Trạch Lăng nhắc nhở trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền cảm giác không thích hợp, một cái tránh sông, đưa tay trực tiếp chuyển hướng đen như mực độc xà. Giang giác. Độc xà một ngụm không có cắn được kim cương cổ, lại cắn được Tiêu Phàm ngón tay, lăng lệ răng kem chút cắn thủng hắn kiếm cốt, đại thủ trong nháy mắt đen nhánh. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, một kiếm đem độc xà cổ chặt đứt, ngay cả yêu đan đều cho chấn ra. Chương 261, một hệ bản nguyên. Hừ. Tiêu Phàm sắc mặt khó xử, cánh tay trong nháy mắt đen nhánh, nhưng là một lát sau, màu đen tối lui, máu độc vậy mà tất cả đều bị bức ra. Ô độc nở cờ hờ giờ hờ xà. Ngươi vậy mà không có việc gì? Lý Trạch Lăng giật mình hỏi. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân đã từng dùng qua một viên độc mãng nội đan, dù không thể nói là vạn độc không thân, nhưng là thánh linh cảnh phía dưới yêu độc đối với hắn trên cơ bản là không nhiều lắm tác dụng. Không có việc gì, mọi người cẩn thận một chút, có trọng bảo địa phương, nhất định có thủ hộ nó yêu thú, không muốn phất lở. Tiêu Phàm trầm giọng cảnh cáo nói. Kim Cương bị dọa sắc mặt tái xanh, vừa mới nếu không phải Tiêu Phàm, hắn đã chết. Tiêu Phàm nhìn Kim Cương một chút, không có trách cứ, tiện tay đem ô độc xà yêu đan ném cho Kim Cương, nói, cái này ô độc xà nội đan ngươi phục dụng đi, phối hợp cái này ô độc linh thảo, về sau ngươi cũng có thể bách độc bất xâm. Lão đại Kim Cương gãi đầu một cái, rất là ấy nấy. Tiêu Phàm ra vẻ nhẹ nhõm, nhàn nhạt về nói, điểm ấy độc với ta mà nói không có việc lớn gì, nơi này là ô độc xà lãnh địa, đã nó đã tử vong, liền không có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đi phía trước tầm bảo, ngươi ở chỗ này ngồi xuống luyện hóa nội đan cùng ô độc linh thảo. Kim Cương đáy lòng cảm kích vạn phần, nhưng là đối với Tiêu Phàm, loại này rộng thoáng lời nói cũng không cần phải nhiều lời, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa ô độc xà nội đan cùng ô độc linh thảo, cả hai phối hợp sử dụng, không chỉ có riêng là bách độc bất xâm, còn có thể để kỳ trùng đánh tới thánh linh cảnh trung kỳ tu vi. Tiêu Phàm bọn người tiếp tục tiến lên, nơi này yêu thú phổ biến nhục thân nhỏ bé, nhưng là tốc độ nhanh, lực sát thương kinh người, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng là những người trẻ tuổi này năng lực phản ứng cũng cực mạnh, không phải đã sớm chết ở chỗ này. Chấm nét. Hô. Tiêu Phàm hai mắt chớp động, không ngừng tìm kiếm bốn phía. Hào hào hào. Một đạo âm trầm thanh âm tại khu rừng rậm rạp bên trong truyền ra, đưa tới Tiêu Phàm chú ý. Phía trước có một gốc cổ lão cổ thụ, không biết tên, rắc rối khó gỡ, trực tiếp đạt tới hơn 10 mét thô, thân cây gập ghềnh, phía trên quấn lấy to bằng cánh tay dây leo. Hống hống hống. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm thể nội ngũ hành thú vậy mà bò lên ra, đối viên kia cổ thụ gầm nhẹ, tựa hồ là đang cảnh cáo, cũng tựa hồ là đang uy hiếp. Tiêu Phàm dựa vào một cái cây, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mấy chục mét có hơn cổ thụ, đưa tay áp chế ngũ hành thú, để nó an tâm chớ vội. Soạn. Hiên Viên Vô Ngân trước tiên tới gần Tiêu Phàm, nói nhỏ hỏi nói, có phát hiện gì? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm phía trước, rừng rậm lá cây quá rậm rạp, căn bản nhìn không ra phía trước đến cùng có cái gì, nhưng là khí huyết cuồn cuộn, kia là đến từ đáy lòng cảnh cáo, gặp nguy hiểm tại ở gần. Phía trước có động tĩnh, nhưng là ta còn không có thấy xảy ra vấn đề gì. Tiêu Phàm nói nhỏ nói, nhưng là ta cảm giác nơi đó có thứ mà ta cần. Lúc này, Lý Trạch Lăng mấy người cũng phát hiện vấn đề, nhao nhao đuổi tới Tiêu Phàm phía sau. Nhìn chằm chằm phương xa viên kia cổ thụ. A, ta trước đó thế mà chưa từng nhìn thấy gốc cây này cổ thụ. Lý Trạch Lăng nói nhỏ nói. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cổ thụ trầm tư một chút, biết kia cổ thụ bên trong khẳng định cất giấu nguy hiểm, liền ra hiệu Phượng Vũ nói, bắn một tiễn, nhìn xem có thể hay không đem nó cho lấy ra. Ông. Phượng Vũ dựng cung, nhắm ngay cổ thụ phía trên một cái khô động, dây cung kéo căng, rất là trầm ổn. Hưu. Oanh. Thiên thần tiễn xuyên thủng dây leo. Trực tiếp bắn vào trong động. Soạt. Hưu. Nhưng là theo sát mà đến chính là trả thù, vô số cây sợi đằng điên cuồng quấn về Tiêu Phàm bọn người, Tiêu Chính Nam cùng Lý Gia hai người trẻ tuổi vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp bị khóa lại, sợi đằng so cương thiết còn cứng rắn hơn, lại như nước mềm mại, quấn lấy ba người thân thể, kém chút đem nhục thể của bọn hắn lật đoạn. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người theo bản năng chém về phía đánh tới dây leo, thế nhưng là một kiếm đánh xuống. Vậy mà không có chém đứt sợi đằng. Oanh. Lý Trạch Lăng một thương xuyên thủng hư không, trực tiếp đem sợi đằng xuyên thủng, cứu Lý ra một người đệ tử. Hướng lui về phía sau. Lý Trạch Lăng lần nữa nhào tới, liên tục hai thương cứu Tiêu Chính Nam cùng mặt khác một người trẻ tuổi. Hiu hiu hiu. Dây leo vô số, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ lòng đất xuất hiện, lần nữa khóa lại đám người mắt cá chân. Soạt. Hiên Viên Vô Ngân trong tay liệt hỏa kiếm đốt cháy hết thảy, gặp mục liền đốt, bước lui mảng lớn dây leo. Tiêu Phàm trong tay bản mệnh chi kiếm thôi động kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực, một kiếm uy lực vậy mà có thể so với thánh linh cảnh trung hậu kỳ, mặc dù không có chém đứt dây leo, nhưng cũng đem dây leo bước lui. Hưu. Dây leo cấp tốc hướng lui về phía sau, không tiếp tục công kích, phương viên vài dặm bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lần nữa tới gần cổ thụ, phát hiện bốn phía sinh cơ bàng bạc, vậy mà động đến thể nội một hệ thuộc tính sao động, dưới cây cổ thụ cất giấu rất nhiều linh khí bức người thánh dược. Từng cây thánh dược quay chung quanh cổ thụ, chưa hề bị người cướp đoạt qua, chí ít có mấy ngàn năm lịch sử. Tới gần về sau, Lý Trạch Lăng đều chấn phấn, hai mắt tỏa sáng hừng hực. Cái này cổ thụ bên trong có đề giai một hệ bản nguyên, nhưng là cầm tới cái này một hệ bản nguyên, có thể để vấn đạo cảnh đại nạn cao thủ cấp tốc trở lại tuổi trẻ, sinh cơ vô hạn. Lý Trạch Lăng kích động nói, Tiêu Phàm thế nhưng là ngũ hành chi thể, hắn tới gần về sau, thậm chí có thể cảm nhận được một hệ bản nguyên vị trí. Liền giấu ở cổ thụ phía dưới cùng, mà lại trong động có một cái cường đại thảm thực vật đại yêu, đã mượn nhờ một hệ bản nguyên sắp biến hóa. Cái này một hệ bản nguyên mặc dù đẳng cấp tương đối thấp, bất quá chính là ta cần, ta chắc chắn phải có được. Tiêu Phàm cắn răng nói. Lý Trạch Lăng biết Tiêu Phàm là ngũ hành chi thể, Phượng Vũ bọn người liền biết hơn, cho nên không ai muốn cùng hắn cướp đoạt. Ta phối hợp ngươi, trong này thảm thực vật đại yêu là vấn đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nói rõ cái này một hệ bản nguyên chí ít cũng là vấn đạo cấp bậc bản nguyên. Đúng là ngươi cần nhất. Lý Trạch Lăng nói nhỏ nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn Lý Gia mọi người và Phượng Vũ bọn người, trầm giọng nói, các ngươi hướng lui về phía sau, cho chúng ta lực trận, ta cùng Lý huynh còn có Hiên Viên đồng loạt ra tay, đem một hệ bản nguyên đoạt lại. Soạt. Phượng Vũ bọn người cấp tốc rút lui, phòng ngự bốn phía, phòng ngự có cái khắc cường đại đại yêu xuất hiện. Khô Lan cũng không hề động, mà là giấu ở phía sau cây, một đôi mắt to lẳng lặng nhìn phía trước. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm cùng Lý Trạch Lăng, Hiên Viên Vô Ngân đoạt không từ tam phương thẳng hướng cổ thụ, nhưng là dây leo vậy mà không xuất hiện ở hiện, mặc cho ba người bọn họ tới gần. Ba người cẩn thận vô cùng, đứng dưới tàng cây, đều dùng thần thức quan sát đến cổ thụ. Cổ thụ bốn phía, mọc đầy thánh dược, từng cây thánh dược xanh um tươi tốt, có chút thánh dược đã nở hoa kết trái, tuyệt đối là thất phẩm linh quả. Cái đồ chơi này liền xem như tư đồ cửu mục đều không có bao nhiêu, nghĩ mua sắm cũng muốn chọn thời gian. Phóng nhãn nơi đây, Tiêu Phàm chí ít phát hiện hơn 20 gốc thất phẩm linh quả thụ, linh quả đều đã thành thục, tùy thời đều có thể rơi xuống. Soạt. Tiêu Phàm không có trực tiếp công kích thảm thực vật đại yêu, mà là tuyển ngắt lấy linh quả cùng thánh dược, kia thảm thực vật đại yêu tựa hồ kiêng kỵ ba người, một mực chờ đợi đợi, mặc cho Tiêu Phàm ngắt lấy linh quả cùng thánh dược. Một lát sau, ngay cả linh quả thụ đều bị Tiêu Phàm nhổ tận gốc. Đưa vào long mạch bên trong. Hưu. Ngũ hành thú phụ phục, không ngừng chui vào đại địa, hướng chỗ sâu chui vào. Ngũ hành thú thể tích rất nhỏ, lại là ngũ hành đầy đủ linh thú, độn địa đối với nó tới nói là nhất chuyện quá đơn giản tình. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, nói nhỏ nói, công kích, đem nó lấy ra. Chương 262, đại chiến mục yêu nhân. Công kích. Ra lệnh một tiếng, ba đại cao thủ đồng thời đâm về cổ thụ, lớn như vậy cổ thụ không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Lấy lực lượng của ba người vậy mà chỉ đâm vào một nửa. Hưu. Ba.